Trạch Nhật Phi Thăng chương 2212 tới chương 2261. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Hoa Huỳnh Môn Chủ vội vàng nói, còn nữa, nếu đại lão gia gặp phải cường địch, còn thuyên chuyển tu vi của chúng ta trợ trận. Nhưng Thái Nhất đạo môn chúng ta đã tốt hơn rất nhiều so với các đạo môn khác, những đạo môn khác có lúc không hiểu sao lại bị thu hoạch, chết mấy trưởng lão gì gì đó. Còn có thánh tộc Giáng Lâm, cũng sẽ xâm chiếm thân thể, hoặc bắt cống nạp tài nguyên, bảo vật và nữ tử. Có người sẽ bị lấy đi bổ đạo. Hứa Ứng nghe đến đó, phi thân lên, đi tới không trung, nhìn quanh bốn phía, chỉ thấy cảnh giới mênh mông, phóng tầm mắt lại không có bao nhiêu tiên sơn, chỉ có từng tòa động uyên phản phất từng ống khói khổng lồ trôi nổi ở trên không từng tòa thánh địa. Về phần cảnh tượng đại đạo lại càng hiếm thấy. Y phi thân đi tới tinh không, Hoa Huỳnh vội vàng đuổi theo hắn. Hứa Ứng nhìn lên tinh không, trong tinh không cũng không có bao nhiêu đạo cảnh, thậm chí ngay cả tinh thần tinh hà cũng rất ít. Y lững thững đi về phía những ngôi sao kia, đợi tới nơi đó, đã thấy có mấy vị cường giả đạo cảnh thất trọng bát trọng tu vi bất phàm đang bao quanh một vầng mặt trời, tế luyện vầng mặt trời kia. Nguyên thần của bọn họ rộng lớn, so với mặt trời còn lớn hơn rất nhiều, thái dương bị bọn họ luyện càng ngày càng nhỏ, cuối cùng hóa thành một hạt châu. Mấy cường giả kia thu hồi thái dương châu, lại đi tới nơi khác luyện hóa thái dương. Bọn họ luyện chế tinh sa. Hoa Huỳnh Môn Chủ đạo, Bỉ Ngạn cần lượng lớn tinh sa, có người dùng tinh sa luyện chế pháp bảo. Hứa Ứng nhớ tới Hồng Tỳ đạo quân bị mình hiến tế có một tòa Chu Thiên Tụ Sa tháp, tinh sa trong đó chính là từng khỏa thái dương, vô số viên tinh sa tạo thành từng dải tinh hà trong tháp. Thế nhưng, sau khi những mặt trời này bị luyện hóa, đưa đến bên kia, cảnh giới các ngươi sẽ không còn. Hứa Ứng không nhịn được nói, vào buổi tối, thậm chí chưa chắc các ngươi đã có thể nhìn thấy ngôi sao. Hoa Huỳnh Môn Chủ nói, sống sót là được. Hứa Ứng nhướng mày nói, các ngươi không nghĩ đến việc phản kháng sao? Các ngươi không nghĩ tới, không cần lý văn, không cần học công pháp của Bỉ Ngạn, không cần phải bị bọn họ thu gặt. Các ngươi có thể có địa vị ngang với bọn họ. Sắc mặt Hoa Huỳnh Môn Chủ biến đổi, vội vàng nói, không dám. Sao công tử lại nói ra những lời đại nghịch bất đạo như vậy? Pháp môn của Bỉ Ngạn là thánh pháp, người của Bỉ Ngạn cũng thánh tộc, chúng ta có tài đức gì mà dám đặt địa vị ngang hàng với thánh tộc? Đây là tội lớn diệt tộc đó. Hứa Ứng nghe vậy, lắc đầu, quay người trở về Linh Sơn. Phía xa của Linh Sơn có một mỏ quặng, là mỏ quặng ngũ hành hắc cực kỳ hiếm thấy, bên trong sản xuất ngũ hành huyền kim, đối với người tu luyện ngũ hành đại đạo mà nói, là một loại tài liệu luyện khí tuyệt hảo. Chỉ có điều loại mỏ quặng này cực kỳ hiếm thấy, là mỏ quặng chỉ có từ những địa phương có tiên thiên đại đạo dày đặc mới có thể hình thành, bên trong ẩn chứa biến hóa của ngũ hành, tiến vào lấy quặng hết sức hung hiểm. Nhưng Hứa Ứng lại thấy rất nhiều đạo cảnh ngũ trọng, tứ trọng tiến vào khai thác khoáng mạch, những người này có thực lực phi phàm, nhưng lại làm thợ mỏ ở đây. Bọn họ là người tu luyện ngũ hành đại đạo, đào được ngũ hành huyền kim là có thể đạt được thần thông đạo pháp do Bỉ Ngạn truyền thụ. Thậm chí có người còn có thể đi tới Bỉ Ngạn cầu học. Nói tới đây Hoa Huỳnh Môn Chủ cũng không khỏi lộ vẻ hâm mộ. Hứa Ứng thu hồi ánh mắt, Thái Nhất Đại Đạo Quân cũng bóc lột môn nhân trong môn hạ Thái Nhất Đạo Chủ ở cảnh giới, nhưng trong những người cướp đoạt này, Thái Nhất Đại Đạo Quân đã là người tương đối từ bi. Đây chính là tương lai của tam giới, nếu không phản kháng, nếu như không có đủ lực lượng, đây chính là tương lai của tam giới. Trong lòng Hứa Ứng giật thót hai lần, tam giới nhất định phải cường thịnh lên, quyết không thể trở thành cảnh giới kế tiếp. Bỉ Ngạn cướp đoạt đại thiên vũ trụ, cướp đoạt các loại đạo cảnh đại đạo, mạch khoáng tiên thiên, các loại tài nguyên, thậm chí là cả tài nguyên nhân tài. Làm sao mới có thể đánh bại một quái vật khổng lồ như vậy? Y thầm nhủ trong lòng, cảnh giới bị bọn họ nô dịch, thậm chí còn không có quyết tâm phản kháng, càng không có thực lực để phản kháng. Y không khỏi lắc đầu. Lúc Y ở trong Bỉ Ngạn, không nhìn thấy Bỉ Ngạn cường đại thế nào, lúc đi tới cảnh giới mới ý thức được Bỉ Ngạn cường đại đến không thể chiến thắng. Hoa Môn Chủ, nếu ta nói cho các ngươi biết, động uyên là bản thân có thể tu luyện ra, người có tin không? Hứa Ứng hỏi. Hoa Huỳnh Môn Chủ không hề nghĩ ngợi, gật đầu nói, ta tin. Nói ra lời này, cô nàng mới có phần hối hận, không nên nói ra hai chữ ta tin trước mặt Hứa Ứng. Dù sao Hứa Ứng là người Thái Nhất Đại Đạo Quân đưa tới, tất nhiên là thân tín của Thái Nhất, nếu trở về nói chuyện này cho Thái Nhất, chỉ e tính mạng mình khó bảo toàn. Dù sao cô nàng cũng bất hủ cảnh, trong công pháp ẩn giấu rất nhiều cửa sau thế nhưng có thể tu luyện tới cảnh giới này cũng không phải là kẻ ngu dốt, tất nhiên có thể nhìn ra được rất nhiều huyền cơ của động uyên. Hứa Ứng lại nói, ta có thể truyền thụ cho các ngươi công pháp tu luyện động uyên, để các ngươi có thể tự luyện thành động uyên, không cần triệu hoán động uyên của người khác. Hoa Huỳnh Môn Chủ cẩn thận từng ly từng tí thăm dò nói, Hứa công tử định tự lập môn hộ, tung ra một loại phương pháp thu hoạch khác ở cảnh giới ta. Ngươi đã tu luyện tới bình cảnh, cho nên tới truyền đạo. Cô tự cho là đoán được tâm tư của Hứa Ứng, cười nói, ta có thể sắp xếp cho công tử. Loại chuyện này, chúng ta đã làm rất nhiều lần. Bình thường có công tử tiểu thư của biển ngạn giáng lâm, bảo chúng ta hỗ trợ phát tán công pháp của bọn họ, tìm kiếm truyền nhân thích hợp thu hoạch. Hứa Ứng lắc đầu, cất bước trở về tu hoa lâu, nói, thứ ta muốn truyền thụ chính là chân pháp, không phải pháp môn thu hoạch. Nếu ngươi muốn học, tới gặp ta. Y ở lại trong hoa lâu, yên tĩnh lại, một thời gian ngắn sau vẫn luôn ngoan ngoãn lưu lại nơi này. Y tập trung tu luyện, muốn suy luận ra đạo văn duy nhất của mấy loại đại đạo thái nhất, hỗn độn, hồng mông, nhân quả và sát phạt. Y tốn thời gian 3 năm mới có thể chuyển hóa thái nhất đạo chủ văn đến 5 đạo văn, những đại đạo khác như hỗn độn, nhân quả, sát phạt, hồng mông đều được suy luận đến dưới 10. Điều này đại biểu cho thành tựu mấy môn đại đạo của hắn, đều đã đi tới bất hủ cảnh, chỉ cần y nguyện ý, lúc nào cũng có thể chứng mấy môn đại đạo này. Chẳng qua là, không biết là xuất phát từ không tín nhiệm hay là sợ bị ngạn, từ đầu đến cuối Hòa Huỳnh môn chủ đều không tới gặp y. Hòa Huỳnh không đến, Hứa Ứng cảm khái cảnh giới bất hạnh, nhưng cũng sẽ không chủ động cưỡng ép bọn họ thoát khỏi bất hạnh. Hòa Huỳnh môn chủ, gần đây thái nhất đạo môn phát triển rất phát đạt. Hòa Huỳnh môn chủ cười nói, trưởng lão trong môn ta tu thành bất hủ, lại có thêm một tòa động uyến hữu cấp, cho nên linh khí mới hưng thịnh như thế. Bành Ngũ ồ một tiếng, liên tục chúc mừng. Không lâu sau Bành Ngũ đứng dậy cáo từ, vội vàng trở lại Hỗn Nguyên đạo môn, dâng hương cầu khẩn với động uyên hỗn độn rồi nói, đệ tử Bành Ngũ, bẩm báo Hỗn Nguyên đạo quân, rất có thể Hứa Ứng ẩn thân ở thái nhất đạo môn cảnh giới. Xin đạo quân định đoạt. Sau một lát, bên trong động uyên vang lên âm thanh của Hỗn Nguyên đạo quân, chuẩn bị pháp thân, thừa nhận giáng lâm. Bành Ngũ vân dạ, gọi một đệ tử đạo cảnh tầng 5 tới, để hắn đứng dưới động uyên hỗn độn, không người vái chào, mời đạo quân hàng lâm. Lúc này, một cổ tư duy ý chí mênh mông hàng lâm, ý chí đoạt xá nguyên thần của đệ tử kia, lập tức xâm chiếm thân thể hắn, cất bước đi ra ngoài, trầm giọng nói, ta đi xem, rốt cuộc có phải là Hứa Ứng hay không. Trong khoảnh khắc Hỗn Nguyên đạo quân giáng lâm, đệ tử Hỗn Nguyên đạo môn kia đã tử vong, trực tiếp bị lực lượng của Hỗn Nguyên đạo quân đè nát ba hồn bảy vía, nguyên thần trực tiếp biến thành bộ dáng Hỗn Nguyên đạo quân. Thân xác của hắn cũng đang không ngừng biến hóa, chuyển biến thành bộ dáng của Hỗn Nguyên đạo quân. Những người xung quanh phản phất như đã quen mắt đối với chuyện này, không có bất kỳ kinh hoảng và sợ hãi nào. Loại chuyện này đã xảy ra quá nhiều lần, không cần phải kinh hoảng. Nói đến cũng kỳ quái, sau khi Hỗn Nguyên đạo quân đoạt xá, năm ngón tay phải cổ thân xác này liền tự thoát ra, phản phất tay phải của Hỗn Nguyên đạo quân trời sinh liền không mọc năm ngón. Hỗn Nguyên đạo quân đi tới Linh Sơn trong Thái Nhất đạo môn, nhìn về phía khu Linh Sơn này, chỉ thấy ngàn vạn tòa tiên sơn buông xuống, quy mô khổng lồ, linh khí nồng đậm như thác nước trút xuống, khiến nơi đây tựa như bỉ ngạn. Trong những tiên sơn này, có rất nhiều tiên kim, đang có đệ tử Thái Nhất đạo môn khai thác tiên kim, luyện chế pháp bảo. Hứa Ứng, ngươi thật là hào phóng đối với những tiện dân thấp kém này. Thật tình không biết mạng của sâu kiến không thể sánh nổi mệnh chân long. Hỗn Nguyên đạo quân cười lạnh, đi thẳng lên trên núi. Hắn không lo thân phận mình bị bại lộ, Hứa Ứng chỉ là một kẻ bị lưu đày, cần lo việc hành tung bại lộ, hắn là người theo dõi, không cần lo lắng điểm này. Nhưng ngay khi bước chân hắn rơi vào trên núi, đột nhiên trời đất quay cuồng, thời không biến hóa, khoảnh khắc sau liền xuất hiện trong một tòa lầu cát. Hỗn Nguyên đạo quân, người đúng là to gan, lại dám đoạt xá hàng lâm. Trong lầu cát, Hứa Ứng như cười như không, đứng dậy, ánh mắt nhìn lên tay phải của hắn rồi nói, đạo thương ta lưu lại cho ngươi năm xưa vẫn còn, xem ra những năm này ngươi vẫn không tiến bộ. Tay phải Hỗn Nguyên đạo quân mơ hồ đau đớn, nhớ tới tình hình năm đó bị Hứa Ứng tế lên hoa sen hỗn độn bị thương. Hứa Ứng, quả nhiên ngươi ẩn thân ở cảnh giới. Hỗn Nguyên đạo quân tiến lên trước một bước, cười lạnh nói, hiện giờ phương vị của ngươi đã bại lộ, xem ngươi còn trốn kiểu gì nữa. Trốn. Hứa Ứng chậm rãi mở tay phải ra, Hỗn Nguyên đạo quân không khống chế được mình bay lên, rơi vào trong lòng bàn tay của y. Lúc trước thân thể hai người vẫn bình thường, nhưng lúc rơi vào bàn tay của y, thân thể Hỗn Nguyên đạo quân phản phất như đang không ngừng thu nhỏ, đợi rơi vào lòng bàn tay Hứa Ứng đã nhỏ bé như con kiến. Vì sao ta phải trốn? Hứa Ứng xòe rộng ngón tay ra, thân thể của Hỗn Nguyên đạo quân không tự chủ được nổ tung, hóa thành một làn sương máu. Trong làn sương ân, nguyên thần của Hỗn Nguyên đạo quân bay lên, các loại ký ức bị Hứa Ứng lôi ra. Hỗn Nguyên, với thực lực của ta, sao phải chạy trốn? Hứa Ứng tìm kiếm ký ức của phân thân này, cố gắng tìm kiếm bí quyết liên quan tới hỗn độn chi đạo rồi nói, ta ở đây chờ ngươi tới. Hỗn Nguyên đạo quân tức giận hừ một tiếng, tất cả ký ức trực tiếp mai một, hóa thành từng luồng hỗn độn chi khí tiêu tán, không cho y cơ hội để tìm kiếm ký ức của mình. Hứa Ứng, nếu ngươi đã muốn chết, ta tác thành cho ngươi. Âm thanh của hắn càng ngày càng xa, như cách thời không xa xôi. Hứa Ứng thầm than một tiếng đáng tiếc, mục đích của y là lấy chân truyền hỗn độn đại đạo của Hỗn Nguyên đạo quân, đáng tiếc Hỗn Nguyên đạo quân chớp thời cơ nhanh, khiến y không thể thực hiện được. Về phần Hỗn Nguyên đạo quân phát hiện hành tung của mình, Hứa Ứng lại không để ở trong lòng. Vốn dĩ đại thiên vũ trụ đâu đâu cũng trải rộng các đại môn sinh bất hủ, động nguyên bọn họ treo ở các nơi trong các vũ trụ, muốn tránh khỏi tai mắt của bọn họ, căn bản là không thể. Hứa Ứng tự biết sớm muộn gì cũng sẽ bại lộ, cho nên không nghĩ đến việc giấu kín bản thân mình. Cùng lúc đó, Hỗn Nguyên Đạo Môn nhận được truyền lệnh của Đạo Quân, lập tức bắt đầu chuẩn bị tế phẩm, để Hỗn Nguyên Đạo Quân có thể hàng lâm. Có điều, dù sao Hỗn Nguyên Đạo Quân cũng là Đạo Quân, tu vi thực lực thực sự cường hoành, tế phẩm chuẩn bị nhiều đến mức khó có thể tưởng tượng được. Ngay cả Hỗn Nguyên Đạo Quân cũng bị tiêu hao sạch vốn liếng, thậm chí còn có mấy vị thái thượng trưởng lão cũng bị đưa lên tế đàn, chuẩn bị huyết tế, đổi lấy Hỗn Nguyên Đạo Quân giáng lâm. Trải qua mấy tháng chuẩn bị, cuối cùng Hỗn Nguyên Đạo Môn cũng đã sắp xếp thỏa đáng, hôm nay, Bành Ngũ Môn chủ trì đại tế, cuối cùng Hỗn Nguyên Đạo Quân cũng bắt đầu từ hỗn độn động uyên của mình phủ xuống cảnh giới. Tế phẩm cuồn cuộn không ngừng hóa thành năng lượng linh khí, tràn vào hỗn độn động uyên, chảy về phía một vũ trụ khác. Cùng lúc đó, Hỗn Nguyên Đạo Quân cũng từ trong hỗn độn động uyên của Bỉ Ngạn nhích thân đi tới cảnh giới. Đợi đến lúc tế phẩm tiêu hao 1/3, Hứa Ứng xuất lĩnh môn chủ và các môn nhân thái nhất đạo môn giết tới Hỗn Nguyên Đạo Môn, không nói năng gì bắt đầu đánh cướp đốt. Bành Ngũ Môn chủ giận không kìm nổi, khống chế hỗn độn động uyên quyết đấu với Hứa Ứng, bị Hứa Ứng xuất chưởng đánh đổ trên mặt đất. Tuy hắn là bất hủ cảnh, cao hơn Hứa Ứng một cảnh giới, nhưng bất hủ cảnh của hắn thực lực quá kém, ngay cả công pháp cũng tàn khuyết không đầy đủ. Hoa huynh là dũng mãnh nhất, giết đến trên tế đàn, cướp tế phẩm, thu hết các loại thiên tài địa bảo vào trong thái nhất động uyên. Trên tế đàn, mấy vị thái thượng trưởng lão bị coi là tế phẩm chờ đợi hiến tế kia, thấy thế muốn đứng lên tư thông với Hoa huynh, bị Hoa huynh tế ra bảo vật trấn môn lục nghĩa hoàng nguyệt trấn áp, không thể động đậy. Nữ tử này tiến lên, đá vào các chân của mấy thái thượng trưởng lão một cước, khiến cho mấy lão già quỳ bịch xuống tế đàn, cười nói, các ngươi cũng là tế phẩm, nhưng dù sao chúng ta cũng ngẩng đầu không thấy cúi đầu không gặp, nên không bắt các ngươi nữa, tiết kiệm cho thái nhất đạo môn của ta mấy chén cơm. Hứa Ứng phất tay nói, đi. Mọi người gào thét lao đi, lưu lại Hỗn Nguyên Đạo Môn bị thanh tẩy sạch sẽ. Hoa huynh môn chủ hưng phấn khó tả, nhanh chóng đi tới bên cạnh Hứa Ứng, cười nói, Hứa công tử, chúng ta làm như vậy có vẻ không tốt lắm nhỉ. Cô đoạt nhiều của cải của Hỗn Nguyên Đạo Môn như vậy, lại liên tục đánh bại nhiều cường địch, quả thực uy phong vô cùng, không có chút nào là cảm thấy không tốt lắm. Hứa Ứng thăm dò nói, không thì, chúng ta làm lại một lần nữa. Được. Hoa huynh môn chủ khó nén nỗi kích động. Mấy ngày sau, lại có Thiên Xu, Trung Cực, Tam Dương, Thái Âm, Thái Dương môn các loại đạo môn lọc bị tập kích bởi Thái Nhất Đạo Môn. Những đạo môn này cũng nhận thấy được Hứa Ứng đang ở vũ trụ cảnh giới, vì vậy được Bất Hủ Bỉ Ngạn bày mưu đặt kế, bọn họ đều tự chuẩn bị tế phẩm, chuẩn bị mời Bất Hủ Bỉ Ngạn giáng lâm. Nhưng Hứa Ứng và bọn Hoa huynh nhân cơ hội đánh tới, Hứa Ứng trấn áp những môn chủ đạo môn này, Hoa huynh dẫn người đánh sụp tất cả những đạo môn này, đoạt tế phẩm rồi rời đi. Ngắn ngủi mười mấy ngày, Hứa Ứng và đám người huynh đánh tới 8 đạo môn, những đạo môn này khóc không ra nước mắt. Mà ở Hỗn Nguyên Đạo Môn, Bành Ngũ Môn chủ bị Hứa Ứng đánh cho hôn mê cuối cùng cũng từ từ tỉnh lại, chỉ thấy tế phẩm hoàn toàn không có, bảo vật của đạo môn cũng bị vơ vét hết sạch, không khỏi gào khóc. Đệ tử trong môn vội vàng đến khuyên, trưởng giáo, chúng ta mau bẩm báo đạo quân đại lão gia, để đại lão gia làm chủ cho chúng ta. Bành Ngũ Môn chủ nghe vậy thì khóc càng ác, nghẹn ngào nói, đạo quân đại lão gia nhốt dọc đường rồi. Hỗn Nguyên Đạo Quân thuận theo linh năng tế tự mà đến, xuyên qua khu vực ngưng kết, đang đi về hướng cảnh giới, trong lòng nôn nóng. Lần này tới cảnh giới bắt Hứa Ứng, như vậy quả chung lưu dấu ấn hỗn độn dấu ấn trong tay hắn, hoa sen hỗn độn và hồng nguyên, cùng với huyền hoàng đạo giới kinh, tất cả đều là vật trong túi của ta. Có những bảo vật này, đại đạo quân tính là cái gì? Cho dù là đạo chủ cũng không phải nói chơi. Hắn mới vừa nghĩ tới đây, đột nhiên linh năng khô kiệt, tốc độ tiến về trước của hắn cũng càng ngày càng chậm, cuối cùng dừng lại bên trong vật chất ngưng kết. Hỗn Nguyên Đạo Quân ngẩn ngơ, nỗ lực vận động thân thể để bản thân đi về phía trước, nhưng vật chất ngưng kết lại như càng ngày càng dính. Mỗi lần di chuyển, hắn đều hao phí lực lượng rất lớn, hơn nữa cùng với việc ngưng kết càng ngày càng dày, tiến lên càng gian nan. Bành Ngũ, ngươi đang làm gì vậy? Hỗn Nguyên Đạo Quân giận tím mặt, hiện tại hắn đang ở 1/3 vị trí khu vực giao nhau giữa hai vũ trụ, tiếp tục xuất phát về hướng cảnh giới, tiêu hao pháp lực và thời gian, tuyệt đối là mình không cách nào tưởng tượng nổi. Nhưng nếu quay trở lại, tế phẩm tiêu phí rất nhiều không nói, cũng cần tốn không ít thời gian và tu vi. Mấu chốt chính là, mất mặt. Nếu như bị người ta biết, mình đường đường là đạo quân hỗn độn đại đạo, vậy mà bị người ta trêu chọc như vậy, thể diện của mình còn đặt ở chỗ nào? Đúng rồi, đường này không thông, còn có một con đường nữa. Ngồi thuyền lầu Thúy Nham, trực tiếp chạy tới cảnh giới, chỉ có điều thời gian tiêu tốn dài hơn so với tế tự một chút. Hắn nghĩ tới đây, lập tức chuyển hướng, cố gắng trở về đường cũ. Nhưng khu vực ngưng kết càng lún sâu thì lực cản càng mạnh, hắn đã tiến vào 1/3 của hai vũ trụ, lực cản thật sự quá mạnh, Hơn nữa tu vi của hắn cũng cường đại, kết dính cũng mạnh đến đáng sợ. Muốn ra cũng không dễ dàng như vậy. Hứa Ứng. Hỗn Nguyên Đạo Quân giận không kìm được, điều động động nguyên. Lúc này, đệ tử nhất nhánh tu luyện hỗn độn đại đạo của hắn trong đại thiên vũ trụ, tất cả đều nhận thấy được tu vi của bản thân đột nhiên giảm xuống một chút. Hỗn Nguyên Đạo Quân thi triển động nguyên, trực tiếp điều động tu vi của những tu sĩ đang tu luyện hỗn độn đại đạo này, lập tức khiến cho pháp lực của hắn tăng vọt, uy lực thần thông cũng tự động gia tăng, đánh về phía trước. Hỗn Nguyên Đạo Quân đánh nổ vật ngưng kết như keo kia, lập tức có thể đi tới, vì vậy không ngừng thu gặt như vậy, cứ thế đánh thẳng tới. Cứ như vậy mấy ngày, tu vi của Hỗn Nguyên Đạo Quân đã tiêu hao hết, tu sĩ tu luyện công pháp của hắn trong đại thiên vũ trụ cũng tiêu hao tu vi hầu như không còn, không thể cung cấp cho hắn nhiều tu vi hơn nữa. Hỗn độn đại đạo vốn khó có thể tu luyện, muốn tu vi có thành tựu là càng khó càng thêm khó, nhánh của Hỗn Nguyên Đạo Quân truyền bá trong đại thiên vũ trụ vốn không được rộng như những đạo quân khác. Bây giờ xuất hiện tai hại cũng chuyện đương nhiên. Hỗn Nguyên Đạo Quân cố gắng phát động uyên, dùng hết khả năng khôi phục tu vi, đợi mười mấy ngày sau, rốt cuộc tu vi của hắn cũng khôi phục, thế là tiếp tục đi về phía trước. Không bao xa, tu vi của hắn lại hao hết. Qua mấy chục ngày nữa, tu vi môn sinh của hắn khôi phục một chút, thế là Hỗn Nguyên Đạo Quân lại mượn dùng tu vi những đệ tử này tiếp tục tiến lên. Cứ như vậy liên tục, Hỗn Nguyên Đạo Quân dựa vào tu vi của mình và môn sinh tiếp tục đi tới, cứ như vậy một năm, hai năm vẫn không đi tới cuối đường. Hắn tiếp tục đi về phía trước, đi như vậy hơn 10 năm, vẫn không thấy bỉ ngạn. Hỗn Nguyên Đạo Quân tuyệt vọng, rốt cuộc còn cần đi bao lâu? Hắn lại phấn chấn lên, hiện tại hắn cảm giác được tính dính và lực cản của vật chất ngưng kết thấp hơn một chút so với trước kia. Càng vào trung tâm khu vực ngưng kết, tính dính và lực cản càng lớn, càng tới gần rìa khu vực ngưng kết, tính dính và lực cản càng nhỏ. Nói cách khác, đi vào giữa, tốc độ sẽ càng ngày càng chậm, đi về phía biên giới, tốc độ sẽ càng lúc càng nhanh. Chỉ cần trở lại đạo kỷ thiên, ta sẽ lập tức đi bến thuyền, đi thuyền tới cảnh giới, tìm tên Hứa Ứng kia, bầm thầy hắn ra vạn đoạn. Hỗn Nguyên Đạo Quân hung tợn nói. Nhưng lại đi hai năm, hắn vẫn không nhìn thấy hỗn độn động uyên nằm ở đạo kỷ thiên bên bỉ ngạn. Tòa động uyên này là động uyên của hắn, bồng bềnh trong đạo tràng của hắn, nhìn thấy động uyên này cũng mang ý nghĩa đạo kỷ thiên đã cách đó không xa. Có điều, lực cản và tính dính dường như lại giảm bớt không ít. Hỗn Nguyên Đạo Quân tự cổ vũ bản thân rồi nói, cách động uyên của ta càng ngày càng gần, không bao lâu nữa ta có thể đi ra ngoài, ngồi một chiếc thuyền tiến về cảnh giới, xử lý Hứa Ứng độc chiếm công pháp cấp đạo chủ và Hồng Nguyên. Cùng lúc đó, Thiên Khu Chân Vương và đám người Trung Cực Chân Vương mỗi người giãy giụa trong những vật chất ngưng trệ khác nhau, cố gắng đi về phía trước, ý đồ phản hồi bỉ ngạn. Bọn họ đều định trực tiếp hàng lâm nhưng lại bị Hứa Ứng chặt đứt tế tự, dẫn đến bị nhốt ở trong vật chất ngưng kết. Sau khi Hỗn Nguyên Đạo Quân giáng lâm thất bại không lâu, Đạo Thắng Đạo Quân được đệ tử của Luân Hồi Đạo Môn ở cảnh giới đưa tin, không khỏi vui mừng, cuối cùng cũng tìm được ngươi, Hứa Ứng. Lần này xem ngươi chạy trốn như thế nào. Hắn không dùng đạo thân giáng lâm, cũng chưa từng tế tự giáng lâm, mà ngoan ngoãn lựa chọn con đường đi qua hỗn độn hải này. Vũ trụ cảnh giới là một trong những vũ trụ lớn dưới trướng bỉ ngạn, muốn quản lý đại thiên vũ trụ, cần biết phương vị của những vũ trụ này trong hỗn độn hải. Còn tài liệu trong phương diện này tổng cộng có 3 phần, một phần đặt ở bến thuyền hỗn độn, một phần giao cho tứ đại đạo quân bảo quản, phần còn lại do 3 vị đạo chủ bảo quản. Hiện tại là 4 vị đạo chủ. Đạo Thắng Đạo Quân đi tới bến thuyền, dặn dò tướng thủ bến chuẩn bị thuyền, tướng thủ lại bố trí cho hắn 2 vị do thám một nam một nữ rồi nói, đạo quân, hỗn độn hải sóc nảy, trình sát tinh thông thủy tính, có thể bảo đảm bình an. Đạo Thắng Đạo Quân gật đầu. Tướng thủ thành kia cười làm lành nói, đạo quân, có phải gần đây sắp cảnh giới thu hoạch lớn không? Có rất nhiều bất hủ, chân vương đều chạy tới cảnh giới. Đạo Thắng Đạo Quân trong lòng nghiêm nghị nói, còn có những người khác chạy tới cảnh giới. Tướng thủ thành kia vâng dạ rồi nói, mười mấy ngày gần đây đã có hơn 20 vị bất hủ, chân vương đến đây mượn thuyền, nói muốn tiến về cảnh giới, bảo chúng ta sắp xếp. Có đạo quân tới cảnh giới không? Đạo Thắng Đạo Quân dò hỏi. Tướng thủ thành kia lắc đầu rồi nói, chưa từng. Đạo Thắng Đạo Quân thở phào một cái, thầm nghĩ, không có đạo quân thì không có gì đáng ngại. Với luân hồi đại đạo của ta, cho dù là đạo quân bình thường, ta cũng có thể thu thập được. Hắn leo lên thuyền lầu Thúy Nham, nhanh chóng tiến vào hỗn độn hải. Hứa Ứng và Hòa Huỳnh cướp đoạt chính đại đạo môn, kích động trở về Thái Nhất Đạo Môn. Hứa Ứng cười nói, nếu diệt trừ những động uyên được triệu hoán mà đến này, sửa đổi đạo pháp thiên hạ, để bản thân người ta cũng có thể tu thành động uyên của chính mình. Lại hủy diệt cây bỉ ngạn Sa La Thụ kia, như vậy cảnh giới là có thể thoát khỏi bỉ ngạn rồi. Hòa Huỳnh vốn đang cười vui vẻ, còn đắm chìm trong niềm vui cướp bóc chính đại đạo môn, nghe vậy nụ cười trên mặt không khỏi cứng đờ. Sau một lát, mỹ phụ này yếu ớt nói, thoát khỏi bỉ ngạn, nói dễ dàng làm gì, sẽ phải chết rất nhiều người. Hứa Ứng nhìn về phía Thái Nhất Đạo Môn càng lúc càng gần, ung dung nói, ta có đạo pháp có thể tu thành động uyên, có nguyện ý thoát khỏi bỉ ngạn nô dịch hay không, có nguyện ý chết rất nhiều người hay không, là ở chính các ngươi. Hòa Huỳnh Lưu trong lòng do dự giáng đo nói, thay đổi đạo pháp sẽ gặp phải lực cản rất lớn, đây là pháp môn của tổ tông, chúng ta đời đời đều tu luyện như vậy. Hứa Ứng không nói gì. Qua mấy ngày, y rời Thái Nhất Đạo Môn, du lịch khắp nơi, tìm kiếm công pháp thu hoạch trong các môn phái lớn của cảnh giới, thông qua thu hoạch công pháp này để nghịch chuyển chân truyền. Ngắn ngủi mấy năm, y đã thu thập được mấy trăm loại pháp môn thu hoạch đại đạo khác nhau, dùng đạo văn mới để giải thích những đạo pháp này, tiến hành tu luyện. Hệ thống đạo văn mới cũng một loại hệ thống với linh văn, trước phức tạp, sau ngắn gọn. Ban đầu tu luyện một môn đại đạo mới thì số lượng đạo văn lấy hàng vạn để tính, trong quá trình tu hành không ngừng giảm bớt, đơn giản hóa, dần dần đạt được ảo diệu của đại đạo, hóa thành đạo văn duy nhất. Chỉ có điều sức lực một người có hạn, đại đạo trên đời thật sự quá nhiều, Hứa Ứng nhanh chóng phát hiện, mình rất khó tìm hiểu được mọi môn đại đạo, tinh thông mọi thứ. Thất gia nói, ta sinh ra đã có bến bờ, hiểu biết lại vô bờ, dùng có bờ để theo vô bờ, ta đã quá tham lam rồi. Nhưng hình như ta sinh ra đã vô bờ, vậy thì không sao rồi, cứ từ từ nghiên cứu thôi, từ từ nghiên cứu thôi. Biên thùy cảnh giới, một chiếc thuyền lầu thúy nham chậm rãi nhô ra khỏi hỗn độn hải, đậu dưới một tán sa la thuộc ung tươi tốt. Cùng lúc đó, trên bầu trời Thái Nhất Đạo Môn, trong động uyên có một cô gái dung mạo mỹ lệ ngọt ngào bước ra từ động uyên. Hòa Huỳnh Môn chủ chú ý tới cô, đang muốn tiến lên dò hỏi, đột nhiên cô gái kia biến mất không còn tăm hơi. Hòa Huỳnh nghi hoặc không thôi, đuổi theo phía trước, nhưng đâu còn nhìn thấy bóng dáng nữ tử kia. Nữ tử này là từ trong Thái Nhất Động Uyên đi ra, chẳng lẽ là người của Bỉ Ngạn? Thế nhưng vì sao bên Bỉ Ngạn không có ai nói cho ta biết sẽ có người đến đây? Trong lòng cô không hiểu, nếu cô gái này là người của Thái Nhất Đại Đạo Quân, như vậy Thái Nhất chắc chắn sẽ thông báo trước khi tới đây, nếu cô gái này không phải Thái Nhất, làm sao lại đi theo con đường Thái Nhất Động Uyên này được? Đường hầm nối giữa hai vũ trụ, hai cái động uyên Thái Nhất không thể thông với các động uyên khác. Cô gái này đi ra từ trong động uyên Thái Nhất, nói rõ cô nhất định là từ động uyên Thái Nhất tiến vào đường hầm. Quá kỳ quái. Hứa Ứng đi đến một chỗ núi cao cổ xưa, đang xem xét bốn phía, đột nhiên tâm niệm khẽ động, chỉ cảm thấy trên kim luân nhân quả của mình lại có thêm một chuỗi nhân quả đường thô to. Người thường không thể nhìn thấy chuỗi nhân quả, nhưng đối với tồn tại đã tu luyện nhân quả đại đạo đến bất hủ như y, từng chuỗi đều rất rõ ràng. Chuỗi nhân quả này rất nặng, chắc là người ngoài dây dưa, có lẽ bất hủ của Bỉ Ngạn đã đuổi tới nơi này. Hứa Ứng không hề ngạc, y đã sớm dự liệu được sẽ có cường giả Bỉ Ngạn đuổi tới nơi đây, hạ giọng nói, đã như vậy, ta cứ nhìn theo chuỗi nhân quả này xem, rốt cuộc người đến là thần thánh phương nào. Y đang muốn dùng thần thức dò xét chuỗi nhân quả thì trên kim luân nhân quả lại có thêm một chuỗi nhân quả. Chuỗi nhân quả này đột nhiên xuất hiện, quấn quanh trên kim luân nhân quả, không ngờ lại khiến tu vi nhân quả của hắn lại gia tăng không ít. Trong lòng Hứa Ứng nghiêm nghị, trình độ nhân quả của y đã đạt đến bất hủ, tu luyện đến bước này, chỉ e bất kỳ nhân quả nào cũng khó mà khiến y cảm giác thấy tu vi gia tăng. Ngay cả việc trợ giúp Thông Thiên đạo chủ khôi phục đại sát phạt chi đạo, vì thế đắc tội Hoa đạo chủ, chọc xuống nhân quả không nhỏ, Hứa Ứng cũng không cảm giác được trình độ của nhân quả đại đạo gia tăng bao nhiêu. Chuỗi nhân quả này đột nhiên xuất hiện, chắc chắn không phải chuyện đùa. Bàn tay y nhẹ nhàng đụng chạm vào chuỗi nhân quả này, có phần chần chờ. Nếu tra xét theo chuỗi nhân quả này, chỉ e lai lịch của đối phương là ta trêu chọc không nổi. Hứa Ứng lại buông bàn tay, hạ giọng nói, đối mặt loại tình huống này, rộng lượng là tốt nhất. Trên đời này thật sự không có rộng lượng đại đạo sao? Y lắc đầu, đặt tay lên một chuỗi nhân quả khác, thần thức truy tìm theo chuỗi nhân quả. Biên thùy vũ trụ cảnh giới vũ trụ, dưới sa la thụ, Thái Hoa đạo nhân từ trên thuyền lầu thúy nham đi xuống nói, Hứa Ứng kia đến nơi này ẩn thân, những chân vương kia, đạo quân tự cao tự đại, không ngờ còn dự định hiến tế hàng lâm. Hồn nhiên không biết Hứa Ứng vô pháp vô thiên, sẽ không cho bọn chúng cơ hội đánh công bằng một trận. Hắn cười đến lắc lư cái đầu, đáng đời bọn chúng bị nhốt trong vật chất ngưng kết, ngược lại làm lợi cho ta. Phía sau hắn, hai vị thám báo kia canh giữ thuyền lầu thúy nham, nói, Thái Hoa lão gia có thu hoạch, xin đừng quên chỗ tốt của chúng ta nhé. Thái Hoa đạo nhân gật đầu, cười nói, tất nhiên không thiếu chỗ tốt của các ngươi. Người nào? Sắc mặt hắn khẽ biến, lập tức cảm giác được một luồng thần thức mênh mông thâm thúy từ chỗ sâu trong vũ trụ cảnh giới ầm ầm buông xuống, thần thức kia cực kỳ cường đại, ngừng kết thời không xung quanh, thậm chí quấy nhiễu hỗn độn hải, khiến cho hỗn độn hải nổi sóng. Khoảnh khắc sau, bỗng thấy mặt ngoài hỗn độn hải hiện ra một khuôn mặt cực lớn, còn khổng lồ hơn so với sa la thụ, không ngờ lại mang theo hỗn độn cuồn cuộn nhô ra từ trong hỗn độn hải. Gương mặt kia cúi xuống, chăm chú nhìn Thái Hoa đạo nhân phía dưới, phản phất như đang nhìn một con dung con dế. Hai vị trinh sát cũng là cường giả đạo cảnh bát trọng, nhưng bị gương mặt này đè ép đến không thở nổi, tim cũng như ngừng đập, trong đầu trống rỗng. Gương mặt kia há mồm, phát ra âm thanh đinh tai nhức óc, lão già kia, ngươi đến đuổi giết ta. Không biết ngươi có thủ đoạn này hay không? Thái Hoa đạo nhân cười lạnh một tiếng, ngửa đầu nói, Hứa Ứng, ta chính là Đạo Kỷ Thiên Vô Lượng Động Thái Hoa đạo nhân. Hôm nay đặc biệt tới bắt ngươi, chỉ cần ngươi giao ra Huyền Hoàng Đạo Giới Kinh, ta sẽ tha cho ngươi một con đường sống, đạt được kinh văn, xoay người đi liền. Hứa Ứng cười ha hả, Thái Hoa, ta có thể truyền Huyền Hoàng Đạo Giới Kinh cho ngươi, ngươi tới tìm ta đi. Khuôn mặt kia đột nhiên nổ tung, hỗn độn chi khí vẩy xuống khắp nơi, lại trở về hỗn độn hải. Thần thức Hứa Ứng từ trong khuôn mặt vỡ vụn bay ra, thẳng đến chỗ chân thân của mình. Thái Hoa đạo nhân ánh mắt sáng lên, lập tức phi thân đuổi theo. Bên trong ngọn núi cổ xưa kia, Hứa Ứng dẫn Thái Hoa đạo nhân tới, tiếp tục thăm dò ngọn núi này. Chắc là ở chỗ này. Y tìm tòi rất lâu, chỉ thấy bốn phía dãy núi cổ xưa này hoang tàn vắng vẻ, chìm thú tuyệt tích, không có bất kỳ sinh cơ nào. Vì vậy y đưa tay lên, lập tức từng khối đại địa bốn phía dãy núi chấn động, dồn dập bay lên, như từng mảnh lông vũ khổng lồ thăng lên bầu trời. Lòng đất trong phần núi còn lại đen kịt, bốn phía ngọn núi lại là tro tàn cực kỳ dày đặc. Tâm niệm Hứa Ứng khẽ động, vô số tro đạo dồn dập lơ lửng, thân núi chôn trong tro đạo càng thêm khổng lồ, lộ ra bên ngoài thân núi, nhiều nhất chỉ có 1%, mà thân núi vùi lấp dưới tro đạo sâu gần ngàn dặm. Ngọn núi cao này còn khổng lồ hơn so với Tu Di Sơn, đợi đến khi Hứa Ứng dọn dẹp sạch sẽ tro đạo bốn phía, mới thấy ngọn núi khổng lồ này. Thân hình Hứa Ứng tung bay, đi vào giữa núi cao, chỉ thấy nơi này còn có dấu vết quá khứ lưu lại, trên núi có thành thị cổ xưa, tràn ngập phong tình dị vực, là một loại văn minh hoàn toàn bất đồng với văn minh thô kệch bỉ ngạn. Phong cách kiến trúc nơi này, đồ án trang trí trên vách tường, bố cục kiến trúc, phố xá đường đi đều hiện ra một loại mỹ lực văn minh thành thục khác. Thân hình Hứa Ứng bay lên dọc theo những thành thị trong núi cổ xưa này, tuần tra từng cái một. Trong thời đại thái cổ vũ trụ cảnh giới, mọi người ở nơi này xây dựng lên một văn minh cực kỳ huy hoàng cường đại. Văn minh này đã không cách nào nhìn thấy cảnh tượng hưng thịnh năm đó, chỉ để lại những thành thị bị bao phủ dưới tro đạo này. Ở đây, thi thể của tiên dân đã hóa thành đá tảng, vẫn duy trì đủ loại hình thái như khi còn sống. Số lượng thi thể quá nhiều, đếm không hết. Trong đó cũng có rất nhiều người tu hành mạnh mẽ, khi còn sống bọn họ có thể dùng đại đạo của chính mình chèo chống cho một vùng thế giới bên trong tro tàn, hiện giờ bên trên hóa thạch này còn lưu lại vết tích đại đạo của bọn họ. Hứa Ứng kiểm tra những vết tích đại đạo này, không giống với hoa văn đại đạo của tam giới, nguyên giới, linh giới và thiên cảnh, mà là một loại kết cấu đại đạo hoàn toàn mới. Mặc dù năm đó người có kết cấu đại đạo như vậy đã tuyệt chủng thế, nhưng từ trên những hóa thạch này vẫn có thể tái tạo ra một ít hoa văn đại đạo. Hứa Ứng lại bay lên lần nữa, phi hành xung quanh ngọn núi này. Lúc này, một bóng người lướt qua tầm mắt y, Hứa Ứng hơi ngẩn người, thầm nghĩ, hình như là nữ tử ta gặp được trong vật chất ngưng kết. Cô ta cũng chạy ra. Lúc ấy Hứa Ứng nhìn thấy nữ tử kia bị nhốt, bèn đi qua bên cạnh, không chút ý tứ vươn tay trợ giúp. Có điều, dựa theo Hứa Ứng suy đoán, chắc cô ta là còn cần trăm năm mới có thể đi ra từ trong khu vực ngưng kết mới đúng. Cô gái kia nhoáng một cái đã biến mất không còn tâm tích, Hứa Ứng cũng không tiến đến tìm kiếm. Y lục lọi rất lâu, cuối cùng tìm được thứ mình muốn tìm, đang muốn đi ra phía trước, bỗng nhiên âm thanh Thái Hoa đạo nhân truyền đến, Hứa Ứng, ta đã đến nơi đây, còn không hiện thân. Hứa Ứng ngẩng đầu lên, thu hồi thần thức, cười nói, Thái Hoa, ta ở chỗ này. Thái Hoa đạo nhân gào thét mà tới, đi tới trước mặt hắn, dò xét xung quanh, kinh ngạc nói, Hứa Ứng, vừa rồi ngươi làm cái gì? Nơi này bí ẩn như vậy mà ngươi vẫn có thể tìm ra, hơn nữa còn đào sâu như vậy. Hắn quan sát bốn phía, ngàn dặm lòng đất đều bị Hứa Ứng bới đi ra, khiến hắn không khỏi tấm tắc lấy làm lạ. Hứa Ứng cười nói, trước đây ta tu vi thấp kém, thường xuyên bị người cắt rau hẹ, cho nên làm nghề thấp hèn, đào mộ khắp nơi, tìm kiếm di lưu thời thượng cổ. Thì ra là thế. Thái Hoa đạo nhân cười ha hả rồi nói, đào mộ chính là trộm mộ, còn nói văn nhã như thế. Tốt rồi, ta đã đến nơi đây, còn không mau truyền Huyền Hoàng Đạo Giới Kinh. Hứa Ứng nói, không vội. Ta đang tìm kiếm mấu chốt gây nên biến hóa kịch liệt ở đây, đã tìm ra rồi, đi xem trước đã. Ngươi có thể yên tâm, đối với ta Huyền Hoàng Đạo Giới Kinh này không hề trân quý, đã nói truyền cho ngươi sẽ không nuốt lời. Thái Hoa đạo nhân đuổi theo y, cười nói, ngươi nuốt lời cũng không sao. Ta tự có thủ đoạn, sẽ để ngươi nói ra. Hứa Ứng mỉm cười, đi tới trước ngọn thần sơn mỹ lệ kia. Chỉ thấy ngọn thần sơn này vậy mà lại có một cửa hang nghiêng, hàng núi xiên chéo qua thần sơn. Hứa Ứng tìm theo hướng dốc sơn động, sau một lúc lâu mới tìm được một khối thúy nham bị tro đạo bao phủ. Ngươi tìm là thứ này? Thái Hoa đạo nhân bật cười rồi nói, ngươi tốn công tốn sức, hóa ra là vì tìm được vật này. Hứa Ứng nhẹ nhàng gật đầu rồi nói, năm đó cũng có thúy nham từ trên trời giáng xuống tấn công tam giới, một khối rơi xuống thiên tiên giới, tạo thành diệt tuyệt long tộc ở thiên tiên giới, long đình bị hủy diệt. Một khối rơi xuống địa tiên giới, đập cho địa tiên giới nứt ra, phân thành chư thiên vạn giới. còn một khối rơi xuống nhân gian giới bởi vậy lâm vào hắc ám, vô số người hóa thành bạch cốt. Ta đang nghĩ, có lẽ cảnh giới cũng như vậy. Vì thế mới tìm tới đây. Ánh mắt của Thái Hoa đạo nhân sáng lên, cười nói, tung tích của tam giới đến nay vẫn một bí ẩn. Chắc chắn Thông Thiên đạo chủ sẽ không nói ra tung tích của tam giới, cũng không có ai dám to gan ép hắn giao ra. Hư Hoàng và đám phản tặc đương nhiên càng không chủ động khai báo. May mà ngươi cũng đến từ tam giới, biết được tung tích của tam giới. Hứa Ứng phối hợp nói, sau khi ta tới cảnh giới, vẫn luôn nghĩ, người cảnh giới gặp đại nạn này, tổ tiên cảnh giới tự thương vô số, văn minh cảnh giới cũng bị phá hủy mai táng, đến nay bọn họ còn đang bị nô dịch, cướp đoạt. Thế nhưng vì sao bọn họ không dám phản kháng? Là đã quên trận đồ sát này sao? Thái Hoa đạo nhân nói, cho nên ngươi muốn đào chứng cứ tàn sát này ra, bày trước mặt bọn họ, để cho bọn họ phản kháng bỉ ngạn. Hứa Ứng nghiêm túc gật đầu. Thái Hoa đạo nhân cười lạnh nói, bên ngoài đồn không sai, quả nhiên cả nhà Thái Nhất đại đạo quân đều là phản tặc. Bọn chúng dám phản kháng sao? Dám phản kháng, một khắc sau sẽ bị vong tộc diệt chủng. Hứa Ứng nhìn hắn rồi nói, nhưng ta sẽ dạy bọn họ tu luyện công pháp động uyên, bọn họ sẽ không cần triệu hoán động uyên, không cần tu luyện công pháp có cửa sau của biển ngạn ngạn. Ta còn có thể giúp bọn họ diệt trừ động uyên mà bọn họ triệu hồi tới, còn có thể phá hủy Sa La Thụ, chặt đứt liên hệ giữa bờ biển ngạn và cảnh giới. Như vậy biển ngạn sẽ không cách nào tìm được cảnh giới. Thái Hoa đạo nhân đằng đằng sát khí, quát lên, quả nhiên ngươi là phản tặc. Hứa Ứng không hiểu nói, thế nhưng, vì sao bọn họ vẫn không dám phản kháng, thậm chí không dám học tập công pháp động uyên? Bọn họ như quên đi thù hận của vong tộc diệt chủng, quên mất thù hận văn minh tuyệt chủng, cũng quên mất mình đang bị nô dịch, quên mất vũ trụ của mình đang đi đến tử vong. Bọn họ tu luyện công pháp có cửa sau của bỉ ngạn, nói ngôn ngữ bỉ ngạn, cam tâm tình nguyện bị thu hoạch, đây là vì sao? Thái Hoa đạo nhân không kiên nhẫn nói, là bởi vì văn minh của bỉ ngạn càng cao đẳng, công pháp bỉ ngạn càng cường đại, huyết thống của bỉ ngạn càng cao quý. Hứa Ứng, người nói xong chưa? Mau truyền Huyền Hoàng đạo giới kinh cho ta. Hứa Ứng hỏi, Thái Hoa, ngươi là thánh tộc của bỉ ngạn thuần khiết, hay là đến từ vũ trụ khác? Thái Hoa đạo nhân cảnh giác nói, ngươi đang nói bậy bạ gì đó. Nói cho ngươi biết, mặc kệ ngươi đến từ vũ trụ nào, chủng tộc trước đây có bao nhiêu đê tiện hèn mọn, đến bỉ ngạn, ngươi chính là thánh tộc, huyết thống thuần khiết. Hứa Ứng nói, không phải ta hoài nghi huyết thống của ngươi, ta muốn hỏi ngươi, bỉ ngạn diệt văn minh vũ trụ của các ngươi, giết vô số tổ tông của ngươi, chẳng lẽ ngươi không có một chút hận ý nào đối với bỉ ngạn hay sao? Thái Hoa đạo nhân cười lạnh nói, ta là thánh tộc của bỉ ngạn. Hứa Ứng suy nghĩ một chút, rốt cuộc suy nghĩ minh bạch, nhưng đồng thời càng nghĩ càng không ra. Có điều, y đã không muốn tiếp tục truy vấn. Nếu ta đã đồng ý với ngươi, sẽ không nuốt lời. Hắn lấy ra một khối thạch bích, trên thạch bích là Huyền Hoàng đạo giới kinh mà y sớm khắc sẵn. Thái Hoa đạo nhân vừa mừng vừa sợ, vội vàng đi tới trước vách đá, đọc kinh văn trên vách đá, không khỏi bị kinh văn huyền diệu khó lường này hấp dẫn. Kinh này tuy là Huyền Hoàng đạo chủ của thiên cảnh sáng tạo ra, nhưng văn minh của bỉ ngạn chính là văn minh của thiên cảnh, vốn là kế thừa chung một nhánh, bởi vậy hắn đọc cũng không trở ngại gì. Thái Hoa đạo nhân đọc một hồi là nổi sát khí, cảm khái nói, Huyền Hoàng đạo giới kinh không hổ là công pháp cấp đạo chủ, cao thâm khó dò như vậy. Ta có được môn công pháp này được, tu vi thực lực ắt sẽ tiến nhanh. Nhưng đáng tiếc chính là, môn công pháp này không thể chỉ thuộc về ta. Hứa Ứng nghe nhạc là biết nhà ý, cười nói, môn công pháp này còn có ta biết, Thái Nhất cũng biết. Thái Hoa đạo nhân mắt lộ hung quang rồi nói, đúng vậy. Nhưng Thái Nhất không thể truyền môn công pháp này ra ngoài, ngươi lại truyền môn công pháp này ra ngoài. Hứa Ứng nói, cho nên. Thái Hoa đạo nhân mỉm cười nói, cho nên, Hứa Ứng chết rồi mới là Hứa Ứng tốt nhất. Nói tới đây, hắn đã điều động Thái Hoa đại đạo đến mức tận cùng, phía sau là một mảnh tăm tối, trong bóng tối từng tòa động uyên xoay tròn, chỉ trong chớp mắt cung cấp cho hắn pháp lực không gì sánh được. Thái Hoa đạo nhân tiến lên trước một bước, quát, Hứa Ứng, ngươi không phản kháng ta, còn có thể chết càng nhanh. Thân ngang đại đạo, giơ tay nhấc chân đều là đạo pháp, đều là thần thông. Khoảnh khắc Thái Hoa đạo nhân giơ tay lên, bầu trời nghiêng xuống, tình không rơi tới một bên, đạo lực bất hủ bộc phát. Hứa Ứng vừa xoay tay đã thi triển hỗn độn hỗn thiên thủ, lập tức hỗn độn khắp không trung, đại đạo mênh mông, chỉ trong khoảnh khắc Thái Hoa đại đạo đã bị trấn áp, uy lực giảm mạnh. Hai người va chạm nhau một cái, Thái Hoa đạo nhân kêu lên một tiếng đau đớn, bay về phía sau, Hứa Ứng không người cúi đầu, lập tức hình thành thần thông vòng trời, vạn đạo thần thông hóa thành một thể, đánh về phía trước. Thái Hoa đạo nhân đón đỡ đòn này, các loại động uyên phía sau vận chuyển tới cực hạn, nhưng vẫn bị tuyệt học của Hạo Thiên Đế đánh cho thân thể nổ tung. Không tốt. Hắn thấy thời cơ không ổn, nguyên thần rời khỏi thân thể bay ra ngoài, rơi vào trong một động uyên tăm tối phía sau, chuẩn bị trốn về những vũ trụ khác. chỉ cần chạy trốn tới vũ trụ khác, đoạt xá môn nhân của mình là có thể trở lại Đông Sơn. Nhưng ngay khi hắn bay vào trong một tòa động uyên, Hứa Ứng quay người, tế lên quả chuông, một chưởng vỗ lên vách chuông, tốc độ quả chuông tăng nhiều, nhắm thẳng đến thân xác nổ tung của hắn, xuyên qua xương máu. Công! Tiếng chuông vang lên, đạo âm hỗn độn chấn động đánh thẳng lên trên nguyên thần của hắn. Nguyên thần của Thái Hoa đạo nhân nhanh chóng rơi xuống, đến khi xuyên qua khu vực ngưng kết, rơi xuống một vũ trụ khác thì rầm một tiếng nổ tung, hóa thành một khối hỗn độn chi khí. Hứa Ứng đứng thẳng lên, thu hồi quả chuông. Đánh chết Thái Hoa, đối với y mà nói cũng không phải việc khó. Thái Hoa đạo nhân là một bất hủ cảnh bình thường, Thái Hoa đại đạo mà hắn tu luyện cũng không phải là đại đạo cao cấp, đại đạo của người này cũng truyền bá không quá rộng lượng trong đại thiên vũ trụ. Căn cơ trong đại thiên vũ trụ của hắn còn lâu mới có thể sánh với những đạo môn như thời, không, sinh mệnh, sinh tử, âm dương. Tu vi đạo hạnh cách biệt quá xa. Hiện tại bốn loại đại đạo như Thái Nhất, Hỗn Độn, Hồng Mông, Nhân Quả đã đạt tới cấp bậc bất hủ, trong số Thái Nhất lại bao gồm hơn 200 loại đại đạo. Hơn nữa võ đạo và sát phạt đại đạo cũng tu luyện tới cảnh giới chí tôn, cho dù Thái Hoa đạo nhân thu hoạch được đại thiên vũ trụ, về mặt tu vi cũng kém hơn y một chút. Càng mấu chốt chính là, trên cấu tạo đại đạo, Hứa Ứng đã vượt qua Lý Văn của Bỉ Ngạn, Thái Hoa đạo nhân bại trận có thể nói là không ngoan. Hứa Ứng đến trước khối thúy nham kia, quan sát Lý Văn trên thúy nham. Những lý văn này là Lý Văn dùng để tiêu diệt, khác với hai khối thúy nham kia, hai khối thúy nham còn lại một khối khắc cấu tạo Lý Văn thiên đạo, dùng để thay đổi cấu tạo thiên địa đại đạo. Một khối kia là các loại pháp môn triệu hoán động nguyên. Bỉ Ngạn dùng ba loại thúy nham để hoành hành khắp hỗn động hải, hết sức thuận lợi. Mà ở phía xa, một đôi mắt lặng lẽ chăm chú nhìn y, Hứa Ứng có cảm giác, đột nhiên lát ngẩng đầu nhìn lại nhưng không phát hiện điều gì. Lúc này, lại có thuyền của thúy nham tiến vào cảnh giới, đi tới dưới Sa La Thụ. Hứa Ứng phát giác được nhân quả của mình biến hóa, đang muốn tương lai đưa người đến nơi này, bỗng nhiên lại có một chiếc thuyền lầu thúy nham lao nhanh ra khỏi hỗn động hải. Hai chiếc thuyền lầu thúy nham. Theo như phán đoán nhân quả, trong đó có một chiếc thuyền chứa chân vương. Hứa Ứng lập tức đoán được thực lực của người này cao thấp ra sao, thậm chí y lập tức nhận ra được hai người đã đến, đã mang đến thay đổi nhân quả cho cảnh giới. Nhân quả của hai vị bất hủ, trong thời khắc này đã liên hệ với rất nhiều đạo môn ở cảnh giới, thậm chí còn có rất nhiều liên hệ với Thái Nhất đạo môn. Vị bất hủ đầu tiên, nhân quả của hắn có liên quan đến Chinh Phạt Thánh Tông, hẳn hắn là bất hủ trong Chinh Phạt chi đạo. Vị bất hủ thứ hai, nhân quả của hắn chủ yếu có liên quan đến Thần Đạo Tông, chắc là chân vương của Thần Đạo. Thân hình Hứa Ứng bay lên, ngồi trên không trung, kim luân nhân quả hiện ra, trong giây lát, trong kim luân hiện ra một con mắt nhân quả, con mắt chậm rãi mở ra, lập tức toàn bộ nhân quả trong cảnh giới hiện lên rõ ràng trong mắt. Chúng sinh, trên thì tiên nhân tu luyện tới bất hủ, dưới thì con sâu cái kiến, cỏ cây, núi đá, đều có nhân quả. Từ hạt bụi, đến nhật nguyệt, ngân hà tinh hệ, nhân quả vận chuyển, xuyên qua xen kẽ, tạo thành một tấm lưới lớn cực kỳ dày đặc. Tất cả việc, vật, người đều trong lưới, hình thành từng tiếp điểm. Những tiếp điểm này có cái cố định tại chỗ, có cái không ngừng di động, đồng thời các loại quan hệ nhân quả không ngừng biến hóa, tạo thành chuỗi nhân quả không ngừng nhảy nhót, liên tục, sinh trưởng, héo rũ. Trong mắt người khác, vũ trụ cảnh giới chính là một tinh không mênh mông thâm thúy đồng thời lại có phần u ám, nhưng ở trong mắt nhân quả của hắn, vô số chuỗi nhân quả bận rộn mà phức tạp, bao quát toàn bộ cảnh giới vũ trụ. Loại cảm giác kỳ diệu này, không phải tận mắt nhìn thấy, không cách nào hình dung. Đầu tiên, tốt nhất là đừng liên lụy người cảnh giới, trước tiên ta cần cắt đứt nhân giữa hai bất hữu cảnh và cảnh giới. Hứa Ứng điều động kim luân nhân quả độ ách kinh, một thanh tuệ kiếm từ trong nhân quả chi nhãn bay ra, chặt đứt chuỗi nhân quả của bất hữu Chinh Phạt Thánh Tông, cùng với nhân quả của những người cảnh giới. Vị bất hữu kia dù sao cũng tồn tại ngang đại đạo, lập tức nhận ra có người đang động đến nhân quả của mình, bèn cười lạnh một tiếng, men theo luồng cảm ứng này bay nhanh về phía Hứa Ứng. Hứa Ứng lại vung kiếm, chặt đứt nhân quả của vị bất hủ Thần Đạo Tông. Trình độ tu vi của người này cao hơn nhiều, Thần Đạo là tiên thiên đại đạo, cũng mạnh hơn đạo về chiến tranh chiến đấu nhiều. Người kia lập tức thuận theo cổ cảm ứng này, thần thức tới trước, xác định phương vị của Hứa Ứng. Hứa Ứng, thần ma đại đạo quân lệnh ta tới tìm ngươi, bắt ngươi quy án. Thần thức kia vô cùng cường đại, không ngờ lại điều khiển không gian phía Hứa Ứng, cuốn vô số núi đá và tro tàn lên, hình thành một khuôn mặt cổ thần gập ghềnh, mở miệng nói chuyện, âm thanh nổ vang. Đừng nói ngươi trốn ở đại thiên vũ trụ, cho dù trốn ở những vũ trụ khác trong hỗn độn hải, cũng sẽ bị ta tìm được. Hứa Ứng không để ý lắm nói, ngươi là môn hạ của thần ma đại đạo quân. Xưng hô như thế nào? Thần thức kia mặt cười nói, Vũ Thiệu Chân Vương. Hứa Ứng dò hỏi, bất hủ Chinh Phạt đại đạo đến trước ngươi là vị đạo hữu nào? Trùng Đấu Chân Quân. Có điều, Trùng Đấu Chân Quân chỉ là một bất hủ bình thường, tu vi thực lực của hắn không đủ, tốc độ cũng không bằng ta. Vũ Thiệu Chân Vương cười nói, lần này người có thể bắt ngươi, chỉ có thể là ta. Hứa Ứng nhẹ nhàng gật đầu, cua cua ống tay áo, thần thức kia ầm vang tan vỡ, bị y gạt bỏ, không còn tồn tại. Vũ Thiệu Chân Vương giận dữ, chân thân lập tức tăng tốc chạy đến bên này. Hứa Ứng vận chuyển Kim Luân Nhân Quả, kích thích nhân quả. Vũ Thiệu Chân Vương nhanh chóng đuổi theo Trùng Đấu Chân Quân, nhìn thấy đối phương cũng đang truy tìm Hứa Ứng, nói, Trùng Đấu đạo hữu, gia sư Thần Ma Đại Đạo Quân có mệnh, nhất định phải bắt được Hứa Ứng. Nếu đạo hữu có thể rời khỏi cuộc tranh đấu này, rất thật cảm kích. Trùng Đấu Chân Quân cười nói, đạo huynh sao phải lấy Thần Ma Đại Đạo Quân ra ép ta? Đại Đạo Quân cũng như ta, cũng là bất hủ. Hắn cần công pháp cấp đạo chủ, ta cũng cần công pháp đạo chủ. Vũ Thiệu Chân Vương cười nói, đạo hữu nói phải. Tốc độ của hắn nhanh hơn, bỏ Trùng Đấu Chân Quân lại. Dù sao tu vi của Vũ Thiệu Chân Vương cũng thâm hậu hơn, chẳng bao lâu sau đã tìm được vị trí của Hứa Ứng, chỉ thấy giữa bầu trời từng tòa đại lục bồng bềnh, còn có tro đạo vô cùng dày đặc, như từng ngọn núi lớn màu đen. Hứa Ứng vẫn ngồi trên không trung, Kim Luân Nhân Quả sau đầu như vầng sáng. Vũ Thiệu Chân Vương thấy thế, cũng ngồi xuống, gương mặt mang nụ cười, cười lạnh nói, Hứa Ứng, ngươi vừa diệt thần thức của ta, hiện giờ ta đã xuất hiện trước mặt ngươi, ngươi còn lời gì để nói không? Hắn dáng vẻ trang nghiêm, có uy nghiêm của chư thiên cổ thần trong đại thiên vũ trụ, khiến người khác sợ hãi. Mà trong bóng tối phía sau hắn, từng động uyên xoay tròn, tỏa ra khí tức thần đạo không giống nhau, mỗi thần đạo trong vũ trụ đều có khí tức thần đạo riêng biệt. Hứa Ứng không chấn động, tu luyện thần đạo tới loại trình độ này, đúng là hiếm thấy. Hứa Ứng lấy vách đá khắc Huyền Hoàng Đạo Giới Kinh ra rồi nói, Huyền Hoàng Đạo Giới Kinh ngay chỗ này, Thần Ma Đại Đạo Quân lệnh ngươi đến đây đơn giản là lấy chân kinh này, ngươi cứ việc cầm lấy là được. Vũ Thiệu Chân Vương đã hết tức giận, cười ha hả, thu hồi vách đá rồi nói, Hứa đạo hữu, cáo từ. Hứa Ứng thăm dò nói, các hạ không lấy mạng ta. Vũ Thiệu Chân Vương lắc đầu rồi nói, ta không cần tính mạng của ngươi ta. Ngươi là đệ tử của Thái Nhất Đại Đạo Quân, ta sẽ không giết ngươi đắc tội với Thái Nhất Đại Đạo Quân, nếu không rõ là tử vì đạo. Lần này ta tới Bỉ Ngạn, sẽ giao công pháp cho sư tôn, về phần nội dung công pháp, ta sẽ không xem. Hắn quay người muốn đi, lúc này lại nghe sau lưng cất một tiếng chuông vang. Vũ Thiệu Chân Vương dừng bước, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Hứa Ứng lấy ra một cái quả chuông ánh sáng lập lòe. Vũ Thiệu Chân Vương nheo mắt, quan sát quả chuông này, chỉ thấy trên vách chuông có nếp gấp kỳ lạ, như một loại hoa văn kỳ quái, hấp dẫn ừ chú ý của hắn. Nhưng khi hắn vừa mới nhìn thấy, chợt cảm thấy thần đạo trong cơ thể mất khống chế, lập tức có thần đạo chi khí hóa thành hỗn độn chi khí chảy ra từ trong hai mắt. Vũ Thiệu Chân Vương lập tức nhắm mắt lại, nghiêng đầu khen, pháp bảo tốt thật. Cáo từ. Hứa Ứng ngạc nhiên, nhìn quả chuông, lại nhìn Vũ Thiệu Chân Vương rồi nói, Chân Vương, người không động tâm với quả chuông này à? Vũ Thiệu Chân Vương lắc đầu nói, không động tâm. Ta tu luyện thần đạo chứ không phải hỗn độn đại đạo. Nếu ta tu luyện hỗn độn đại đạo, ta sẽ động tâm. Nhưng ta nhìn thế nào cũng không hiểu, cần gì phải đoạt thứ người khác thích. Hứa Ứng suy nghĩ một chút rồi lấy ra ao sen hỗn độn, tế ra hoa sen hỗn độn, để lộ hồng nguyên, thầm nghĩ, lần này nếu không thể khiến ngươi nổi ý tham lam có sát niệm, ta sẽ mang họ của ngươi. Vũ Thiệu Chân Vương nhìn thấy ao sen hỗn độn, chỉ thấy khắp nơi trong ao đều là tiên thiên linh quang, chói mắt vô cùng, có hoa sen hỗn độn bên trong ao, thai ngén vạn tia, truyền vào hồng nguyên. Bên trong hồng nguyên lại có một vũ trụ vừa mới mọc ra, 3000 đại đạo đang tự hình thành, ẩn chứa uy năng cực lớn. Sắc mặt Vũ Thiệu Chân Vương khẽ biến, lấy ra vách đá có khắc Huyền Hoàng Đạo Giới Kinh, một mực cung kính đưa đến trước mặt Hứa Ứng. Hứa Ứng ngây ra như phỏng. Vũ Thiệu Chân Vương không người nói, Hứa đạo huynh, là tại hạ càng rỡ. Cáo từ. Chờ một chút. Hứa Ứng giơ tay gọi hắn lại, gương mặt lộ vẻ giận dữ, không vui nói, Vũ đạo hữu, người đây là ý gì? Trên người chung gia có khắc lại tiếng chuông của hỗn độn hải, thần bí khó lường, hoa sen và hồng nguyên trong ao sen hỗn độn càng là trân bảo tuyệt thế. Lại thêm vách đá có khắc Huyền Hoàng Đạo Giới Kinh, ngươi chỉ cần ra tay xử lý ta, là lập tức có thể có được ba bảo bối này. Sắc mặt Vũ Thiệu Chân Vương trắng bệch. Hứa Ứng nổi giận đùng đùng, quát, hôm nay nếu ngươi không giải thích rõ ràng thì đừng hòng đi được. Lúc này Vũ Thiệu Chân Vương mới nói, nếu ta giải thích rõ ràng thì có thể đi, phải không? Hứa Ứng miễn cưỡng gật đầu. Vũ Thiệu Chân Vương rất cẩn thận nói, ngươi giao vách đá ra, ta còn không biết ngươi đã động sát tâm với ta, ngươi để lộ ra vị chung gia này, ta đã nhìn ra có gì đó không đúng. Ngươi bại lộ chuyện hoa sen hỗn độn và hồng nguyên, ta biết ngươi đã có ý giết ta, làm sao ta còn dám làm càn? Đương nhiên là phải trả vách đá lại cho ngươi. Hứa Ứng giải thích, rõ ràng ta là đạo cảnh bát trọng, ngươi là đạo cảnh cửu trọng, rõ ràng ta đánh không lại ngươi. Chưa chắc. Vũ Thiệu Chân Vương nói, ngươi vừa mới thể hiện thần thông chém nhân quả, ngay cả nhân quả của ta cũng có thể chặt đứt, cho thấy trình độ nhân quả của ngươi thấp nhất cũng đã đến cấp bậc bất hủ. Nếu như ngươi chém ra đạo thân, chỉ e đó là một vị nhân quả chân vương bất hủ cảnh. Sắc mặt Hứa Ứng hơi hòa hoãn lại, nói, còn không đến mức cường đại như thế. Vũ Thiệu chân vương lắc đầu nói, nhân quả đại đạo nổi tiếng khó tu luyện, nhưng uy lực cực mạnh. Dưới thao túng của nhân quả, các đại đạo khác thậm chí đều phải về tay nó sử dụng. Bởi vậy nhân quả đại đạo tu luyện tới bất hủ cảnh, thực lực không sai biệt lắm so với chân vương. Hắn dừng một chút, lại nói, nhưng phía sau ngươi còn có những động uyên khác. Nếu ta không nhìn lầm, chắc là Thái Nhất, Hỗn Độn, Hồng Mông, cùng với sát phạt đại đạo của Thông Thiên đạo chủ. Những đại đạo này đều là đại đạo cấp cao, còn trên cả thần ma đại đạo. Tu luyện đến bất hủ cảnh, chém ra đạo thân chính là cấp bậc chân vương. Hứa Ứng hừ một tiếng rồi nói, sát phạt đại đạo của ta vẫn chưa tu luyện đến bất hủ cảnh. Trong tất cả đại đạo, luận lực công kích, sát phạt đệ nhất. Vũ Thiệu chân vương nói, dù là đạo cảnh bát trọng cũng không phải chuyện đùa. Bốn đạo thân cấp chân vương, hơn nữa trong cơ thể Hứa đạo huynh còn có một loại đạo lực kỳ lạ mà cường đại, không sai biệt lắm là năm vị chân vương. Đối mặt với công kích như thế, ta chỉ có một con đường chết. Sắc mặt Hứa Ứng âm trầm bất định. Vũ Thiệu chân vương thấy thế, biết y còn muốn giết mình, vội vàng nói, đạo huynh, tại hạ có thể tiêu trừ đoạn ký ức này, tuyệt đối sẽ không nhớ được chuyện gì đã xảy ra. Ngươi yên tâm, tại hạ luôn cẩn thận, nhất định sẽ không lại tìm đạo huynh chịu chết. Hứa Ứng siết chặt nắm đấm, trong lòng đắn đo. Quả chung nhỏ giọng nói, A Ứng, tiểu tử này còn rộng lượng hơn ngươi vài phần. Hứa Ứng hừ một tiếng rồi nói, được rồi, ta đáp ứng ngươi. Vũ Thiệu chân vương lộ vẻ vui mừng nói, kính xin các hạ thu tam bảo. Hứa Ứng thu hồi vách đá, chung gia và liên gia. Vũ Thiệu chân vương viết chữ về Bỉ Ngạn lên hai tay, sau đó lấy ra một cây vũ dịch kim đao, cắm ở trên cổ tay, lúc này mới xoay người sang chỗ khác, cắt ra đoạn ký ức này, xóa bỏ, tiêu trừ sạch sẽ. Trước mắt hắn trở nên mơ hồ, ký ức trở lại thời khắc mình vừa mới tiến vào cảnh giới. Vũ Thiệu chân vương đang định quan sát bốn phía, chợt thấy tay đau nhức, cúi đầu nhìn xuống, thấy chữ trên hai tay mình, trong lòng nghiêm nghị, lập tức không còn suy nghĩ gì, nhanh chóng bay về phía Sa La Thụ ở cảnh giới. Vũ Thiệu chân vương. Hứa Ứng ở phía sau hắn kêu lên. Vũ Thiệu chân vương sẩn cả tóc gáy, tốc độ còn nhanh hơn trước. Hứa Ứng gọi, Vũ Thiệu chân vương, người quay đầu lại nhìn xem. Người đã quên lời dặn dò của thần ma đại đạo quân rồi sao? Vũ Thiệu chân vương rùng mình một cái, lập tức lại tăng tốc thêm nữa, sắc mặt Hứa Ứng âm trầm, nhìn hắn đi xa. Đúng vào lúc này, trùng đấu chân quân giết ra, không nói lời nào đã lạnh lùng hạ sát thủ với Vũ Thiệu chân vương, quát, Vũ Thiệu, lưu lại chân kinh. Hắn tự biết tốc độ chậm, chắc chắn không thể nào đoạt được Huyền Hoàng đạo giới kinh trước Vũ Thiệu, bởi vậy mai phục nửa đường, thấy Vũ Thiệu chân vương chạy tới là lập tức ra tay đánh lén. Trùng đấu chân quân tu luyện đạo về chiến tranh, chinh phạt, quân đội, mặc dù là ba loại đại đạo, hơn nữa đều đã tu luyện đến bất hủ, nhưng vẫn kém xa thần đạo. Xung đấu chân quân hiện ra ba đầu sáu tay, một là chiến tranh bất hủ, tế ra pháp bảo làm trống trận, một là chinh phạt bất hủ, tế ra pháp bảo là đại kỳ, một là quân đội bất hủ, tế ra pháp bảo là trường thương. Dưới đòn đánh lén này, hắn lập tức đắc thủ, trường thương đâm vào ngực của Vũ Thiệu chân vương. Trống trận nổ vang khiến nguyên thần của hắn bất ổn, cây cờ lớn chém một cái, gọt mất tu vi trăm vạn năm của y, nhưng khoảnh khắc sau, chỉ thấy trong bóng tối phía sau Vũ Thiệu chân vương có từng vị cổ thần bước ra, đại thiên vũ trụ có bao nhiêu thì có bao nhiêu cổ thần, sau đầu cổ thần đều có một tòa động uyên, như chúa tể thiên địa của từng tòa vũ trụ. Một chiêu qua đi, trùng đấu chân quân đã bị chặt đứt trường thương, phá tan trống trận, đánh nát đại kỳ, nguyên thần bị chém, thân thể bị hủy. Thân thể Vũ Thiệu chân vương lay động, hơn ngàn thân thể cổ thần như bọt nước trở về trong bóng tối. Những cổ thần tướng mạo khác nhau này, từ khi xuất hiện cho đến biến mất, từ đầu đến cuối đều không hề liếc mắt nhìn về phía Hứa Ứng một cái. Hứa Ứng nhìn theo hắn đi xa, thẳng đến khi hắn biến mất không còn tâm tích mới chậm rãi nói, thực lực người này cường đại như thế, đã tu luyện thần đạo tới mức tận cùng, nếu quả thật động thủ, chưa chắc ta có thể thắng hắn. Không, ta có thể thắng. Tu vi thực lực của người này cách đạo quân cũng không xa. Chỉ tiếc hắn chỉ tu luyện thần đạo, nếu như thần ma kim tu, chưa chắc ta đã là đối thủ của hắn. Tuy nhiên nếu hắn kim tu cả thần ma cũng chưa chắc đã có trình độ hiện tại. Hứa Ứng hạ giọng nói, hắn mạnh cũng mạnh ở chỗ đủ chuyên tâm, tu luyện thần đạo tới cực hạn. Thần đạo của Vũ Thiệu cũng khác với sư tôn thần ma đại đạo quân của hắn, tuy thần đạo của thần ma đại đạo quân mạnh mẽ hơn nhiều so với Vũ Thiệu, nhưng luận tinh diệu, Hứa Ứng cho rằng vẫn Vũ Thiệu hơn một bậc. Bởi vì Vũ Thiệu đã nghiên cứu vô cùng kỹ lưỡng thần đạo của mỗi vũ trụ, mỗi một đạo thân cổ thần của hắn đều tương ứng với thần đạo của một vũ trụ. Thân thể những cổ thần đạo này hoàn toàn khác nhau, vô cùng lợi hại. Nhưng quan trọng hơn cả là Vũ Thiệu nghiên cứu kỹ lưỡng thần đạo trong vũ trụ này, tích lũy một lượng lớn hàng mẫu, có thể truy tìm huyền bí của thần đạo ở cấp độ sâu hơn, có lẽ còn đi xa hơn so với sư phụ của hắn. Lúc này, y lại nảy sinh cảm giác bị người khác nhìn chăm chú. Hứa Ứng quay đầu nhìn lại, nhưng không thấy bất kỳ thứ gì. Hứa Ứng hồ nghi, phát động Kim Luân nhân quả, xem xét tuyến nhân quả, có rất nhiều chuỗi nhân quả liên kết với y, nhưng tuyệt đại bộ phận sợi chuỗi nhân quả đều nằm trong trạng thái yên lặng. Đây là bởi vì y xuyên qua hỗn độn hải, đi tới cảnh giới, nhân quả trước đây không cách nào cảm ứng được những nhân vật có liên quan đến hắn cho nên mới yên lặng. Mà ở cảnh giới, mặc dù số lượng nhân quả nối liền với Hứa Ứng cũng không ít, nhưng y liếc mắt nhìn qua là có thể đem dò xét rõ ràng các loại nhân quả. Chỉ có điều, Hứa Ứng xem một lượt, vẫn không thể tìm ra được rốt cuộc là ai đang nhìn trộm mình. Chờ một chút. Chuỗi nhân quả khổng lồ buộc trên kim luân kia đâu? Sao lại biến mất rồi? Hứa Ứng tinh tế dò xét kim luân nhân quả, chuỗi nhân quả kia từng khiến cho trình độ nhân quả của hắn gia tăng không nhỏ, hiện tại không hiểu sao biến mất. Chẳng lẽ có ai thần không biết quỷ không hay chặt đứt chuỗi nhân quả này? Sắc mặt y âm trầm bất định, mình tu luyện chính là nhân quả đại đạo, luyện tới trình độ bất hủ. Bất luận kẻ nào đụng chạm đến nhân quả của y, đó chính là động đến nhân quả đại đạo của y, động đến kim luân nhân quả của y, y không thể không biết. Nhưng người này có thể vô thanh vô tức cắt đứt nhân quả, hơn nữa không kinh động đến y, khiến cho Hứa Ứng không khỏi sẩn cả tóc gáy. Lẽ nào đầu khác của nhân quả kia là một vị đại đạo chủ? Rốt cuộc là vị đại đạo chủ nào của Bỉ Ngạn đã tới nơi này? Hứa Ứng lấy lại bình tĩnh, Bỉ Ngạn tổng cộng có 4 đại đạo chủ, Thông Thiên, Hoa đạo chủ, cùng với Truyền Đình đạo chủ, còn có một vị đạo chủ chưa hiện thân, chẳng lẽ là vị đạo chủ kia cũng đến đây? Nhưng cảnh giới có thứ gì có thể hấp dẫn đạo chủ? Y lắc đầu, ngoại trừ bản thân y ra, chắc cũng không có bất cứ thứ gì có thể hấp dẫn đạo chủ. Tồn tại như thế, ít trêu chọc thì tốt hơn. Hắn có thể chủ động cắt đứt nhân quả, tất nhiên là tốt nhất. Hứa Ứng hơi trầm ngâm, nhanh chóng chọn lấy mấy khối đá, cắt thành vách đá, chia ra trăm phần. Lập tức thấy trong mỗi một tòa động uyên có một đạo thân đi xuống, đều tự viết viết vẽ vẽ trên vách đá. Thái nhất và động uyên võ đạo của y trước sau dung hợp hơn 300 đại đạo, lúc này cũng tùy ý tạo ra hơn 100 động uyên, rồi lại có đạo thân từ đó bước ra viết viết vẽ vẽ lên vách đá. Bản thể Hứa Ứng tiếp tục làm việc của mình, hạ giọng nói, dẫu sao thì công pháp đại đạo chủ cũng khan hiếm, vì môn công pháp này, không ngờ còn có người không tiếc xuyên qua hỗn độn hải đi tới cảnh giới tìm ta. Ta tiêu diệt từng người một, thực sự quá phiền phức. Biện pháp giải quyết tốt nhất, thật ra là để những kẻ theo dõi này sống sót, đưa công pháp đại đạo chủ đến Bỉ Ngạn. Ánh mắt của y hấp háy, ta giết chết những kẻ truy tung này, nhiều nhất chỉ là giết mấy chục người, hơn 100 người. Thậm chí nói không chừng sẽ bị đối phương giết chết. Nhưng ta đưa Huyền Hoàng Đạo Giới Kinh đến Bỉ Ngạn, môn công pháp này sẽ gây ra tử thương gấp mấy chục lần, mấy trăm lần cho Bỉ Ngạn. Đột nhiên, Hứa Ứng có phát hiện, ánh mắt sáng lên, vội vàng phi thân đi. Mà ở phía xa xa, một đôi mắt thâm thúy nhìn chằm chằm vào những Hứa Ứng đạo thân đang lao lực kia. Những đạo thân này tràn ngập khí tức đại đạo khác nhau, quần áo khác nhau, khí chất khác nhau, có cuồng dã, có âm hiểm, có rực rỡ, có bá đạo. Đôi mắt kia tự như đang lấy làm lạ về chuyện này, quan sát một lát rồi biến mất, lại đuổi theo Hứa Ứng. Tuy tốc độ của Hứa Ứng rất nhanh, nhưng chủ nhân đôi mắt kia còn nhanh hơn y, phá sau mà đến trước, âm thầm nhìn Hứa Ứng chạy về phía một cái khe lớn ở vũ trụ cảnh giới. Khe nứt kia là do vật nặng đập xuống tạo thành vết nứt vũ trụ, bên trong tràn ngập hỗn độn chi khí, chỉ là cuồn cuộn dâng lên lại không rơi xuống. Hồng Nguyên chèo chống cảnh giới vẫn còn, vì vậy hỗn độn không thể xâm lấn. Đôi mắt kia quan sát Hứa Ứng, chỉ thấy thiếu niên này bay tới bay lui xung quanh vết nứt, cẩn thận xem xét hướng đi của vết nứt chừng một trượng. Sau một lúc lâu, Hứa Ứng như một vệt sáng, chạy như bay. Qua không lâu, Hứa Ứng đi tới một tòa đại lục ở cảnh giới, thấy được một cái hố to. Năm đó khối thúy nham thứ hai rơi vào nơi này. Y tìm kiếm khắp nơi, nhưng không thể tìm thấy khối thúy nham thứ hai trong hố lớn. Hứa Ứng bồng bềnh trong không trung, nhìn quét bốn phía, đột nhiên ánh mắt rơi vào một dãy núi bên ngoài hố sâu. Nơi đó có cung điện cực kỳ cổ xưa, còn có tiên sơn to to nhỏ nhỏ treo ngược trên bầu trời, có điều những tiên sơn này đã biến chất, không có tiên linh khí, phản phất như tiên sơn cũng có tuổi thọ, đã bước vào năm tháng tuổi già. Hứa Ứng đi tới một tòa tiên sơn trong đó, quan sát bốn phía, chỉ thấy trước mỗi một cung điện đều có một tòa tế đàn, số lượng rất nhiều. Nơi đây chắc là một địa điểm cực kỳ thần thánh, năm xưa hương hỏa vô cùng cường thịnh nên cũng có không ít người tới lễ bái. Chỉ không biết vì sao nơi đây xuống dốc, ít ai lui tới, các đại đạo môn của vũ trụ cảnh giới đều từ bỏ nơi này. Hứa Ứng cẩn thận cảm ứng, thân hình đột nhiên lóe lên, đi tới trước một tòa cung điện cực kỳ cổ xưa. Hắn nhìn về phía tế đàn trước cung điện, tòa tế đàn này vuông vức chỉnh tề, đồ vật thờ cúng chắc cũng ngay ngắn chỉnh tề. Hứa Ứng xoay người, đối mặt với cung điện, nhẹ nhàng vung tay áo, cửa cung điện ầm vang mở ra, tất cả phong cấm không còn sót lại chút gì. Chỉ thấy giữa cung điện có một khối thúy nham lẳng lặng đặt tại đó. Hứa Ứng đi ra phía trước, lấy ra thúy nham, đi tới trên tế đàn, đặt thúy nham ở trên tế đàn, quả nhiên vừa vặn. Năm đó sau khi toàn bộ tu sĩ cảnh giới bị diệt, thiên địa đại đạo của cảnh giới cũng bị cải biến thành thiên địa đại đạo của biển ngạn. Chắc chắn những người sống sót là tìm được khối thúy nham gây ra tai họa cho bọn họ từ lý văn trên thúy nham, lĩnh ngộ ra đạo pháp và thần thông của biển ngạn, vì vậy coi thúy nham là thần vật, thờ cúng hương khói không ngừng. Hứa Ứng quan sát bốn phía, thở hắt một hơi, chắc chắn năm xưa hương khói nơi này cực kỳ hưng thịnh, mọi người bái lạy thúy nham, cảm tạ nó mang đến cho bọn họ lực lượng cường đại đối kháng hoàn cảnh ác liệt. Bọn họ thành kính như vậy, thúy nham như tín ngưỡng của bọn họ. Trong lòng Hứa Ứng sinh ra một loại cảm giác hoang đường. Sau một lát, y lại đi tới trước tiên sơn cùng cung điện khác, xem xét tế đàn khác, y muốn tìm khối thúy nham thứ ba. Nơi này chắc là địa điểm năm xưa tiên dân cảnh giới cúng bái bất hủ bỉ ngạn, có lẽ năm đó có một nhóm bất hủ cảnh cường đại đi thuyền lầu thúy nham, tự mình tới đây truyền đạo, tiếp nhận thế nhân cúng bái. Ha ha ha ha, thật quá hoang thật đường, quá hoang đường. Y cất tiếng cười to, không ngừng lắc đầu. Trong dãy núi cũng vang lên tiếng cười, như có người phụ họa cùng y, cười lớn với y, ngươi cười cái gì? Lúc này một âm thanh của nữ tử vang lên, ngữ khí hết sức không vui, dùng đạo ngữ bên bờ nói, có cái gì buồn cười? Các ngươi cười cái gì? Hứa Ứng theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy người nói chuyện với y là một cô nương khuôn mặt tròn trịa, dung mạo ngây thơ, quần áo trang sức không phải như lúc ở vật chất ngưng kết mà là trang phục truyền thống của cảnh giới, đầu đội mũ tròn, đeo các loại trang sức và hạt châu, trên người cũng có rất nhiều đồ trang sức tương tự. Cô thở phì phò, trợn tròn mắt nhìn Hứa Ứng. Các ngươi cười cái gì? Trong dãy núi vang lên từng tiếng vọng. Cô gái kia tức giận, nhưng không thấy chút vẻ tức giận. Hứa Ứng đi tới bên cạnh cô, cười nói, không có gì khác. Chỉ là đang cười nói cảnh giới lấy ân báo oán, nhận giặc làm cha mà thôi. Tại hạ Hứa Ứng, cô nương xưng hô thế nào? Cô nương mặt trẻ con kia có vẻ tức giận, không muốn để ý tới y. Hứa Ứng không để ý, tiếp tục tìm kiếm, quả nhiên tìm thấy một khối thúy nham khác trong tòa đại điện phủ đầy bụi. Năm đó, hai khối thúy nham này trở thành đối tượng mà người cảnh giới quỳ bái sau khi gặp đại nạn, đến nay vẫn được lưu tại đây bình yên. Hứa Ứng cười ha hả, dãy núi lại cười theo. Này! Thiếu nữ mặt trẻ con cả giận nói, người có thể đừng cười được không? Hứa Ứng quay đầu nhìn cô, mỉm cười nói, nhìn thấy tình cảnh hoang đường như vậy, vì sao ta lại không thể cười? Thiếu nữ mặt trẻ con tức giận nói, ngươi cười nhạo người khác cực khổ. Hứa Ứng mặc kệ cô, tự mình rời đi. Chuyện nơi đây đã xảy ra, chắc chắn còn có mấy trinh sát sống sót, bắt được bọn chúng, để cho bọn chúng dẫn ta tới những vũ trụ khác xem một thử. Sau đó giết người diệt khẩu. Hứa Ứng hạ giọng nói. Ác nhân! Thiếu nữ mặt trẻ con kêu lên. Hứa Ứng liếc cô một cái, nói nhỏ, Chung gia, thực lực nữ tử này không tệ, còn nghe thấy lời nói thầm của ta. Chung lớn nói, A Ứng, nữ tử này có thể lao ra từ trong động uyên của Thái Nhất Đại Đạo Quân, đi tới cảnh giới, cô ta có phải là đại đạo chủ của Bỉ Ngạn hay không? Hứa Ứng bật cười, ngươi nghĩ nhiều rồi. Sao đạo chủ lại mượn động uyên của Thái Nhất? Chắc chắn đạo chủ có động uyên của mình. Hơn nữa, tại sao đạo chủ lại bị nhốt trong vật chất ngưng kết? Y liếc mắt nhìn thiếu nữ mặt trẻ con rồi nói, ngươi nhìn bộ dáng của cô nàng kia, nhìn thế nào cũng không giống cường giả. Quả Chung suy nghĩ một chút rồi nói, cũng đúng, ta thấy mặt của cô nàng này là muốn nháo thử. Vị đạo chủ thứ tư của Bỉ Ngạn không đến mức đi qua động uyên của Thái Nhất tới cảnh giới rồi bị vây ở giữa đường, thế chẳng phải khiến người ta cười đến rụng răng. Công! Nó đột nhiên chấn động, không khỏi hoảng sợ vô cùng nói, A Ứng, A Ứng! Vừa rồi có người gõ ta một cái. Hứa Ứng kinh ngạc, rõ ràng Quả Chung ở trong động uyên võ đạo của y, sao lại có người gõ vào nó? Chung gia, có phải ngươi không quen nếp nhăn này, nên run rẩy một cái không? Hứa Ứng hỏi. Có lẽ vậy. Dạo gần đây ta luôn muốn nhìn rõ hoa văn mặt ngoài của ta, kết quả bị mù vài lần. Lúc này, Hứa Ứng lại cảm ứng được có người đi tới cảnh giới, vì vậy liền để đạo thân của mình đưa vách đá đã khắc sẵn đến. Người đuổi giết y đến đây thường là bất hủ cảnh, mạnh nhất chẳng qua cũng chỉ là chân vương, có người lấy được vách đá là vui vẻ rời đi, có người thích khiêu chiến khó khăn, bèn giao thủ cùng đạo thân của Hứa Ứng, cướp đi vách đá, vui vẻ rời đi. Còn có người thích giết người diệt khẩu, không dễ hầu hạ nhất, thường sẽ giết đạo thân của Hứa Ứng. Tuy nói là đạo thân, nhưng nếu bị chém chết, luyện trở về cũng một chuyện phiền toái, Hứa Ứng đành phải vứt vách đá lại rồi bỏ chạy. Như thế tiễn 12 khối thạch bích, Hứa Ứng còn ngại tặng hơi chậm. Nếu có thể tặng liền một mạch, để cho ở bên Bỉ Ngạn bọn họ ra tay đánh nhau, tranh đoạt, chém giết đến trời đất tối tăm, thế thì tốt biết bao. Y hạ giọng nói. Xa xa, thiếu nữ mặt trẻ con kia hai tay chống má, nhìn không chớp mắt, tựa hồ rất tò mò với hành động của y những ngày này. Sau khi cô xuất hiện, Hứa Ứng không có cảm giác bị người nhìn trộm, ngược lại có cảm giác bị người quang minh chính đại quan sát. Chẳng qua, Hứa Ứng đã quen với việc thiếu nữ mặt trẻ con ngồi ở nơi xa, có vẻ như nữ tử này không có ác ý với y, chỉ là tò mò hành động của y 12 vách đá có thể gây ra bao nhiêu sát kiếp ở biển ngạn. Hứa Ứng vừa mới nghĩ tới đây, lập tức phát giác được lại có một chiếc thuyền lầu thúy nham rời khỏi hỗn độn hải. Chiếc thuyền lầu thúy nham này vừa mới lái vào cảnh giới, Hứa Ứng đột nhiên nhìn thấy, tất cả chuỗi nhân quả trước mắt đều đột nhiên đổi hướng, đồng loạt đi về cùng một chỗ. Đây là... Y không khỏi chấn động, đứng dậy, điều động nhân quả chi nhãn nhìn khắp nơi. Y thu hết nhân quả của toàn bộ vũ trụ cảnh giới vào tầm mắt, không ngờ những chuỗi nhân quả này giờ đây lại đều đổi hướng. Vô số chuỗi nhân quả đồng thời hướng về cùng một phương hướng, kết nối cùng một tồn tại không biết tên. Thậm chí ngay cả chuỗi nhân quả trên người Hứa Ứng cũng xuất hiện chệch hướng. Y điều động kim luân nhân quả độ ách kinh, cũng khó có thể khống chế dòng chảy nhân quả của bản thân. Người tới là ai? Sao lại cường đại như vậy? Nhân quả chi nhãn của y đột nhiên đảo qua thiếu nữ mặt trẻ con kia, không khỏi ngơ ngác, chỉ thấy trên người thiếu nữ mặt trẻ kia không có một chuỗi nhân quả nào. Tất cả nhân quả, khó dính chút nào. Sao cô ta làm được? Biên thùy cảnh giới, dưới Sa La Thụ, đạo thắng tử không rời thuyền lầu mà đứng ở mũi thuyền, mặc cho luân hồi đại đạo của mình khuếch trương ra bên ngoài. Lúc này, đạo thắng tử nhướng mày, chỉ thấy một Hứa Ứng áo đen đi về phía bên này, tóc đen tung bay như thần như ma. Hóa ra là đạo thắng đạo quân. Hứa Ứng buông một vách đá xuống rồi nói, đạo quân, huyền hoàng đạo giới kinh mà ngài muốn ở đây. Các hạ có được môn công pháp đạo chủ này rồi. Có thể rời đi. Đạo thắng tử mỉm cười, lắc đầu nói, Hứa Ứng, ngươi nghĩ sai rồi. Nếu chỉ vì công pháp đại đạo chủ còn không đến mức khiến ta đại khai sát giới như vậy. Hứa Ứng giật mình, khó hiểu nhìn về phía hắn. Phía sau đạo thắng tử, từng chiếc thuyền lầu dồn dập chạy ra hỗn độn hải, đi tới dưới tán cây, trên những thuyền này không có một bóng người, chỉ có từng vũng máu. Vết máu trên thuyền, chính là những trinh sát và bất hủ tới tìm ngươi. Đạo thắng tử cười nói, trên đường tới cảnh giới lần này, ta tự mình điều khiển con thuyền này đuổi theo từng người, đuổi kịp chiếc thuyền nào thì giết chết người trên thuyền đó. Cứ như vậy, giết thẳng một đường tới cảnh giới. Hứa Ứng áo đen khẽ nhíu mày. Trong 14 chiếc thuyền này có không ít thuyền trở lại biển ngạn, bất hủ trên thuyền đều có một vách đá, trên vách đá có khắc huyền hoàng đạo giới kinh. Đạo thắng tử lấy 7 vách đá ra, cười nói, nội dung trên những bức tường đá này đều giống nhau, đều là huyền hoàng đạo giới kinh. Nhưng thứ ta muốn không chỉ là huyền hoàng đạo giới kinh, ta còn muốn hồng nguyên và hỗn độn linh căn. Luân hồi đại đạo của hắn đã xâm nhập vào chỗ sâu trong thời không của cảnh giới, kết nối với vũ trụ này, cứ như muốn kéo vũ trụ cảnh giới vào luân hồi của mình. Hứa Ứng, để ta nói cho ngươi biết, đạo lực luân hồi đến từ đại thiên vũ trụ, mạnh mẽ đến mức nào. Giờ phút này, tất cả mọi người ở cảnh giới, tất cả sinh linh, thậm chí bản thân cảnh giới đều đang rơi xuống phía trong luân hồi của hắn. Hứa Ứng đang muốn đào tẩu, đột nhiên chân không dừng lại được, ngã vào trong luân hồi, hóa thành thần ma nhị khí, chỉ trong khoảnh khắc đã tan thành tro bụi. Hứa Ứng lập tức thu hồi đạo thân của mình, nhanh chóng chạy đến chỗ đạo thắng tử đang đứng. Đạo thắng tử đích xác là đạo quân trong bất hủ, thế nhưng tu vi thực lực quả thực quá kinh khủng, đạo lực của hắn đã dần dần tràn ngập trong tinh không, đặt từng tòa tinh hệ vào trong luân hồi của mình. Trong tinh không có những thế giới to to nhỏ nhỏ, trong thế giới có muôn vàng sinh linh, những người này phát hiện thế giới của mình trở nên vô cùng bé nhỏ, rơi xuống bên trong một vầng sáng. Chính mình cũng như trở nên cực kỳ nhỏ bé, theo đó rơi xuống. Đợi cho rơi vào trong vầng sáng, bọn họ lại phát hiện bản thân đã khôi phục như thường, nhưng lại không bình thường như trước. Lúc Hứa Ứng đi qua một thế giới, phát hiện thế giới nơi đó trở nên cực kỳ dị thường, vô số người đang phát sinh biến hóa kỳ lạ. Bọn họ từ hình thái con người, nhanh chóng biến thành hình thái súc vật, loại biến hóa này không phải sau khi chết tiến vào luân hồi, mà là bị luân hồi đạo lực ảnh hưởng, trực tiếp từ con người biến thành súc vật. Mà chim muông trùng ngư, hoa cỏ cây cối, núi đá, sắt thép, những thứ này vậy mà cũng đang biến hóa, thay đổi hình thái vật chất. Chim rơi xuống đất hóa thành người, vẫn đi ăn côn trùng, thú cởi túi da, nhưng vẫn đi lại như cũ. Trong hoa kết thành phôi thai, mọc ra trẻ con, cây rủ cành, hóa thành mộc lông. Không ngờ núi đá sắt thép cũng có thể hóa thành sinh mệnh, có thể nói chuyện nhảy nhót. Ánh mắt Hứa Ứng nhìn lướt qua biến hóa của thế giới này, trong lòng nghiêm nghị, trình độ của đạo thắng tử trên luân hồi đại đạo cao hơn ta quá nhiều, ta có thể khiến thứ có sinh mệnh rơi vào luân hồi, hắn lại có thể làm cho không có sinh mệnh cũng rơi vào luân hồi. Y vừa nghĩ tới đây, chỉ thấy toàn bộ thế giới kia dường như đang nhanh chóng rơi xuống, chỉ trong giây lát thế giới này đã tiến vào một loại luân hồi. Mọi người vừa mới hóa thành súc vật lại đột nhiên không người, da thịt sau lưng nứt sang hai bên, huyết nhục xương cốt của bọn họ từ từ lột ra, từ trong thân thể bò ra, cứ như ác quỷ. mà những núi đá cây cối kia biến thành tinh linh tinh quái, cũng vào giờ khắc này xảy ra biến hóa mãnh liệt, đều tự biến thành sinh mệnh như quỷ quái, dữ tợn khủng khiếp, chém giết lẫn nhau, cắn nuốt lẫn nhau. Thậm chí có dãy núi dài đến mấy ngàn dặm cũng đột nhiên nhúc nhích thân thể, hóa thành sinh vật hình rồng đầm đìa máu me, đại khai sát giới về bốn phía, nuốt chửng những sinh mệnh khác. Vù. Thế giới kia lần thứ hai rơi xuống, tiến vào hình thái thứ ba của luân hồi. Lần này, thế giới này tự như địa ngục, mặt đất rung rẩy dữ dội, địa phế bộc phát, dung nham phun trào. Tiếp theo nó tiếp tục rơi xuống, hình thái luân hồi thứ tư, sinh mệnh của những thế giới này như trở thành một thể thống nhất, toàn bộ thế giới sống lại, hóa thành một con mắt kỳ quái, mở to tròng mắt, nhìn chằm chằm Hứa Ứng đi ngang qua. Hứa Ứng không xem nữa, tiếp tục chạy về phía vị trí đạo thắng tử, nhưng dọc đường vẫn nhìn thấy từng thế giới không ngừng rơi xuống, tất cả sinh mệnh trong luân hồi đều không thể làm theo ý mình. Cùng thời gian đó, thế giới của Thái Nhất Đạo Môn ở cảnh giới cũng trở nên vặn vẹo, Hoa Huỳnh Môn chủ điều động tu vi, vận chuyển động uyên, đối kháng với luân hồi đạo lực đáng sợ này. Cô tế ra Lục Nghĩa Hoàng Nguyệt, bảo vệ Thái Nhất Đạo Môn, cao giọng lên tiếng, môn hạ đệ tử đạo cảnh lục trọng, theo ta xuống núi cứu người. Lập tức có không ít đệ tử và trưởng lão bước ra khỏi hàng. 500 người cũng theo cô rời khỏi Thái Nhất Đạo Môn. Hoa Huỳnh Môn chủ dẫn người phát động pháp lực, tế ra pháp bảo, cố gắng hết sức thu hồi đám người phụ cận Thái Nhất Đạo Môn, đưa đến Thái Nhất Đạo Môn sắp xếp ổn thỏa. Nhưng dù sao đạo thắng tử cũng đạo quân của biển ngạn, tu vi thật sự quá khủng khiếp. Đại lục chính yếu nhất của cảnh giới là cảnh thiên đại lục, là tiên giới chí cao vô thượng, tương đương với thiên tiên giới trong tam giới. Đột nhiên mặt đất cảnh thiên chấn động kịch liệt, dưới nền đất truyền đến tiếng chấn động ầm ầm, tiếp theo núi đá nổ tung, cột sáng luân hồi dài tới mấy ngàn dặm từ dưới nền đất lao ra, tỏa ra hào quang rực rỡ, xông lên phía chân trời. Cột sáng kia là đạo quang do luân hồi đạo lực hình thành, dần dần uốn lượn ở trên bầu trời, rơi xuống hình thành một vòng tròn, ầm ầm đâm xuống lòng đất. Luân hồi hoàng. Trong phạm vi ảnh hưởng của vòng tròn này, tất cả người, gia súc, muôn thú, chim chóc, côn trùng, cỏ cây đều có sinh mệnh, tất cả các loại thủy, hỏa, thổ, phong, sơn không có sinh mệnh đều bị luân hồi hoàng ảnh hưởng mà biến thành một bộ phận của luân hồi. Ầm ầm. Cách đó không xa, lại là một vòng luân hồi rực rỡ chói mắt từ dưới đất mọc lên. Hoa Huỳnh Môn chủ thấy tình hình này, trong lòng tuyệt vọng, gọi những đệ tử trưởng lão còn định cứu người kia về rồi nói, không làm được rồi, chúng ta trở về. Mọi người đều im lặng. Hoa Huỳnh Môn chủ xuất lĩnh mọi người tiến đến hướng Thái Nhất Đạo Môn, đột nhiên vô số núi đá ào ào bay lên, Bắc Huyền Đạo Môn cách Thái Nhất Đạo Môn không xa, trụ sở tiên sơn của môn phái, dồn dập chịu ảnh hưởng của luân hồi đạo lực nhanh chóng tan rã. Tất cả mọi người bên trong Bắc Huyền Đạo Môn thân không theo ý mình, giãy giụa trong luân hồi đạo lực, biến hình, hóa thành sinh vật khác, cuối cùng theo những tiên sơn kia hình thành một ngọn núi luân hồi hoàng khổng lồ, chuyển động trên không trung. Hoa Huỳnh Môn chủ nhìn lại, chỉ thấy vô số pháp bảo trong luân hồi hoàng kia dồn dập nổ tung, dung nhập vào trong vòng tròn. Trong lòng cô máy động, vội vàng trở về Thái Nhất Đạo Môn, quát lớn, Thái Nhất Đại Đạo không thua luân hồi đại đạo, nhưng cũng khó có thể kiên trì được bao lâu. Chư vị, đưa người mà chúng ta vừa cứu đến luân hồi đạo môn. Ở nơi đó còn cứu được. Mọi người nghe vậy tinh thần phấn chấn, trưởng lão tu vi cao thâm phát động Lục Nghĩa Hoàng Nguyệt, vần quanh pháp bảo dạng trăng sáng này, sáu vòng ánh sáng xoay tròn xung quanh trăng sáng, những người khác tế lên từng tòa tiên sơn, trên tiên sơn người đông như biển, đều là những người được bọn họ cứu giúp. Hoa Huỳnh Môn chủ lơ lửng ở phía trước Thái Nhất Động Uyên, phát động động uyên, không ngừng điều động tiên linh khí, duy trì tu vi của đệ tử trong môn phái. Bọn họ phi hành trên không trung, chỉ thấy mặt đất của cảnh thiên không ngừng chấn động, từng vần sáng luân hồi vô cùng rực rỡ từ dưới đất chui lên, vẽ một vòng tròn trên không trung rồi lại rơi xuống đất. Xa xa còn có từng tòa thánh địa, pháp bảo trấn sơn trấn giáo của các môn phái, dồn dập nổ tung, từng ngọn tiên sơn tan vỡ, cuốn đi vô số người, trên không trung hình thành vòng tròn do đá núi và luân hồi đạo lực tạo thành. Mà ở ngoài thiên ngoại, ngôi sao biến mất, thay vào đó là từng cái vòng to to nhỏ nhỏ. Rốt cuộc, Hoa Huỳnh Môn chủ dẫn bọn hắn đi tới luân hồi đạo môn. Luân hồi đạo môn của cảnh giới là đạo thống của đạo thắng tử ở cảnh giới, tu luyện luân hồi đại đạo, pháp bảo lục đạo bảo luân. Thời điểm Hoa Huỳnh Môn chủ dẫn người tới đây, chỉ thấy lục đạo bảo luân đang tự chuyển động treo trên bầu trời, luân hồi động uyên cũng lơ lửng ở đó, cực kỳ thu hút ánh mắt mọi người. Quả nhiên nơi này an toàn. Hoa Huỳnh Môn chủ trên mặt lộ vẻ tươi cười, nhưng vào lúc này, lục đạo bảo luân đột nhiên nổ tung, cùng lúc luân hồi động uyên phân giải, tiến vào trong luân hồi. Tiếp theo đó là môn chủ luân hồi đạo môn mất đi khả năng khống chế đối với đại đạo, thân xác vặn vẹo, kéo dài, bị hút lên bầu trời. Những trưởng lão và đệ tử đạo môn khác cũng khó mà đối kháng lại lực lượng cường đại này, từng người tế ra nguyên thần của bản thân, định bỏ trốn. Nhưng nguyên thần cũng rơi vào trong luân hồi, không cách nào ngăn cản. Chỉ trong khoảnh khắc, luân hồi đạo môn liền biến mất trước mắt bọn họ, thay vào đó là một luân hồi hoàng do mảnh vỡ máu thịt, Tiên Sơn cùng với Luân Hồi Đại Đạo tạo thành. Trong lòng Hòa Huỳnh môn chủ tuyệt vọng, lẽ nào đây chính là tận thế của cảnh giới? Đột nhiên, Động Uyên Thái Nhất rung lắc dữ dội, sau đó phân liệt, không còn Động Uyên Thái Nhất gia trì, tu vi của các trưởng lão, đệ tử trong đạo môn đều kém xa trước đây. Lục Nghĩa Hoàng Nguyệt theo đó phân giải, tất cả các tòa Tiên Sơn, bao gồm cả Thái Nhất đạo môn, đều bị Luân Hồi Đạo lực cuốn lên. Hòa Huỳnh môn chủ gắng sức vùng vẫy muốn thoát khỏi Luân Hồi Đạo lực, nhưng vẫn bị trói buộc chặt chẽ, không cách nào trốn khỏi. Giữ lại một chút chân linh không mê muội. Cô lớn tiếng nói với những người kia, những đệ tử kia, bất kể bao nhiêu đời, bất luận biến thành bộ dáng gì, bảo trì một chút chân linh không mê muội. Còn có thể trở về. Thân thể của bọn họ bắt đầu biến hóa, thân hình nguyên thần, thậm chí là đại đạo của bọn họ, toàn bộ rơi vào trong luân hồi, hòa cùng một chỗ với Tiên Sơn, Thái Nhất Động Uyên cùng Pháp Bảo, hóa thành một luân hồi hoàng. Dù sao Hòa Huỳnh môn chủ dù sao cũng là một vị bất hủ cảnh, tuy không phải là tu luyện chân pháp, nhưng cảnh giới đường đường bất hủ, thời gian kiên trì cũng dài hơn so với người khác. Cô đột nhiên nghĩ đến Hứa Ứng nhiều lần ám chỉ, trong lòng không khỏi âm thầm hối hận. Nếu như ta to gan hơn một chút, tin tưởng hắn hơn, đi tìm hắn học tập đạo pháp, có thể cứu bọn họ cứu chính ta hay không? Nguyên thần thân thể của cô bị luân hồi đạo lực xâm chiếm, đạo âm nổ vang bao phủ ý thức của cô. Ta tên Hòa Huỳnh, ta tên Hòa Huỳnh, ta tên Hòa Huỳnh. Cô tụng niệm trong lòng, chân linh không ngừng giãy giụa trong luân hồi, chờ giây phút nhảy ra khỏi luân hồi kia. Nếu như vẫn có thể tự bảo trì bản thân thì có thể ngóc đầu trở lại. Cùng thời gian đó, Hứa Ứng dần dần trở nên trầm ổn, bốn phía tinh thần, tinh không, hết thảy đều bị luân hồi đạo lực thống trị luân hãm luân hồi, hóa thành từng vần sáng luân hồi. Y có thể cảm giác được các loại đại đạo trong vũ trụ cảnh giới rơi xuống luân hồi, phong vũ lôi điện, thủy mộc thủy hỏa, thái âm thái dương, bá quái cửu cung, chu tước thanh long, huyền vũ bạch hổ, linh, hồn, phách tam đạo, nguyên thần đại đạo đều trở thành một bộ phận của luân hồi đại đạo. Thậm chí ngay cả đại đạo cao đẳng, ngũ hành, âm dương, thần ma, ngũ thái, huyền hoàng, tạo hóa của vũ trụ này cũng đang rơi xuống luân hồi. Tinh không xung quanh hắn cũng đang tụt xuống, đó là không gian đại đạo đang rơi vào luân hồi. Tiếp đó thời gian cũng rơi vào trong không gian, trở thành một phần của luân hồi, hóa thành thời gian luân hồi, không gian luân hồi. Nếu thời không triệt để rơi vào luân hồi của đạo thắng tử, như vậy hắn chính là đại đạo chủ của cảnh giới. Nhưng hắn không phải đại đạo chủ, không làm được tới bước này. Tuy Hứa Ứng sợ hãi thán phục trước sự cường đại của đạo thắng tử nhưng lại không hoảng hốt chút nào. Tuy cảnh giới đã bị bỉ ngạn đào rỗng, tài nguyên thất thoát rất nhiều, thiên địa đại đạo cũng không bằng trước kia, nhưng dù sao đây cũng là một vũ trụ, cho dù là ánh sáng từ đầu này chuyển qua đầu kia, cũng cần ngàn vạn năm. Lấy tu vi của đạo thắng tử, căn bản không thể hoàn toàn nắm giữ cảnh giới, biến nó thành hồng nguyên của mình. Nhưng, ta có hồng nguyên. Hứa Ứng khống chế hỗn độn động nguyên, bên trong ao sen hỗn độn, hoa sen hỗn độn nâng hồng nguyên kia, như tập hợp tất cả đại đạo của thiên địa động nguyên, đạo lực hùng hồn lập tức phóng ra phía ngoài. A Ứng, nhân quả này lớn rồi. Quả chung kêu lên, ngươi vận dụng đạo lực của hồng nguyên, tương lai khi hồng nguyên này thành thục, diễn biến vũ trụ, ngươi phải trả nhân quả cho người ta. Hứa Ứng tiếp tục đi về phía trước, khí tức tu vi càng ngày càng mạnh. Nhân quả càng lớn, tu vi lại càng mạnh. Tâm niệm y vừa động, kết cấu đại đạo bản thân nhanh chóng phát sinh biến hóa, từng luồng thời không luân hồi tiến đánh y, nhưng Hứa Ứng lại đi ra từ trong vầng sáng này, dung mạo hình dạng không chút biến hóa. Y cứ như xuyên qua hàng tỷ năm tháng, từ vũ trụ cổ xưa xuyên không đến bây giờ, từ địa thủy phong bất ổn đến hồng hoang, đi đến tương lai. Nhưng vô luận quá khứ hiện tại tương lai, cũng không thể vây khốn y, không khác nào xuyên qua mộng ảo bọt nước, không hề dừng lại. Đợi đến sau khi y ra khỏi thời không luân hồi như lọt vào ô nhiễm, kết cấu đại đạo nhanh chóng biến hóa. Đó là những đạo văn thời không luân hồi đang nhanh chóng chuyển biến thành đạo văn mới. Không bao lâu sau, những thời không luân hồi này đã được y chuyển hóa xong xuôi. Lập tức, các loại lý niệm đại đạo trong thời không luân hồi ùn ùn kéo đến, tràn vào trong đầu y, đặc biệt là lý niệm luân hồi đại đạo, càng huyền diệu khó lường. Thứ đạo thắng tử tu luyện là Lịch Thiên Kiếp Chứng Luân Hồi Kinh, môn công pháp này Hứa Ứng đã học được ở chỗ Minh Mạng, nhưng chỉ là tàng thiên dấu cửa sau, bởi vậy luân hồi đại đạo của y vẫn không được trọn vẹn, có thể dễ dàng bị các loại đại đạo thái nhất, võ đạo thống nhất. Nhưng hiện tại, thứ mà Hứa Ứng đạt được từ trong thời không luân hồi lại là chân kinh chân truyền chân thật. Bên trong đó cất giấu chính là lĩnh ngộ của đạo thắng tử, tìm hiểu luân hồi đại đạo của đại thiên vũ trụ. Có thể nói, cho dù là đệ tử, bạn lữ của đạo thắng tử, cũng chưa chắc học được nhiều như Hứa Ứng vào giờ khắc này. Đạo văn mới của Hứa Ứng như một nguồn truyền nhiễm đáng sợ, từ những thời không luân hồi này truyền nhiễm đến những luân hồi hoàng rực rỡ khác. Hứa Ứng khống chế những luân hồi này, tranh đoạt quyền khống chế đại đạo vũ trụ cảnh giới với đạo thắng tử. Tuy đạo thắng tử không thể khống chế thiên địa đại đạo của toàn bộ cảnh giới, nhưng nếu Hứa Ứng bằng lòng phóng thích đạo văn mới, y có thể lập tức phá hủy thiên địa đại đạo của cảnh giới. Đây là vốn liếng để y có can đảm tranh cao thấp với đạo quân. Phía sau y, càng lúc càng nhiều đại đạo luân hồi được thay đổi, hóa thành luân hồi của đạo văn mới, được y điều khiển, càng nhiều cảm ngộ đại đạo cũng theo đó mà tới. Cảm ngộ của Hứa Ứng ứng với luân hồi đại đạo cũng càng ngày càng cao, càng ngày càng sâu. Xu thế này đã kéo dài đến cảnh, lây nhiễm từng luân hồi hoàng trong cảnh thiên. Hoa Huỳnh Môn chủ đột nhiên tỉnh lại từ trong luân hồi, nhìn quanh bốn phía là từng tòa tiên sơn. Tiên sơn đang xen trôi nổi giữa không trung, hình thành một vòng tròn khổng lồ. Ngàn vạn phàm nhân cùng với đệ tử Thái Nhất Đạo Môn đang đứng trên những tiên sơn này, mê mang dò xét bốn phía. Bọn họ vẫn ở trong luân hồi hoàng như trước, nhưng bây giờ luân hồi hoàng không còn hiểm ác như trước. Thậm chí ngay cả Thái Nhất Động Uyên, Lục Nghĩa Hoàng Nguyệt cũng đều được khôi phục, chỉ có điều kết cấu đại đạo xảy ra thay đổi căn bản, khiến cô không hiểu nổi. Sinh tử của chúng ta đều nằm dưới điều khiển của cường giả Bỉ Ngạn, không thể tiếp tục như vậy, cô thầm nghĩ trong lòng. Cùng lúc đó, Hứa Ứng đi tới biên giới vũ trụ, chỉ thấy dưới tàn cây Sa La Thụ, Đạo Thắng Tử đang đứng ở đó. Vũ trụ cảnh giới dường như bị chia thành hai nửa, hóa thành hai vầng sáng vô cùng rực rỡ, treo ở sau lưng hai người, yên tĩnh và thần bí. Đạo Thắng Tử lộ vẻ kinh ngạc, dò hỏi, Hứa Ứng, thứ ngươi vận dụng chính là linh văn của vũ trụ linh giới. Ngươi đã tìm hiểu được linh văn rồi. Hắn nhận ra đạo văn mới của Hứa Ứng đã giúp y xâm lấn luân hồi đại đạo, khiến các loại đại đạo không ngừng biến ảo luân hồi, mà sự xâm lấn của đạo văn mới lại bị hắn ngăn trở. Sai rồi, đây là đạo văn mới. Hứa Ứng thản nhiên nói, đạo văn mới là hấp thu sở trường của nhiều loại đạo văn đại đạo như linh văn, lý văn, nguyên văn, nghiên cứu mà thành, không thành đạo chủ đều bị nó xâm nhập. Đạo Thắng Tử lắc đầu nói, Hứa Ứng, ngươi quá tự tin. Đạo hạnh cao thấp không phải ở chỗ đạo văn cường đại như thế nào. Đạo hạnh chính là đạo hạnh của ta vượt qua ngươi, mặc cho đạo văn mới của ngươi xâm nhập ra sao, ta có thể nhanh chóng học được đạo văn mới của ngươi, biến thành thứ của ta. Hắn vừa dứt lời, chỉ thấy đạo văn mới của luân hồi đại đạo vừa mới xâm nhập vào hắn đột nhiên lại sinh sôi nảy nở. Có điều, lần này những đạo văn mới này không còn do Hứa Ứng điều khiển nữa, mà là do Đạo Thắng Tử điều khiển. Sắc mặt Hứa Ứng lập tức biến đổi. Y cướp lấy luân hồi đại đạo của đối phương, không ngờ đối phương lại có thể cướp lấy đạo văn mới của hắn. Không thể cho hắn cơ hội biến đổi hoàn toàn. Hứa Ứng không cần nghĩ ngợi, lập tức điều động Hồng Nguyên, phát động thần thông vòng trời, trong nháy mắt vô số hư ảnh Hứa Ứng lay động, ngàn vạn thần thông hợp là một thể, đánh về phía Đạo Thắng Tử. Đạo Thắng Tử cười ha hả nói, Hứa Ứng, ngươi chưa vận dụng được luân hồi, lại vận dụng thần thông của Thái Nhất Đại Đạo, mà không phải thần thông luân hồi. Ta tới dạy cho ngươi, cách điều chuyển thiên địa đại đạo của cảnh giới, hóa thành thần thông luân hồi. Tâm niệm hắn vừa động, trong vòng luân hồi sau đầu, thiên địa đại đạo của cảnh giới đều bị điều động, uy lực tăng vọt, đón nhận thần thông vòng trời của Hứa Ứng. Hứa Ứng chứng kiến chiêu này của Đạo Thắng Tử, lập tức biết thần thông vòng trời tuyệt đối không ngăn cản được. Không phải thần thông vòng trời không được, mà là y không được. Chiêu này của Đạo Thắng Tử đã điều động một nửa cảnh giới mà hắn nắm giữ, lấy cảnh giới làm gốc, từ trong gốc rễ điều động các loại thiên địa đại đạo, lấy luân hồi thống trị. Thần thông của hắn chính là uy lực của chư thiên vạn đạo đồng thời bộc phát. Về mặt vận dụng luân hồi đại đạo, đúng là Đạo Thắng Tử hơn xa y thần thông vòng trời cực kỳ cường đại, môn thần thông này có thể nói là cực hạn của thần thông trong thiên hạ, là thần thông mà Hạo Thiên Đế đánh bại Thái Nhất Đại Đạo Quân. Nhưng Hứa Ứng vẫn chưa thể làm được như Đạo Thắng Tử, điều động thiên địa đại đạo của cảnh giới. Nhưng, ta cũng có thể điều động thiên địa đại đạo ở cảnh giới. Không những như thế, ta còn có thể điều động thiên địa đại đạo Hồng Nguyên. Trong nháy mắt thần thông hai bên va chạm, Hứa Ứng đã bị đạo lực hùng hồn của đối phương nghiền nát. Thần thông luân hồi của Đạo Thắng Tử phát huy tới trạng thái vô cùng khủng khiếp, trấn áp xuống, nhưng Hứa Ứng đã thi triển ra thức thần thông vòng trời thứ hai. Không phải thần thông luân hồi, vẫn là thần thông vòng trời. Nhưng lần này, Hứa Ứng lấy luân hồi điều động thiên địa đại đạo của cảnh giới, đồng thời ngàn vạn đại đạo trong Hồng Nguyên cũng tự tuôn ra, tăng thêm uy năng của thần thông vòng trời. Thần thông vòng trời không phải là một chiêu thần thông cố định mà là Hạo Thiên Đế dung hợp mỗi một loại thần thông trong mỗi thiên địa đại đạo khác nhau, tìm kiếm tổ hợp bất đồng có thể gia tăng uy lực thần thông hay không. Kỳ thật tu luyện tới bất hủ cảnh cũng đã là cấp ngang với đại đạo, giờ tay nhất chân đều là thần thông đại đạo, không cần nghiên cứu thêm về thần thông. Nhưng hết lần này tới lần khác Hạo Thiên Đế làm ngược lại, khéo léo vận dụng các tổ hợp đại đạo khác nhau, phát huy uy lực của thần thông tới mức tận cùng. Trong nháy mắt thần thông của hai người Đạo Thắng Tử và Hứa Ứng va chạm, ngược lại Hứa Ứng đại chiếm thượng phong, đè Đạo Thắng Tử xuống, khí huyết Đạo Thắng Tử cuộn trào, thuyền lầu Thúy Nham dưới chân cũng phát ra một tiếng răng rắc, bị chấn động đến mức vỡ thành hai mảnh. Một nửa thuyền lầu Thúy Nham dưới chân hắn nhanh chóng bắn ra phía sau, kề sát Hỗn Độn Hải, nhưng lại không chìm vào trong biển. Thần thông của hai người tàn phá bừa bãi trên Hỗn Độn Hải, thậm chí ảnh hưởng đến hỗn độn hải vận hành, khiến mặt biển nổi lên sóng lớn, từng cơn sóng lớn xâm nhập cảnh giới, mang đến chấn động không nhỏ. Hứa Ứng bước chân ra, dẫm trên một nửa thuyền lầu khác, nhảy vào trong cuồng phong vũ bão, thẳng tiến đến đạo thắng tử. Đạo thắng tử, trong luân hồi đại đạo ta chỉ học lịch thiên kiếp chứng luân hồi kinh của ngươi, thần thông luân hồi, chắc chắn ta không bằng ngươi. Phía sau đầu Hứa Ứng vẫn treo nửa vũ trụ cảnh giới, phản phất như nửa vũ trụ cảnh giới này giấu ở trong luân hồi hoàng của y, cười nói, cho nên, ta sẽ không vận dụng thần thông luân hồi trước mặt ngươi. Nhân quả báo ứng. Y khống chế nhân quả đại đạo, hóa thành một thần cung, Hứa Ứng đứng ở mũi thuyền, kéo dây cung, đồng thời dùng luân hồi đại đạo điều động thiên địa đại đạo của cảnh giới, lấy một nửa cảnh giới này làm căn nguyên, đạo lực hừng hực dũng mãnh tràn vào trong cung. Ở đằng khác thiên địa đại đạo hoàn chỉnh bên trong hồng nguyên cũng tự tuôn ra, đạo lực gia trì nhân quả thần thông của y, chiêu thần thông này là y hiểu thấu tất cả nhân quả của cảnh giới, thần thông lâm trận tự sáng tạo, chỉ thấy dây cung kéo ra, vô số chuỗi nhân quả trong cảnh giới hội tụ đến, hóa thành mũi tên. Những chuỗi nhân quả này rõ ràng là nhân quả do đạo thắng tự cưỡng ép luyện hóa thiên địa đại đạo của cảnh giới, số lượng nhiều vô kể, đâu chỉ ức vạn. Chỉ riêng sinh linh ở cảnh giới đã có hơn ức vạn, lại có thêm đạo thắng tử luyện hóa các loại tinh thần, luyện hóa sông núi địa lý, giang hà hồ, cộng thêm thiên địa đại đạo, quá nhiều nhân quả. Giờ phút này đường công nhân quả này hội tụ thành mũi tên, uy lực quả nhiên kinh thiên động địa. Vù. Hứa Ứng buông tay, ánh tiễn bắn ra, ngay cả mặt biển cuồn cuộn sóng biển cũng bị uy năng của mũi tên này bổ ra, sóng chia làm hai bên. Đạo thắng tử vừa học tập đạo văn mới, thay đổi cấu tạo đại đạo của bản thân, vừa điều khiển nửa chiếc thuyền lầu, khống chế luân hồi đại đạo, xuyên qua từng vầng sáng. Mỗi khi xuyên qua một vầng sáng, đó là tiến vào một lần luân hồi, cắt đứt nhân quả kiếp trước. Nhưng đối mặt với mũi tên này của Hứa Ứng, cách thức của hắn hoàn toàn mất đi hiệu lực. Luân hồi đại đạo, nhân quả đại đạo, hai thứ vốn có quan hệ khắc chế lẫn nhau, tổng thể mà nói, vẫn nhân quả càng mạnh, càng thêm thần bí. Luân hồi đại đạo có thể đoạn nhân quả, nhưng tu luyện tới cấp độ như bọn họ là biết luân hồi cũng không phải là cắt đứt đi nhân quả, nói chính xác hơn là che đậy nhân quả. Nhưng nhân quả giữa hắn và cảnh giới quá sâu, dựa vào lần lượt xuyên qua luân hồi, không cách nào che đậy chiêu nhân quả báo ứng của Hứa Ứng. Đạo thắng tử đành phải điều chuyển thiên địa đại đạo của cảnh giới, giơ tay đón đỡ. Mũi tên xuyên thủng thần thông của hắn ta, xuyên thủng qua bàn tay, đi tới mi tâm của hắn ta. Ầm. Đầu đạo thắng tử nổ tung. Thi thể không đầu loạn choạng ngã xuống hỗn độn hải, bị hỗn độn hải nuốt chửng. Hứa Ứng trong lòng mừng rỡ, cây cung nhân quả trong tay sắp tan rã, đúng lúc này, chỉ thấy nửa cảnh giới kia vẫn đang trong luân hồi, bồng bềnh trên hỗn độn hải. Mà ở phía trước cảnh giới, có một mảng bóng tối rất lớn, động uyên luân hồi to to nhỏ bồng bềnh trong bóng tối. Trong bóng tối, bóng người chập chờn đi ra ngoài. Hứa Ứng không cần nghĩ ngợi, lại dương cung dẫn tên, điều động tất cả nhân quả của cảnh giới hóa thành mũi tên, vưu một tiếng bắn ra. Uy lực đòn này không hề kém cạnh so với lúc trước, uy lực bá đạo tuyệt luân. Bóng người đi ra từ bóng tối kia chính là đạo thắng tử, đối mặt với mũi tên này của Hứa Ứng, thần thái vẫn ung dung như cũ, đổi một loại thần thông luân hồi khác để phá đòn này. Bành. Thần thông của hắn bị mũi tên xuyên thủng, đầu nổ tung, thi thể ngã vào hỗn độn hải. Tiếp theo sau lưng lại có bóng người đi tới, lộ ra khuôn mặt, vẫn là đạo thắng tử. Hứa Ứng kéo cung liên tục, bắn ra từng mũi tên, y điều động nhân quả đại đạo đến cực hạn, mỗi một lần đều có thể bắn chết đạo thắng tử, nhưng mỗi một lần đều có một đạo thắng tử mới đi ra từ trong bóng tối. Không đúng, không đúng. Thứ ta bắn chết, tuyệt đối không phải phân thân của đạo thắng tử, tuyệt đối là chân thân của hắn. Thế nhưng vì sao hắn vẫn không chết? Hứa Ứng lại dương cung kéo tên, lại bắn ra một mũi tên, nhưng lần này đạo thắng tử đã tìm được sơ hở trong nhân quả báo ứng của hắn, đột nhiên quay đầu xuống chân, nghịch chuyển luân hồi, đảo ngược nhân quả, khiến cảnh giới cũng điên đảo. Hắn vẫy tay một cái, mũi tên nhân quả bắn về phía hắn không ngờ lại quay ngược về, thẳng đến Hứa Ứng. Hứa Ứng đứng ở mũi thuyền, tản đi đại cung, nâng cánh tay phải, năm ngón tay dang rộng ra, mũi tên nhân quả kia lập tức đùng đùng nổ tung, hóa thành vô số sợi tơ nhân quả, tuôn trào qua hai bên thân thể y, chảy vào trong nửa cảnh giới bao phủ trong luân hồi đại đạo của y. Đạo thắng tử nghịch chuyển luân hồi, điên đảo nhân quả, tuy tinh diệu vô cùng, nhưng Hứa Ứng mới là bất hủ cảnh nhân quả đại đạo, đưa tay ra là kéo theo ức vạn nhân quả, bởi vậy mới có vẻ thông dong như thế. Nhân quả đại đạo, quả thực bất phàm, trên đời này người có thể tu luyện nhân quả đại đạo tới cấp độ như ngươi, chỉ có Hồng Đạo Quân. Đạo thắng tử nhẹ nhàng hạ xuống trên nửa chiếc thuyền lầu, khen, nhưng ngay cả Hồng Đạo Quân vận dụng cũng không tinh diệu bằng ngươi. Cảnh giới của hắn cao hơn ngươi, tu vi thâm sâu hơn ngươi nhưng thần thông lại không bằng ngươi. Ngươi giỏi lắm. Hứa Ứng điều động luân hồi, ánh mắt lấp lóe rồi nói, ngươi cũng rất giỏi. Ngươi đối mặt với một mũi tên tất sát của ta, vậy mà lại dùng một khắc của mình để che tai ương. Ta bắn chết ngươi chỉ là ngươi trong một khắc, sau một khắc, ngươi vẫn còn sống. Đúng không? Đạo Thắng Tử kinh ngạc vạn phần, ngươi nhìn ra rồi à, trong bóng tối phía sau hắn, đột nhiên có ánh sáng chiếu tới, từng người Đạo Thắng xuất hiện sau lưng hắn, đội ngũ chỉnh tề kéo liên miên, tựa hồ vĩnh viễn không có điểm cuối. Đây chính là luân hồi đại đạo thống trị thời không, mang đến thời không luân hồi. Lúc này trong không trung, có vô số Đạo Thắng Tử, từng Đạo Thắng Tử đều là Đạo Thắng Tử của một khắc sau. Nói cách khác, hắn có thể chết vô số lần. Sau vô số lần tử vong, hắn vẫn còn có vô số thời khắc. Mặc dù Hứa Ứng đoán được thần thông của hắn, nhưng nhìn thấy cảnh tượng như vậy, vẫn sinh ra từng đợt cảm giác bất lực. Luân hồi đại đạo tu luyện tới trình độ Đạo Thắng Tử này, quả thực còn nghịch thiên hơn so với vô lậu kim thân của Ngộ Không đạo nhân. Đạo Thắng Tử, thần thông luân hồi của ngươi còn có thể tiến thêm một bước nữa. Ánh mắt Hứa Ứng lấp lóe rồi nói, nếu ta là ngươi, ta sẽ phát động luân hồi đại đạo, cắt vào thời không tương lai quá khứ, để ta trong quá khứ, ta ở tương lai, đồng loạt sử dụng thần thông về phía hiện tại, kể từ đó, tương đương với vô số ta trong quá khứ tương lai a đồng thời ra tay. Y từ từ dụ dỗ nói, như vậy, ngươi có thể vô địch thiên hạ, ngay dù đạo chủ cũng chưa chắc đã là đối thủ của ngươi. Đạo Thắng Tử nghe vậy vừa mừng vừa sợ, cách ngươi nói quả thực có thể thực hiện được. Trên lý luận có thể làm được. Ta tinh thông thời không luân hồi, ta trong quá khứ cũng tinh thông thời không luân hồi, ta ở tương lai cũng vậy. Nói cách khác, ta trong quá khứ có thể phát động thần thông luân hồi xâm nhập hiện tại, ta ở tương lai cũng có thể xâm nhập hiện tại. Hắn càng nói càng hưng phấn, cao giọng cười nói, giờ khắc này, có thể có vô số người cùng phe với ta của hiện tại. Hắn còn đang hưng phấn, không ngờ Hứa Ứng lại điều động nửa chiếc thuyền lầu ngang nhiên đánh tới, không nói lời nào đã tế ra quả chung lên. Trên vách chung, nếp gấp kỳ lạ của hỗn độn hải càng thêm rực rỡ, quả chung phát ra một tiếng vang rất lớn, phóng tới Đạo Thắng Tử. Giờ khắc này, không phải đơn thuần là y dùng tu vi của bản thân tế ra chung gia, mà là vận động nửa cảnh giới cùng với thiên địa đạo lực của toàn bộ Hồng Nguyên, tăng cường uy lực của quả chung lên tới mức tận cùng trước nay chưa từng có. Ngay khi chung gia bay ra ngoài, ao sen hỗn độn cũng tự động bay ra, linh quang bắn ra bốn phía, hoa sen hỗn độn trong ao cũng bị Hứa Ứng tế lên. Cũng là nửa cảnh giới cùng thiên địa đạo lực của toàn bộ Hồng Nguyên, phóng tới Đạo Thắng Tử. Đạo Thắng Tử còn đang ước mơ về hình tượng mà Hứa Ứng đưa ra, định khai sáng ra loại thần thông này, quả chung đã tới trước người hắn. Hắn không cần nghĩ ngợi, vươn hai tay ra chắn lại. Keng. Máu thịt và mười ngón tay của hắn đều hóa thành hỗn độn chi khí, lộ ra xương trắng rậm rạp, lập tức cánh tay, ngực, gò má, tóc, quần áo, tất cả đều hóa thành hỗn độn chi khí. Đạo Thắng Tử biến thành một bộ xương trắng đứng ở nơi đó, ngay khoảnh khắc sau, xương trắng cũng theo đó nổ tung, hóa thành hỗn độn chi khí. Quả chung xông vào trong bóng tối, hướng tới từng Đạo Thắng Tử kia. Cùng lúc đó, từng Đạo Thắng Tử lần lượt đi ra ngoài. Keng. Đạo Thắng Tử kế tiếp đánh thẳng lên trên vách chuông, bản thân hóa thành hỗn độn chi khí đồng thời cũng tự đánh quả chuông bay ngược trở lại. Lại thêm một Đạo Thắng Tử đi ra từ trong bóng tối, lại tiếp đón hoa sen hỗn độn. Uy lực của hoa sen hỗn độn còn hơn xa quả chuông, hoa sen tầng tầng lớp lớp, như bị gió mát quét qua, tầng tầng chấn động. Mỗi lần chấn động, một Đạo Thắng Tử lại hóa thành bột phấn. Cánh hoa hoa sen hỗn độn kia có 12 tầng, mỗi tầng có 7 cánh, liên tục chấn động 84 lần. Chỉ thấy từng Đạo Thắng Tử không ngừng nổ tung, chết oan chết uổng. Nhưng trong bóng tối lại có Đạo Thắng Tử đi tới, hắn tươi cười xuất thủ chụp vào hoa sen hỗn độn. Nhưng vào lúc này, Hứa Ứng từ sau hoa sen đánh ra, trong nháy mắt vô số thân hình thiên biến vạn hóa, vô số thần thông hình thành vòng trời, ầm ầm đối đầu với Đạo Thắng Tử này. Hứa Ứng, tài nghệ của ngươi nghèo nàn vậy sao? Còn có thủ đoạn nào chưa thi triển? Đạo Thắng Tử nở một nụ cười quỷ dị, thân thể đột nhiên nổ tung, để lộ một Đạo Thắng Tử khác ở sau lưng. Luân hồi đại đạo trên người Đạo Thắng Tử đều đã hóa thành đạo văn mới, tu vi thực lực càng hơn trước, bắn ra một chỉ, Hứa Ứng nhanh chóng rơi về phía sau. Y cho là mình sẽ rơi vào trong hỗn độn hải, nhưng lại phát hiện ra không phải như thế, mình đang ngã vào luân hồi. Ngã vào hỗn độn hải, trong chốc lát y còn chưa chết, trên người y đang cất giấu hơn 100 chiếc thuyền lầu thúy nham, chỉ cần ném ra một chiếc là có thể sống sót. Nhưng rơi vào luân hồi lại khiến lòng y trầm xuống, biết mình trúng thần thông của Đạo Thắng Tử. Hứa Ứng, người đúng là thiên tài. Giọng nói của Đạo Thắng Tử vang lên, Hứa Ứng vẫn đang không ngừng rơi xuống, ngửa đầu nhìn lên, chỉ thấy gương mặt Đạo Thắng Tử chiếm toàn bộ bầu trời. Y thử phi thân lên, lại phát hiện các loại đại đạo thác loạn trong cơ thể, không thể điều động nổi. Ông! Hứa Ứng rơi vào tầng thứ nhất luân hồi, đột nhiên lôi đình đại đạo trong cơ thể chuyển hóa thành phong chi đạo, thoát khỏi khống chế của y, thoát khỏi cơ thể y ra ngoài. Luân hồi cũng có luân hồi đại đạo. Khuôn mặt Đạo Thắng Tử vẫn che khuất bầu trời như cũ, thần thái khoan thai, giải thích nói, luân hồi đại đạo có thể thay đổi một loại cấu tạo của đại đạo, nó vốn thuộc về ngươi, sau khi trải qua luân hồi sẽ không thuộc về ngươi nữa. Đây chính là luân hồi đại đạo, ta dùng nó để cướp đoạt đại đạo. Trong lúc nói chuyện, kim chi đạo trong cơ thể Hứa Ứng được chuyển hóa thành phong chi đạo, lại từ trong cơ thể y chảy ra ngoài. Thân hình Hứa Ứng không ngừng rơi xuống, trong cơ thể lại có một loại đại đạo không ngừng được luân hồi thành phong chi đạo, bóc ra từ trong cơ thể của y. Đây là đạo thắng tử có chút khiếm khuyết về mặt luân hồi đại đạo, chỉ có thể khiến đại đạo của người khác luân hồi thành phong chi đạo. Nhưng dù vậy, các loại đại đạo trong cơ thể Hứa Ứng không ngừng xói mòn, tu vi cũng đang không ngừng hạ xuống. Trong lòng hắn càng ngày càng nặng nề, thân hình càng rơi càng nhanh trong luân hồi, đại đạo trong cơ thể bị tước đoạt càng ngày càng nhiều. Cuối cùng, Hứa Ứng ngã xuống tầng thứ 348 của luân hồi, chỉ còn lại võ đạo không bị cướp đoạt. Y rơi vào tầng thứ 349, võ đạo trong cơ thể y vẫn không nhúc nhích. Đạo thắng tử khẽ ồ một tiếng, để Hứa Ứng rơi xuống thêm một tầng nữa, nhưng võ đạo vẫn không hề hấn gì, không hóa thành phong chi đạo bị hắn cướp đoạt. Keng. Đột nhiên, Hứa Ứng bị hắn điều khiển điên cuồng rơi xuống phía dưới, chỉ khoảnh khắc liền rơi xuống 2000 tầng, nhưng võ đạo vẫn không chút sức mẻ. Kỳ quái, thật quá kỳ quái. Đạo thắng tử kinh ngạc vạn phần. Hứa Ứng đáp xuống đất, trong lòng ảm đạm. Khuôn mặt đạo thắng tử bao phủ bầu trời rồi nói, Hứa Ứng, nếu ngươi nói cho ta biết, vì sao một loại đại đạo trong cơ thể ngươi không thuộc về luân hồi, ta sẽ thả ngươi một con đường sống. Hứa Ứng không đáp. Lúc này, một âm thanh dịu dàng ngọt ngào vang lên, đại đạo này là do từng quyền từng cước của hắn luyện ra. Môn đại đạo này vốn không tồn tại trong thiên địa, chỉ có con người sau này nỗ lực mới có thể luyện ra, cho nên luân hồi đại đạo cũng không thể cướp đoạt. Đạo thắng tử ngơ ngẩn, nhìn theo tiếng nói, chỉ thấy chẳng biết từ lúc nào bên cạnh Hứa Ứng có một thiếu nữ đội mũ tròn, khuôn mặt trẻ con, nhìn có vẻ ngây thơ. Nhưng đây là 2350 tầng luân hồi của hắn, cô bé mặt ngây ngô này vào bằng cách nào? Vì sao chính mình lại không có bất kỳ cảm ứng nào? Đột nhiên, đạo thắng tử nhớ tới một người, sắc mặt không khỏi biến đổi mãnh liệt, khuôn mặt lớn che khuất bầu trời trở nên sợ hãi vặn vẹo, kêu lên thất thanh, ta nhớ ra rồi. Không phải ngươi đã chết rồi sao? Đúng rồi, cái đầu của thằng nhãi thái nhất này có phản cốt. Thiếu nữ mặt trẻ con ngẩng đầu, điểm một chỉ lên bầu trời, đột nhiên hơn 2000 tầng luân hồi biến mất. Một chỉ này của cô vô cùng rõ ràng, điểm vào mi tâm đạo thắng tử. Cũng trong lúc đó, mi tâm của vô số đạo thắng tử trong tương lai bị một luồng chỉ lực xuyên thủng. Lịch lịch thiên kiếp chứng luân hồi kinh của đạo thắng tử đến từ thiên cảnh, môn công pháp này giải thích huyền tuyệt của luân hồi, nhưng dựa trên cơ sở công pháp này, đạo thắng tử đã khai thác được rất nhiều diệu dụng. Hứa Ứng giết thế nào cũng không thể đánh chết hắn, người chết vẫn luôn là đạo thắng tử trong quá khứ, chính là một tác dụng huyền diệu của luân hồi kinh. Dù cho là một vị đại đạo chủ, đồng thời xóa bỏ toàn bộ truyền thừa của hắn trong đại thiên vũ trụ, đồng thời giết chết toàn bộ đệ tử truyền nhân của hắn, rồi lại giết chết hắn, hắn cũng sẽ không chết. Bởi vì chết vĩnh viễn chỉ là hắn ta quá khứ, hắn còn đang ở tương lai. Nhưng hiện tại, thiếu nữ mặt trẻ con kia trong cùng một thời gian, chỉ lực xuyên thủng tất cả đầu của hắn trong tương lai, diệt trừ nguyên thần thân thể của hắn. Việc này cũng tương đương với vô số đạo thắng tử tạo thành một thời không luân hồi, tạo thành luân hồi đại đạo. Thiếu nữ mặt trẻ con kia tương đương với xuất hiện trong mỗi một góc thời không luân hồi của hắn, tìm được mỗi hắn trong đó. Có ức vạn đạo thắng tử, thì cũng có ức vạn cô. Đột nhiên, luân hồi co rút lại, thi thể đạo thắng tử rơi xuống, chìm vào trong biển, nửa chiếc thuyền lầu của hắn cũng theo đó chìm vào hỗn độn hải, biến mất không còn tăm hơi. Đạo thắng tử tử vong, trong bóng tối phía sau hắn, những luân hồi động uyên kia cũng theo đó từng cái sụp đổ, không còn tồn tại. Tuy nhiên, những tu sĩ vũ trụ đại thiên vũ trụ tu luyện luân hồi kinh của hắn lại không bị xóa bỏ, trái lại bọn họ may mắn còn sống. Bọn họ không còn luân hồi động uyên để sử dụng, nhưng đồng thời cũng không bị người ta thu hoạch, coi như may mắn lớn nhất. Hứa Ứng phấn chấn tinh thần, thừa cơ thu hồi hoa sen hỗn độn và hồng nguyên, quả chuông cũng tự bay trở về, nói nhỏ với y, A Ứng, nữ tử này có lai lịch gì? Chẳng phải ngươi nói cô không có dáng vẻ cường giả sao? Cô ta có vẻ lợi hại hơn chúng ta nhiều. Hứa Ứng nhìn về phía thiếu nữ mặt trẻ con, có nhìn thế nào cũng không thấy giống cao thủ tuyệt đỉnh. Y phi thân lên, thu hồi các loại đại đạo đạo thắng tử cướp đoạt. Những đại đạo này được đạo thắng tử dùng luân hồi chi pháp, hết thảy chuyển biến thành phong chi đạo, trọn vẹn 349 loại phong chi đạo. Y tu luyện tổng cộng 350 loại đại đạo, chỉ có võ đạo không bị đạo thắng tử hóa thành phong chi đạo. Thậm chí ngay cả luân hồi đại đạo cũng bị đạo thắng tử luân hồi làm phong chi đạo. Làm sao hoàn nguyên những đại đạo này thành bộ dáng ban đầu, đối với người khác mà nói là một cái nan đề, nhưng với y cũng không khó. Y điều động động uyên của võ đạo, điều động nhân sâm quả thụ, nhét toàn bộ đại đạo này vào trong động uyên võ đạo. Những phong chi đạo này tiến vào động uyên võ đạo là hóa thành trạng thái vô cấu vô tính, sau đó bắt đầu chảy vào bên trong nhân sâm quả thụ, bị rễ cây hấp thu, đi qua thân cây cành cây, rồi chảy vào bên trong đạo quả. Những đạo quả này chính là đại đạo của y kết tinh thành, vừa vặn có 349 đạo quả, tương ứng với 349 loại thiên địa đại đạo. Mà trên đạo thụ của y còn có hàng ngàn đạo hoa tương ứng với 3000 đại đạo. Chỉ có điều chưa từng kết thành đạo quả. Nguồn gốc của những đạo hoa này là đạo hoa do y tìm hiểu hồng nguyên sinh ra, chỉ vì hồng nguyên chưa phát triển thành vũ trụ hoàn chỉnh, Hứa Ứng không thể tìm hiểu thiên địa đại đạo hoàn chỉnh, cho nên đạo hoa chưa thể kết quả. Lần này đạo thắng tự tẩy đại đạo trên người y thành phong chi đạo, vô hình trung ngược lại giúp y giải quyết một vấn đề lớn. Y vẫn không cách nào nhét các đại đạo cấp thái nhất, hỗn độn, hồng mông, nhân quả vào trong động nguyên võ đạo, đạo thắng tự dùng luân hồi chi pháp thần diệu khó lường, biến 6 loại đại đạo này thành hình thái phong chi đạo, ngược lại có thể tiến vào động nguyên võ đạo, bị cây sâm khống chế, trở thành một bộ phận của võ đạo. Đây là nhân họa đắc phúc, vô hình trung khiến đạo hạnh của y tăng nhiều, võ đạo cũng tự nhiên tăng mạnh, hơn xa đại đạo khác. Thiếu nữ mặt trẻ con kia đi tới trước mặt y, chỉ thấy Hứa Ứng còn có phần ảm đạm, nghi hoặc nói, ngươi đánh một trận với đạo thắng tử, cực kỳ đặc sắc, ngươi học pháp môn luân hồi khống đạo của đạo thắng tử, học một cái là biết, trận chiến này còn dùng đạo cảnh bát trọng đánh một vị đạo quân cửu trọng, giết chết hơn trăm quá khứ thân của vị đạo quân này. Trận chiến này, tuy ngươi bại nhưng vẫn vinh quang, vì sao lại không vui? Hứa Ứng liếc nhìn cô, vẫn có phần buồn bực không vui nói, có người nói với ta, đại đạo cao cấp nhất trong vũ trụ, chia làm thái nhất, hỗn độn, hồng mông, luân hồi, nhân quả, vô cực, tịch diệt, kiếp vận, sát phạt 9 loại đại đạo, 9 loại đại đạo này đều có sở trường riêng. Thiếu nữ mặt trẻ con nghe vậy bèn nói, người nói cho ngươi biết điều này quả có kiến thức phi phàm. 9 loại đại đạo này đúng là cực kỳ bất phàm, hỗn độn là nguyên sơ của vũ trụ, hồng mông là khởi đầu của biến hóa đại đạo, thái nhất là nguyên thủy của vạn đạo, vô cực là quá trình từ nguyên sơ đến vạn biến hóa, luân hồi là quá trình diễn biến của vũ trụ vạn vật, nhân quả là quan hệ diễn biến của các loại sự vật thậm chí vũ trụ, không thể phá vỡ. Tịch diệt là kết thúc của tất cả đại đạo, kiếp vận là quá trình kết thúc, sát phạt là thủ đoạn kết thúc. 9 loại đại đạo này, từ bắt đầu hỗn độn đến tịch diệt mà kết, quả thật là 9 loại đại đạo chí cao. Ánh mắt Hứa Ứng sáng lên, gã trước kia y chỉ hiểu biết nửa vời về mối quan hệ giữa 9 loại đại đạo, cảm thấy dường như giữa 9 loại đại đạo tồn tại liên hệ nào đó, nhưng nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra. Không ngờ thiếu nữ mặt trẻ con này, chỉ nói một lời nói đã vạch trần ảo diệu bên trong, kiến giải cao thâm, khiến cho người ta nhìn mà than thở. Thiếu nữ mặt trẻ con nói, dựa theo thứ tự của 9 loại đại đạo này, sắp xếp lần lượt là hỗn độn, hồng mông, vô cực, thái nhất, luân hồi, nhân quả, kiếp vận, sát phạt, tịch diệt. Nhưng ngươi muốn tu cả 9 loại đại tu, hơn nữa tất cả đều có thành tựu lớn, vậy thì rõ là nằm mơ nói mộng. Sắc mặt cô nghiêm túc, cố gắng bày ra dáng vẻ ông cụ non rồi nói, 9 loại đại đạo này, tu luyện mỗi một loại đến cực hạn, đều có được thành tựu khó có thể sánh bằng, cũng có thể tung hoành hỗn độn hải. Thái nhất đại đạo quân lợi hại đúng không? Thế nhưng từ đầu đến cuối thái nhất đại đạo của hắn vẫn khó có thể đột phá, tu thành đạo chủ. Nếu hắn tu thành đạo chủ, chỉ e thực lực của hắn có thể lập tức sánh vai với tam đại đạo chủ Hoa, Lâm, La của Bỉ Ngạn. Qua mấy năm nữa, thành tựu của hắn thậm chí còn vượt xa ba vị đạo chủ này. Ngươi muốn đồng tu 9 loại đại đạo, nói dễ vậy sao? Hứa Ứng nói, không phải ta chỉ muốn đồng tu 9 loại đại đạo, lúc ta nghe nói tới 9 loại đại đạo này đã suy nghĩ, ta muốn tu luyện 9 loại đại đạo này đến cấp độ bất hủ, sau đó dùng võ đạo của ta, nhất thống cửu đạo. Vẻ già dặn trên mặt thiếu nữ mặt trẻ còn tiêu biến, thay vào đó là ngây dại. Dưới cái nhìn của cô, đây đã không phải nằm mơ nói mộng, mà là lời nói hoang đường không có căn cứ. Hứa Ứng tiếp tục nói, ý của ta là, tiên thiên cửu đạo, tuy có cái tên tiên thiên, nhưng kỳ thực đều là lĩnh ngộ của con người đối với tiên thiên cửu đạo. Chỉ cần con người cảm ngộ chúng, đó sẽ không còn là tiên thiên nữa, mà là hậu thiên. Thiếu nữ mặt trẻ con khó giấu nổi vẻ khiếp sợ, hai tiếng rồi nói, tu sĩ tìm hiểu thiên địa đại đạo, vốn chính là quá trình hậu thiên chứng tiên thiên. Loại quá trình này, trước tiên lĩnh ngộ, sau lại tam chứng. Quá trình lĩnh ngộ, chính là quá trình tu tiên. Từ lúc bắt đầu thải khí, tu luyện đến đạo cảnh thất trọng là có thể bắt đầu chứng đạo lần thứ nhất, khắc ghi đại đạo mà bản thân thân tu luyện vào thiên địa, tìm hiểu để bản thân không bị chệch hướng với thiên địa đại đạo chân chính. Chứng đạo lần thứ hai, thân ngang với đạo, thân hòa cùng đạo. Chứng đạo thứ ba, đại đạo vô cấu, hỗn nguyên nhất thể. Chứng đạo lần ba, bản thân tu luyện đại đạo, không khác gì thiên địa đại đạo, đồng thời còn giữ lại ý thức của bản thân, bởi vậy mới gọi là chúa tể của đại đạo. Loại quá trình tu hành này là từ tu đạo đến chứng đạo, lại đến thành đạo, cuối cùng đắc đạo. Từ căn bản mà nói, quá trình đắc đạo chính là quá trình từ hậu thiên diễn biến thành tiên thiên. Hứa Ứng nói, nhưng ta nghĩ những thứ này chỉ là bắt chước thiên địa đại đạo, cuối cùng đều là đạt thành đại đạo đã có trong thiên địa. Mặc dù là đại đạo chủ, vẫn không có tạo ra nửa chút thiên địa đại đạo nào. Cái gọi là học nói như vẹt, học theo người chẳng thành, cũng chỉ là như vậy thôi. thế cũng xứng xưng là tông sư. Khóe miệng thiếu nữ mặt trẻ con run rẩy, rất muốn quở trách hắn một câu đại nghịch bất đạo. Chỉ có điều tính cách của cô không cho phép cô làm như vậy. Cái gì là học theo người chẳng thành? Cô suy nghĩ một chút, khiêm tốn thỉnh giáo hỏi. Hứa Ứng không biết nhiều về thành ngữ cũng không quá nhiều rồi, dù sao cũng do Thất gia dạy, vì thế đáp hàm hồ, đại khái chính là ý tứ của học nói như vậy thôi. Con người ta rất ngu ngốc, tầm mắt cũng thật nhỏ, thấy không nhiều thứ tốt. Năm đó ta bị người đuổi giết, không cách nào vận dụng bất cứ pháp lực, bất luận tu vi, bất kỳ thần thông gì. Có người tới gặp ta, tháo xuống một nhánh lê đưa lên trên tay, trong nháy mắt cành hoa nở rộ, cành cây sinh trưởng, hóa thành một gốc cây lê. Hắn cắm cây lê ngã vào trong bùn đất, chỉ trong thời gian ngắn cây lê đã trưởng thành đại thụ, nở hoa kết quả, kết thành trái lê. Ta kinh sợ cho là thiên nhân. Thiếu nữ mặt trẻ con cười nói, chẳng qua là tạo hóa chi đạo mà thôi. Hứa Ứng lắc đầu nói, không phải tạo hóa chi đạo, mà là một loại đại đạo ta chưa từng gặp qua, một loại đại đạo hậu thiên thuần túy. Có một nhóm nam nữ cơ bắp cường tráng đang tu luyện loại đại đạo này, bọn họ gọi là võ. Cô gái mặt trẻ con có phần kinh ngạc, điều này khác xa so với võ đạo trong ấn tượng của cô. Võ đạo không phải nên là rèn luyện khí lực, quyền cước tương giao, cận thân vật lộn sao? Vì sao lại thể hiện được đặc tính của tạo hóa đại đạo? Từ đó về sau, ta đã kết duyên hậu thiên đại đạo. Đạo này nương theo ta trưởng thành, nhưng thủy chung chưa từng thể hiện ra chỗ kỳ lạ nào. Hứa Ứng nhớ lại quá khứ rồi nói, có một lần ta thân tử đạo tiêu, từ trong tử vong diễn sinh ra một chút sinh cơ, ta nắm lấy chút sinh cơ này, đào khỏi phần mộ, phát hiện mình đã trở thành phế nhân, không cách nào tiếp tục tu luyện. Vì thế ta nhặt lại võ đạo, cuối cùng luyện lại tất cả những gì đã mất đi. Từ đó về sau, ta liền phát hiện loại hậu thiên đại đạo này đúng là có chỗ bất phàm. Nó trời sinh vô cấu, dùng đạo văn, lý văn, nguyên văn, phù văn đều không thể kết cấu nó. Nó chỉ có thể lĩnh ngộ được trong từng lần chém giết liều mạng. Thiếu nữ mặt trẻ còn đang suy nghĩ vì sao loại hậu thiên đại đạo có thể hiện ra đặc tính tạo hóa đại đạo này. Nghe vậy nói, hậu thiên đại đạo thường thường thể hiện ra đặc điểm không có cấu tạo. Ví dụ như kiếm đạo, cũng một loại hậu thiên đại đạo. Nhưng kiếm đạo nếu muốn có thành tựu, phải học theo tiên thiên đại đạo khác, dung nhập tiên thiên đại đạo vào trong kiếm đạo, ví dụ như học tập lôi đình chi đạo, để kiếm chiêu thi triển như sấm sét. Ta hiểu rồi. Cô hưng phấn nói, người dẫn ngươi vào võ đạo, chắc chắn cũng là cao thủ cùng tu luyện tạo hóa chi đạo. Hứa Ứng lắc đầu rồi nói, thế giới mà hắn ở, không có thiên địa nguyên khí, không cách nào tu luyện, hắn không thể nào lĩnh ngộ tạo hóa chi đạo. Hắn dùng võ đạo sáng tạo ra đặc tính của tạo hóa chi đạo. Thiếu nữ mặt trẻ con ngẩn ngơ, liên tục lắc đầu rồi nói, hậu thiên sinh tiên thiên. Không thể, điều này không thể. Chỉ có tiên thiên sinh hậu thiên. Nếu hậu thiên sinh tiên thiên, chẳng phải là trứng sinh gà. Hoang đường. Hứa Ứng nói, võ đạo hậu thiên sinh tiên thiên quá khó khăn, ta bèn suy nghĩ, với phương thức tu luyện như bọn họ, có thể vĩnh viễn không thể chứng đạo, thành đạo, đắc đạo. Loại phương thức tu hành này quá chậm, mỗi ngày đều rèn luyện khí lực, mài dũa chiêu pháp, bỏ qua bản chất hậu thiên sinh tiên thiên. Đường tắt chân chính, thật ra là chủ động đi học tiên thiên đại đạo, hòa nhập nó vào trong võ đạo. Y nhìn vào đôi mắt sáng long lanh của thiếu nữ, ánh mắt dừng lại ở trên lông mày nhíu lại của cô rồi nói, cái gọi là tiên thiên đại đạo, cũng là mọi người lý giải hậu thiên, trên bản chất cũng hậu thiên đại đạo, còn phải dùng đạo văn, lý văn đi kết cấu nó, trở nên còn thấp kém hơn cả võ đạo. Như vậy, ta dung nhập tiên thiên vào hậu thiên, cũng có thể được. Thiếu nữ mặt trẻ con dần dần hiểu rõ mặt suy nghĩ của y, nói, cho nên ngươi nghe thấy chính loại đại đạo cường đại nhất trong thiên địa, ngươi muốn học được nó, dung nhập nó vào trong võ đạo. Ngươi muốn dùng võ đạo nhất thống cửu đại chí cường tiên thiên đại đạo, đúng hay không? Hứa Ứng gật đầu rồi nói, mục tiêu này của ta quả là hơi lớn, nhưng ta nhất định phải làm đến bước này trước bất hủ cảnh. Bởi vì đến bất hủ cảnh, bước tiếp theo chính là chứng đạo chủ. Thiếu nữ mặt trẻ con khom lưng, chắp hai tay sau lưng, sắc mặt nghiêm túc nói, cảnh giới của đạo chủ, đại đạo vô cấu, chính điên thiên đại đạo, đều là trạng thái không cấu tạo. Võ đạo vô cấu, muốn thống trị cửu đại tiên thiên đại đạo vô cấu, độ khó cực lớn, tuyệt đối không thể. Cho nên, trước khi đạt tới bất hủ cảnh ngươi phải làm đến võ đạo nhất thống cửu đạo, đây là bước quan trọng nhất. Ừm, đúng là ngươi khá thông minh. Cô như một ông lão 70-80 tuổi, đi tới đi lui, suy tư thật lâu rồi nói, dựa theo ngươi suy diễn, là có loại khả năng này. Thế nhưng, cô vẫn cảm thấy hoang đường vô cùng. Hậu thiên đại đạo dung hợp tiên thiên đại đạo, hơn nữa còn là chín loại đại đạo chí cao như hỗn độn, hồng mông, thái nhất, nghe có vẻ cực kỳ không đáng tin cậy. Nhưng trên lý thuyết, khổ nổi lại là có thể thực hiện được. Bởi vì võ đạo đại đạo không có cấu tạo, tất nhiên chính là đại đạo cấp đạo chủ, mà những tiên thiên đại đạo khác còn cần dùng đạo văn, lý văn đi kết cấu, xét ra còn thấp hơn võ đạo một cấp bậc. Bởi vậy, khi võ đạo dung hợp với các đại đạo khác, sẽ giúp võ đạo có đặc tính của hỗn độn, thái nhất, hồng mông, thậm chí là kiếp vận, sát phạt và tịch diệt. Hứa Ứng thở dài rồi nói, rất không đáng tin cậy đúng không? Ta đã chiếm được hỗn độn, hồng mông, nhân quả, luân hồi, sát phạt và thái nhất sáu loại chân truyền, chỉ cần tu thành ba loại đại đạo vô cực, tịch diệt, kiếp vận là có thể chứng thực võ đạo có thể nhất thống tiên thiên hay không. Hơn nữa, ta đã làm được rồi. Làm cha ngươi ấy. Thiếu nữ mặt trẻ con không giả bộ ông cụ non nữa, nhảy dựng lên cả giận nói, ngươi làm được cái gì? Ngươi làm được cái rắm. Khoan đã, ngươi thật sự làm được. Hứa Ứng đưa ra võ đạo động nguyên giấu trong thân thể. Hỗn độn, hồng mông, thái nhất, luân hồi, nhân quả, sát phạt sáu loại thiên địa đại đạo đã bị y nhất thống trong động nguyên võ đạo, trở thành một bộ phận của võ đạo. Thiếu nữ mặt trẻ con ánh mắt ngây dại ra nhìn cảnh tượng này, lẩm bẩm nói, không thể nào, cái này thật vô lý. Sắc mặt Hứa Ứng ảm đạm nói, nhưng sau khi giao phong với đạo thắng tử, ta đột nhiên phát hiện một vấn đề ta luôn bỏ qua. Thiếu nữ mặt trẻ con sốc lại tinh thần, dò hỏi, vấn đề gì? Sắc mặt Hứa Ứng càng thêm ảm đạm, buồn bã rồi nói, cho dù ta tu luyện sáu loại đại đạo này đến đạo cảnh bát trọng cửu trọng, nhưng đạo thắng tử vẫn có thể vận dụng luân hồi đại đạo, lột bỏ những đại đạo này ra khỏi người ta. Đạo thắng tử bị Hứa Ứng đánh chết hơn 100 lần, hắn chỉ tìm được một cơ hội, dùng thần thông luân hồi bắn trúng Hứa Ứng một lần. Bởi vậy Hứa Ứng ngã vào luân hồi, các loại đại đạo bị tách ra, bao gồm thái nhất, hỗn độn, hồng mông mà y phải trải bao gian khổ mới tu thành. Nhưng chuyện rất đả kích lớn nhất cho y vẫn là đã dung nhập vào những đại đạo tương đối thấp khác trong võ đạo, ví dụ như phong vũ lôi điện, thủy, thủy, thủy, thủy, bạch, bạch long, chu tước, huyền vũ các loại, cũng bị đạo thắng tử lột ra khỏi động nguyên võ đạo. Ta dung nhập những đại đạo này vào trong võ đạo, cho rằng có thể làm được vô cấu vô tính, thì không ai có thể làm gì được ta. Nhưng không ngờ vẫn bị đạo thắng tử phá. Hứa Ứng thần thái tiêu điều rồi nói, đạo thắng tử chỉ là tiểu nhân vật tu luyện luân hồi đại đạo, vậy mà có thể phá võ đạo tiên thiên của ta, chẳng lẽ con đường này của ta đi nhầm? Bột. Thiếu nữ mặt trẻ kia đấm một phát vào gáy của y, đập dĩnh xuống đất ngất đi. Chung gia vừa sợ vừa giận, lập tức nhảy ra từ trong động uyên của Hứa Ứng, kêu lên, vị cô nãi nãi này, vì sao ngươi lại ra tay với Ứng tử? Thiếu nữ mặt trẻ còn ném Hứa Ứng lên trên vách chung rồi nói, chở hắn, đuổi theo ta. Ta phải nghiên cứu võ đạo của hắn, quá kỳ quái. Được thôi. Chung gia sảng khoái đồng ý, cô nãi nãi xưng hô thế nào? Ta tên Chung Vũ Lưu, nhưng đây là tên của ta khi còn ở cảnh giới, ở Bỉ Ngạn, đạo hiệu của ta gọi là Vũ Lưu Đạo Quân, Đại Đạo Quân. Sau này gọi là Vũ Lưu Đạo Chủ. Cô gái mặt trẻ con giơ tay nhổ gốc sa la thụ kia, đốt sa la thụ thành tro tàn, đi về phía cảnh giới rồi nói, tuy nhiên ta đã không cần danh hiệu Vũ Lưu Đạo Chủ này nữa. Ngươi có thể gọi ta là Vũ Lưu Lão Tổ. Chung gia run rẩy, cẩn thận từng ly từng tí cười lầm lành nói, Vũ Lưu. Mẹ nuôi, hay là ta gọi ngài là mẹ nuôi luôn đi. Mẹ nuôi là đại đạo chủ. Còn chưa tính là đại đạo chủ chân chính. Vũ Lưu Đạo Chủ Chung Vũ Lưu nói, ta vốn đã tu thành đạo chủ, cho đến khi ta bị Hoa Đạo Chủ của Bỉ Ngạn chém một búa, chém ta rơi khỏi trạng thái của đạo chủ. Ta suýt chút nữa bỏ mạng, trốn đông trốn tây, bị Hoa Đạo Chủ đuổi giết. Nhưng cũng may là có chút giao tình với Thái Nhất Đại Đạo Quân, vì thế chạy trốn vào trong Thái Nhất Động Uyên, may mắn còn sống sót. Mặt khác, đừng gọi ta là lão nương. Vâng, mẹ nuôi. Chung gia ngoài miệng vâng dạ, trong lòng nghi hoặc, Thái Nhất Đại Đạo Quân là gian tế của vũ trụ khác xếp vào bên Bỉ Ngạn à, hắn lại có thể trà trộn tới địa vị của Đại Đạo Quân. Có điều hắn mà tiến thêm một bước nữa chính là Đại Đạo Chủ. Khi đó hắn không cần phản, hắn chính là chí tôn của Bỉ Ngạn. Hứa Ứng dần dần tỉnh lại, chỉ thấy mình đang ngồi trên bồ đoàn của một tòa tiên điện, đang tĩnh tọa. Bồ đoàn bồng bềnh giữa không trung, nguyên thần của y đứng ở phía sau, khiến y không khỏi cả kinh. Từ khi y luyện võ đạo động nguyên tới nay, nguyên thần và thân thể đã chặt chẽ như một, lại thêm vô lậu kim thân, rất ít người có thể ép nguyên thần của y ra. Nhưng hiện tại, nguyên thần của hắn đã rời khỏi thân thể. Hứa Ứng khẩn cấp thu hồi nguyên thần vào trong cơ thể, lúc này mới chú ý tới, chẳng biết lúc nào võ đạo động nguyên đã rời khỏi thân thể, cũng trôi nổi trong không trung. Động nguyên được mở rộng, bí mật bên trong được phơi bày, đạo thụ đạo quả cũng đã được hiển lộ. Hứa Ứng trong lòng nghiêm nghị, vội vàng sờ lên y phục trên người, phát hiện y phục đều còn, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Trời xanh có mắt, trình tiết của ta vẫn còn. Tâm niệm của y khẽ động, các loại đạo quả trên đạo thụ phát ra quang huy rực rỡ, đạo vận kéo dài, đại đạo vận hành liên miên không dứt, thời điểm vận chuyển linh động hơn hẳn so với trước. Trong động nguyên võ đạo có một chỗ là khu vực hỗn độn, Hoa sen hỗn độn và hồng nguyên đang lơ lửng ở đó. Chung gia ở đâu? Trong lòng Hứa Ứng khẽ động, đứng dậy, nhẹ nhàng đáp xuống đất, đi ra khỏi tòa tiên điện này. Đi ra ngoài điện, y mới phát hiện chẳng biết lúc nào mình lại về tới tòa thần sơn bị tro đạo bao phủ kia. Có điều thần sơn vốn hoang tàn, trước kia không hề có bất kỳ sự sống nào, mặt trên có chút vết tích của tro đạo, thế nhưng lúc này lại trở nên xanh tươi tốt, linh khí sung mãn, thậm chí ngay cả đại đạo trong thiên địa cũng thông suốt trở lại. Tro đạo ở phụ cận cũng biến mất không còn tăm hơi, có lẽ là đã hóa thành thiên địa đại đạo xung quanh thần sơn. Chỉ có điều tro đạo ở những nơi khác vẫn chưa biến mất. Chẳng lẽ là mặt em bé gây nên? Ta nhớ ra rồi, cô như đánh lén ta, gõ vào đầu ta một cái. Y vừa nghĩ tới đây, đột nhiên có tiếng quả chung vui mừng va. Ứng tử, ngươi tỉnh rồi à mẹ nuôi, Ứng tử tỉnh rồi. Mẹ nuôi. Hứa Ứng giật mình, chỉ thấy quả chung vội vàng bay tới, vội vàng nói, chung gia, ngươi bái mặt trẻ con là mẹ nuôi à? Quả chung nói, cái gì mà mặt trẻ con? Mẹ nuôi của ta tên là Chung Vũ Lưu, người ta gọi Vũ Lưu đạo chủ. Hứa Ứng âm thầm giơ ngón tay cái lên cho quả chung, khâm phục không thôi rồi nói, cô ta lại còn là đạo chủ. Hoàn toàn không nhìn ra bộ dạng của đạo chủ. Lúc này, giọng nói của Chung Vũ Lưu vang lên, người cho rằng đạo chủ bộ dáng ra sao? Ta chính là đạo chủ, bộ dáng của ta mới là bộ dáng của đạo chủ. Vẻ trầm ổn bá đạo mà ngươi tưởng tượng ra chỉ là ngươi nghĩ quá mà thôi. Nữ tử hùng hùng hổ hổ đi tới, vẫn như đứa con nít, rất kiêu ngạo ngẩng đầu lên, ánh mắt như khiêu khích quét tới Hứa Ứng. Hứa Ứng thấy tình cảnh này, vẫn khó lòng liên hệ cô với đại đạo chủ. Y thoáng chần chờ rồi nói, Vũ Lưu đạo hữu, gọi mẹ nuôi. Quả chung khẩn trương đến mức âm thanh cũng có phần run rẩy. Hứa Ứng do dự một chút, vẫn sửa lời nói, Chung đạo huynh. Chung Vũ Lưu vốn dự định đợi y gọi là mẹ nuôi rồi đáp ứng, không ngờ y gọi mình là Chung đạo huynh, vội vàng khoát tay nói, ngươi cứ gọi ta Vũ Lưu đạo chủ đi. Hứa Ứng nghi mặt nói, Vũ Lưu đạo huynh, vì sao ngươi lại xuất hiện trong động uyên của Thái Nhất đại đạo quân? Chung Vũ Lưu thở dài, kể lại chuyện mình chứng đạo đạo chủ, lại bị Hoa đạo chủ đánh lén một hồi, nói, thương thế của ta rất nghiêm trọng, bị Hoa đạo chủ chém rơi cảnh giới, không thể không chạy nạn đến đây. Vốn cho rằng mình vĩnh viễn không thể ra khỏi thời không hộ phách. Hứa Ứng kinh ngạc hỏi, thời không hộ phách? Chính là vật chất ngưng kết sao? Ngươi gọi thời không cô động giữa hai giới thành vật chất ngưng kết? Chúng ta gọi là hộ phách, nó giống hộ phách sắp ngưng kết, tiến vào trong đó sẽ bị vây khốn, đi lại gian nan. Chung Vũ Lưu nói, ta vốn cho rằng mình vĩnh viễn không cách nào đi ra được, ai ngờ có người đi qua bên cạnh, thấy chết mà không cứu. Rõ ràng nhìn thấy nụ cười trên mặt ta, mà không ra tay cứu viện. Trong cơn tức giận ta bèn tận lực đuổi theo. Hứa Ứng vạn phần kinh ngạc, ai lại không có lương tâm như vậy? Đạo huynh đừng để ở trong lòng, có lẽ là người kia không để ý đến ngươi thôi. Chung Vũ Lưu tức giận lườm y một cái rồi nói, sau khi ta tới cảnh giới mới dần dần khôi phục một ít tu vi pháp lực. Hứa Ứng cố gắng nói sang chuyện khác, hỏi, đạo huynh là người cảnh giới? Chung Vũ Lưu nhẹ nhàng gật đầu rồi nói, năm đó ta tu hành ở Thái Nhất đạo môn ở cảnh giới, cực kỳ hướng về biển ngạn, cho rằng nơi đó có thể thực hiện mục tiêu cuộc đời của ta. Thế là ta đi theo đường hầm của Động Uyên, đến biển ngạn. Lúc đó tu vi cô không cao, lực cản vật chất hộ phách mang đến cho cô còn xa mới cường đại bằng hôm nay, tuy vậy cô cũng phải tốn mười mấy vạn năm mới có thể nhập cư trái phép. Có điều cô vừa tới biển ngạn là bị Thái Nhất đại đạo quân phát hiện. Thái Nhất thấy cô có nghị lực lớn nên không bắt cô trở về, để cô ở biển ngạn tu hành. Nhưng Chung Vũ Lưu không thích hợp với Thái Nhất đại đạo, Thái Nhất đại đạo quân chê cô ngu ngốc, bèn trục xuất cô ra khỏi sư môn. Thế là Chung Vũ Lưu tự mình mò mẫm, tham dự các loại đấu đá ngầm. Biển ngạn có các chủng tộc của các vũ trụ, thường xuyên khai chiến các gia đầu, Chung Vũ Lưu là bá chủ trong đó. Hứa Ứng nghe đến đó, có phần khó lòng tin nổi, thoạt nhìn Chung Vũ Lưu là thiếu nữ mặt ngây thơ, luôn mang theo nụ cười ngọt ngào, cô gái này thật sự là bá vương gọt gia đầu năm đó. Chung Vũ Lưu tiếp tục nói, có đôi khi vì lấy được tiền, ta còn chủ động đi tới hỗn độn hải làm trinh sát, đi tìm vũ trụ khác, đổi chút tiền tài đi mua công pháp. Trinh sát thương vong rất lớn, bởi vậy biển ngạn hết sức hào phóng đối với trinh sát. Mỗi lần ra biển mặc kệ có tìm được vũ trụ khác hay không đều sẽ cho rất nhiều tiền. Cứ như vậy ngơ ngơ ngác ngác trải qua mấy vạn năm, có một lần Thái Nhất đại đạo quân đi tới thế gian của biển ngạn, lại gặp cô, không đành lòng để cô tiếp tục sa đọa, vì vậy viết một phong thư, đề cử cô cho Khương Phi Chân Vương tu luyện Thái Sơ đại đạo. Khương Phi Chân Vương cũng không quá coi trọng Chung Vũ Lưu, thường chỉ dạy công pháp, chỉ truyền thần thông, lại không giảng giải. Chung Vũ Lưu bèn chạy tới gặp Thái Nhất, cầu Thái Nhất giải thích công pháp thần thông. Khi ta rảnh rỗi vẫn thường xuyên ra biển, khống chế thuyền lầu Thúy Nham, giám thị ba khối Thúy Nham trôi nổi trong hỗn độn hải. Nếu có thể tìm được một vũ trụ mới, cho dù tạo thành sát nghiệt cực lớn, ta cũng không tiếc. Chung Vũ Lưu nói, khi đó ta chỉ muốn kiếm tiền, kiếm càng nhiều tiền hơn, mua công pháp tốt hơn. Tiền ra biển kiếm quá ít, thật sự kiếm được là tìm được một vũ trụ mới, biển ngạn sẽ ban thưởng rất nhiều, đủ cho ngươi đột phá, chứng đạo bất hủ. Lần cuối cùng ta rời bến vẫn không thể tìm được một vũ trụ mới để phát tài. Tuy nhiên ở trong hỗn độn hải ta lại gặp phải một người trẻ tuổi bị thương. Hứa Ứng nghe vậy không khỏi giật mình. Hắn không có thuyền lầu Thúy Nham để đi qua hỗn độn hải, hắn dựa vào thân thể vượt biển. Hắn bị người ta đã thương rất nặng, lúc kiên trì không nổi lại ngã vào trong thuyền của ta. Chung Vũ Lưu nói, ta cứu hắn tỉnh lại, hắn hết sức cảm kích, nói với ta hắn đến từ Đạo Minh, bị một cường địch đuổi giết. Đạo Minh? Hứa Ứng tinh thần chấn động, đây không phải lần đầu tiên y nghe nói đến cái tên này. Chung Vũ Lưu nói, hắn nói tư chất của ta rất tốt, nhưng tu sai đại đạo. Hắn ở lại trên thuyền, giảng giải huyền bí của thời không cho ta. Lúc trước theo Thái Nhất tu hành, ta tu luyện rất chậm, sau đó theo Khương Phi Chân Vương tu hành, cô nói ta rất đần. Nhưng nói đến cũng lạ, ta tu hành theo người trẻ tuổi Đạo Minh này, chẳng bao lâu sau đã tu luyện thời không đại đạo đến cảnh giới cực cao. Người trẻ tuổi này giảng giải trong thời gian một tháng, thương thế khỏi hẳn là tự vượt biển bỏ đi. Chung Vũ Lưu trở lại biển ngạn, không bao lâu sau đã chứng đạo thời không, tu thành bất hủ. Từ đó về sau, cô thăng tiến nhanh chóng, từng bước trở thành chân vương, đạo quân, đại đạo quân. Sau này, cô nàng còn xung kích cảnh giới đạo chủ. Nhưng lúc cô xung kích đạo chủ cảnh, gặp phải Lạc Anh thần phủ của Hoa đạo chủ tập kích, suýt nữa giết chết cô. Cô trọng thương lâm vào đường cùng, lại len lén chạy trốn tới chỗ Thái Nhất đại đạo quân. Thái Nhất đại đạo quân bảo cô tiến vào trong động uyên tị nạn. Hứa Ứng kinh ngạc nói, Thái Nhất làm như vậy thật ư? Chung Vũ Lưu nói, Thái Nhất một lòng vì biển ngạn, hắn cho rằng ta đã là người của biển ngạn. Hoa đạo chủ ra tay chặt đứt con đường đạo chủ của ta, còn muốn giết ta, đã vi phạm nguyên tắc của biển ngạn. Hắn rất có nguyên tắc. Hứa Ứng suy nghĩ về hành động của Thái Nhất đại đạo quân, đích xác là như thế. Như vậy, Vũ Lưu đạo huynh còn muốn trở lại biển ngạn, tiếp tục làm đạo chủ không? Hứa Ứng hỏi, với tu vi thực lực hiện tại của ngươi, có lẽ không bao lâu nữa sẽ trở thành đạo chủ. Ngươi lấy thân phận đạo chủ trở về, chắc Hoa đạo chủ sẽ không làm gì ngươi. Chung Vũ Lưu lắc đầu cười nói, giấc mơ của ta về biển ngạn đã bị Hoa đạo chủ bổ nát một búa, sẽ không trở về đó nữa. Ta muốn ở lại cảnh giới. Cô nhìn về phía cảnh giới cằn cỗi hoang vu rồi nói, ta ở biển ngạn, vẫn luôn coi mình là người của biển ngạn, ngày thơ không ngờ bọn Hoa đạo chủ chưa bao giờ coi ta là người của biển ngạn. Ta trở lại cố hương, lại thấy không ngờ cảnh giới lại biến thành bộ dáng hiện tại, không khỏi nản lòng thoái chí. Ta sẽ không trở lại biển ngạn nữa. Ánh mắt Hứa Ứng hấp háy, thử dò xét nói, tỷ muội có hứng thú lật đổ biển ngạn không? Ánh mắt Chung Vũ Lưu sáng lấp lánh, quét về phía y. Hứa Ứng chợt cảm thấy da đầu mát lạnh, vội vàng đưa tay sờ, da đầu vẫn còn, nhẹ nhàng thở ra. Chung Vũ Lưu lắc đầu nói, biển ngạn còn cao thủ hơn so với ngươi cảm thấy. Hứa Ứng, ngươi đúng là rất tài hoa, cũng rất có mị lực, nhưng ngươi vĩnh viễn không dao động được biển ngạn. Ta sẽ không ngốc nghếch như ngươi nghĩ đến chuyện lật đổ biển ngạn, đó là chịu chết. Cô nghiêm mặt nói, ngươi không cẩn thận ngất đi, trong lúc ngươi mê man, ta phát hiện ra võ đạo của ngươi. Cô nhíu mày, rất khó liên hệ võ đạo của Hứa Ứng với võ đạo ngây ngô thô kệch, lấy lại bình tĩnh, tiếp tục nói, không ngờ loại hậu thiên đại đạo này của ngươi có thể dung hợp các loại tiên thiên đại đạo thành một thể, nhưng bản thân hậu thiên đại đạo này, ngươi còn chưa lĩnh ngộ đủ. Hứa Ứng hơi ngẩn người. Đối với võ đạo, không phải y không tìm hiểu, mà là thời thời khắc khắc khắc đều đang cảm ngộ. Trong động uyên võ đạo của y, võ đạo cực ý hóa thành vô số hư thể của y, cùng lúc suy tính tất cả thần thông võ đạo. Mỗi thời mỗi khắc đều có thần thông võ đạo mới được phát triển và sáng tạo ra. Có thể nói, mỗi thời mỗi khắc đều có vô số y đẩy đỉnh cao của võ đạo lên tới đỉnh cao hơn. Trên đời này đã không có người nào chăm chỉ hơn y nhưng vẫn không đủ. Con đường ngươi nên đi, thật ra là tiên thiên nuôi dưỡng hậu thiên. Chung Vũ Lưu nói, thứ ngươi gọi là dung hợp, thật sự chỉ là dung hợp mà thôi, không cách nào nuôi dưỡng được. Võ đạo cực ý của ngươi suy tính thần thông võ đạo, có bao gồm ảo diệu của những tiên thiên đại đạo này hay không? Dùng tiên thiên đại đạo mà ngươi dung hợp, nuôi dưỡng hậu thiên đại đạo, từ đó mới có thể hoàn toàn giao hòa, tuy hai mà một. Nếu làm như vậy, cho dù đạo thắng tử phục sinh cũng không thể làm gì được ngươi. Hứa Ứng giật mình, đột nhiên vái dài tới đất, trịnh trọng cảm ơn. Chung Vũ Lưu vội vàng hoàn lễ, cười nói, ta nhìn động uyên của ngươi, thu hoạch rất nhiều, cho nên mới nắm chắc lần thứ hai tu thành đạo chủ. Ta chỉ nói lại đạo lý mà mình thấy thôi. Đạo chủ mù chữ. Hứa Ứng thầm nghĩ. Y ở lại trên thần sơn này, lĩnh giáo thời không đại đạo của Chung Vũ Lưu, trong lúc vô tình thu hoạch tương đối khá. Hứa Ứng và với thiếu nữ mặt trẻ con này ở chung không quen, vì thế cáo từ rời đi. Chung Vũ Lưu lấy ra một khối ngọc bài rồi nói, ngọc bài này là của người trẻ tuổi Đạo Minh mà ta cứu năm đó tặng cho ta, nói là phát động lệnh bài này trong hỗn độn hải sẽ được Đạo Minh chỉ dẫn, dựa vào lệnh bài này đi đến Đạo Minh. Ta sẽ không chạy ra ngoài, ngươi liều mạng vì cảnh giới, thế thì tặng cho ngươi. Hứa Ứng thoáng chần chờ, vẫn nhận lấy lệnh bài Đạo Minh. Chỉ thấy lệnh bài kia là một khối lệnh bài vuông vức màu xanh biếc, hai mặt chính phản không có khắc bất kỳ văn tự nào. Ngay lúc y nhận được khối lệnh bài này, đột nhiên trình độ nhân quả đại đạo của Hứa Ứng gia tăng vùng vụt, không ngờ lại điên cuồng tăng trưởng. Hứa Ứng bị nhân quả đạo lực tăng vọt chấn động đến mức khí huyết sôi trào, lập tức điều động võ đạo, bình ổn đạo lực nhân quả, hóa nó thành tu vi võ đạo. Sau một lúc lâu, y mới khôi phục như thường. Sau khi ngươi về biển ngạn, tốt nhất nên cẩn thận một chút. Chung Vũ Lưu thoáng chần chờ rồi nói, khi ta chứng đạo chủ ở biển ngạn đã phát giác được biển ngạn có chấn động kiếp vận. Chấn động kiếp vận? Hứa Ứng lộ vẻ nghi hoặc. Chung Vũ Lưu không nhiều lời rồi nói, ta cũng không biết có phải mình gặp ảo giác hay không, tóm lại, tốt nhất là ngươi cẩn thận một chút. Cô nhìn Hứa Ứng đầy thâm ý rồi nói, kiếp vận tập kích, sẽ có sát kiếp. Nếu không phải đạo chủ, ngay bản thân cũng khó bảo toàn. Hứa Ứng nghiêm nghị, khom người cáo từ. Y trở lại Thái Nhất Đạo Môn của Cảnh Thiên, đi tới Tu Hoa Lâu ở cư ngụ, không lâu sau, Hoa Huỳnh Môn chủ đến bái kiến. Hứa Ứng như sớm đoán được cô sẽ đến, mở sẵn cửa cho cô. Hoa Huỳnh Môn chủ đứng lặng hồi lâu, rốt cục lấy hết can đảm rồi nói, Hứa công tử, thiếp thân muốn tạo phản. Hứa Ứng tinh thần chấn động, cười nói, ta ở cảnh giới nhiều năm như vậy, chậm chạp chưa đi, chính là đợi đạo hữu nói ra câu ta muốn tạo phản này. Chỉ có một chuyện ta không rõ, vì sao lúc trước không phản, bây giờ lại muốn phản. Hoa Huỳnh Môn chủ nói, lúc trước không phản là bởi vì còn có đường sống, tự cho là nhìn lên thì không bằng ai, nhìn xuống thì không ai bằng. Bây giờ tạo phản là bởi vì phát hiện mình là kẻ dưới, chưa bao giờ là tầng trung gian trong mắt bề trên của biển ngạn, thậm chí ngay cả vũ trụ cảnh giới của chúng ta cũng là sâu kiến, có thể tùy ý xóa bỏ. Biển ngạn bất nhân, xem chúng ta như rơm rác, thế thì có cách tạo phản. Cô nhớ tới trước đây thánh tộc của biển ngạn giáng lâm, mặc dù làm mưa làm gió, nhưng ít nhất hầu hết người của cảnh giới đều còn sống. Hơn nữa, cô và đệ tử Thái Nhất Đạo Môn vẫn rất có địa vị so với bách tính bình dân. Thương đạo thắng tử giáng lâm, toàn bộ cảnh giới suýt nữa rơi vào luân hồi, chưa từng bận tâm đến tính mạng của người trong cảnh giới. Biển ngạn chưa bao giờ coi bọn họ là người, đã như vậy, vì sao không thử thoát khỏi phụ thuộc, nắm giữ vận mệnh của mình? Hứa Ứng dò hỏi, Hoa Môn chủ tính phản thế nào? Hoa Huỳnh đã suy nghĩ trăm ngàn lần về điều này rồi nói, chúng ta đã tuyên bố với người cảnh giới là cảnh giới của người cảnh giới, không phải cảnh giới của biển ngạn. Coi Hứa Đạo Huynh là trên hết, học đạo pháp Hứa Đạo Huynh, cắt đứt động uyên mà các đại đạo môn triệu hoán, cắt đứt con đường qua lại giữa cảnh giới và biển ngạn, khiến cho biển ngạn không thể tìm được cảnh giới, tranh thủ thời gian. Hứa Ứng hỏi, người không có ý định phản công biển ngạn? Hắn Hoa Huỳnh Môn chủ lắc đầu nói, thực lực chênh lệch quá lớn, không có ý định này. Trước mắt đối với cảnh giới của ta mà nói, tạo phản lớn nhất chính là giết chết dám chó săn trung thành của biển ngạn, cắt đứt đường lui tới của hai giới. Hứa Ứng nhẹ nhàng gật đầu, cười nói, không có mơ tưởng xa vời, khiến cho người ta khâm phục. Nếu như ngươi còn định phản công biển ngạn, ngược lại ta lo lắng minh hữu này có thể sống sót hay không. Về phần Hòa Môn chủ nói tôn ta lên đầu, học đạo pháp của ta, thế thì không cần thiết. Hòa Huỳnh Môn chủ lập tức cuốn lên, ngươi đã từng nói, chỉ cần ta nguyện ý học, ngươi sẽ dạy cho ta. Sao lại lật lọng? Hứa Ứng nghi mặt nói, ta có thể dạy ngươi pháp môn tu thành động uyên, nhưng sẽ không dạy ngươi hệ thống đạo văn mới của tam giới, có thể truyền thụ các loại thần thông cho ngươi, nhưng sẽ không truyền cho ngươi hệ thống tu luyện mới của tam giới. Cảnh giới của các ngươi đã có hệ thống tu luyện của cảnh giới, có đạo văn riêng của mình, nếu chỗ nào cũng đều học tam giới, thế thì cảnh giới và tam giới có gì khác nhau? Hoa Huỳnh cãi, nhưng nếu chúng ta không học, làm sao để cường đại hơn? Hứa Ứng cười nói, lúc trước cảnh giới cũng có hệ thống tu luyện của mình, cũng có đạo văn và văn minh của mình, sao không tìm kiếm một ít thứ có thể thay đổi từ trong văn minh bị mai táng, tiến hành diễn biến? Y nhất bút viết một phong thư rồi nói, cảnh giới học tập đạo pháp biển ngạn, lại có pháp môn tu luyện động uyên tam giới ta, tầm mắt và kiến thức đã sớm vượt xa năm xưa bị hủy diệt. Hoa Môn chủ đứng trên độ cao như vậy, đi suy tính đẩy mạnh đạo văn của cảnh giới, chắc chắn sẽ có thu hoạch. Hắn giao thư cho Nguyễn Cung, sau khi ta đi, ngươi cầm phong thư này dựa theo địa đồ ta vẽ, đi tới nơi đó tìm tiên điện. Ngươi quỳ ở bên ngoài, giơ phong thư lên đỉnh đầu, nói Hứa đạo tổ cảm thấy tư chất của ngươi nông cạn, không thích hợp tu luyện công pháp của hắn, bảo ngươi tới học. Người bên trong tiên điện cảm động, ắt sẽ đi ra gặp ngươi. Huỳnh Môn chủ nhận lấy thư rồi hấp háy nháy cái rồi nói, sau đó thì sao? Hứa Ứng cười nói, ngươi gia nhập môn hạ của cô ấy có thể dạy ngươi điều gì thì tất tự nhiên sẽ dạy ngươi. Tầm mắt của cô cao thâm khó lường, hơn xa ta, lại là người cảnh giới. Cô ấy có đánh thức thiên địa đại đạo của cảnh giới thức tỉnh cũng chỉ là chuyện tiện tay. Về phần phát triển đạo văn cảnh giới, có cô ấy giúp đỡ, khoảng mấy ngàn năm, cũng có thể làm được đếp nứt bất phàm. Mấu chốt nhất là... Hắn khẽ mỉm cười rồi nói, cô ấy dạy phần cô ấy, người tiếp tục tạo phản phần ngươi. Nếu thật sự gặp phải nguy hiểm ngươi không cách nào đối kháng, cô với tư cách sư tôn, chẳng lẽ không giúp ngươi sao? Tất nhiên sẽ bị ngươi kéo xuống nước, không thể không đối kháng với biển ngạn. Hoa Huỳnh môn chủ vừa mừng vừa sợ, vội vàng bái tạ. Hứa Ứng đỡ nữ nhân xinh đẹp này dậy rồi nói, từ hôm nay trở đi, ta sẽ truyền cho ngươi pháp môn tu luyện nội chiến động uyên. Có loại pháp môn này, các ngươi mới có thể triệt để thoát khỏi biển ngạn. Hoa môn chủ xin ghi nhớ hành động truyền đạo của ta hôm nay, tương lai tam giới sẽ có người đến đây, cùng cảnh giới liên thủ đối phó với biển ngạn. Hắn thuật lại cách thức làm sao mở động thiên, làm sao từ động thiên diễn biến thành động uyên, giảng giải từng cái, không bỏ sót chỗ nào. Tuy thứ Hứa Ứng giảng không phải hệ thống tu luyện động uyên, nhưng cũng một con đường tu hành cực kỳ phức tạp. Hoa Huỳnh môn chủ vừa nghe giảng, vừa phỏng đoán, gặp phải vấn đề khó hiểu là mở miệng hỏi, cứ như vậy hơn 10 ngày, cuối cùng cũng coi như học được 7-8 phần của nội chiến động uyên. Trong lòng Hoa Huỳnh môn chủ đầy cảm động, càng nhìn thiếu niên này trong lòng càng ưa thích, thầm nghĩ, nếu có thể giữ hắn lại lâu dài, là phúc phận cho cảnh giới ta. Lần này cô ăn mặc tỉ mỉ, trang điểm xinh đẹp, quần áo hết sức nhẹ nhàng, lựa chọn màu trắng chủ đạo. Ngay cả ngón chân cũng chỉnh sửa kỹ lưỡng, dùng thuốc màu đỏ vẽ lên ký hiệu Bán Nguyệt, không mang giày. Chỗ mắt cá chân treo chuỗi châu, rủ xuống mu bàn chân. Lòng cô như hươu nhỏ nhảy loạn, đi tới tu hoa lâu, gõ cửa phòng, hết nhìn đông tới nhìn tây, sợ bị người ta phát hiện. Cô đã không còn là một cô bé dễ bị tình ái mê muội, với cô mà nói tình yêu đối chỉ là công cụ phát tiết và móc nối tình cảm. Nhưng giờ phút này chẳng biết tại sao, cô lại có một loại cảm giác ngây ngô như rơi vào bể yêu. Nhưng một hồi lâu sau trong tu hoa lâu vẫn không có ai trả lời. Hoa Huỳnh môn chủ thầm biết không ổn, đẩy cửa ra xem thử, chỉ thấy Hứa Ứng đã rời đi, không biết tung tích. Hoa Huỳnh môn chủ đi tới bên cửa sổ, nhìn ra ngoài, chỉ thấy núi xanh sừng sững, mây trắng ung dung, lại có vài phần vô tình. Cô nàng buồn bã mất mát, chỉnh đốn lại tâm trạng. Mấy ngày sau hắn Hoa Huỳnh môn chủ đi vào thần sơn, dựa theo bản đồ tìm tới tòa tiên điện kia, quỳ gối ngoài cửa điện, giơ cao thư lễ bái nói, đệ tử Hoa Huỳnh, đến đây bái sư. Khẩn cầu tiền bối thu nhận. Liên tục như vậy, mãi mà bên trong tiên điện vẫn không có ai đáp lại. Hoa Huỳnh môn chủ lại thuật chuyện đề cử Hứa Ứng bản thân đến đây, trong điện vẫn không ai đáp lại. Cô quỳ gối ở đó, không biết làm sao. Đã qua hơn 10 ngày, sau lưng vang lên tiếng bước chân, cô quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một thiếu nữ tướng mạo ngọt ngào từ bên ngoài đi tới. Hoa Huỳnh môn chủ ánh mắt hấp háy mắt, trong điện không có người, ta quỳ hơn 10 ngày vô ích rồi. Chung Vũ Lưu đi tới bên cạnh cô. Bức thư tự động bay lên, trải ra trước mặt cô. Chung Vũ Lưu nhìn cô từ trên xuống dưới một phen rồi nói, ngươi bị Hứa Ứng ghét bỏ tư chất không tốt, cho nên không muốn nhận ngươi làm đồ đệ. Hoa Huỳnh môn chủ gật đầu liên tục. Chung Vũ Lưu cười lạnh nói, hắn chỉ là một đạo cảnh bát trọng, lại muốn nhận một đệ tử là đạo cảnh cửu trọng, còn chê tư chất của ngươi không tốt. Thằng nhãi này không biết dạy bảo theo tài năng, mà lãng phí nhân tài. Thôi, ngươi đi theo ta, để ta dạy cho ngươi. Giống hệt như lời hứa hẹn của Hoa Huỳnh môn chủ, vội vàng bái lạy sư tôn, trong lòng thầm nghĩ, chẳng khác gì Hứa công tử đã nói. Cô càng thêm cảm kích Hứa Ứng, năm tháng sau đó, cô theo Chung Vũ Lưu tu hành. Sở học của Chung Vũ Lưu khá tạp, lại là đạo chủ, kiến giải cực kỳ cao thâm. Hai thầy trò ở lại thần sơn, sửa sang các loại cảnh văn thời tiền sử, tiến hành cải tiến, sửa sang lại hệ thống tu luyện mới. Hoa Huỳnh môn chủ bỏ qua hệ thống tu luyện biển ngạn vốn có của mình, chuyển qua tu luyện tân pháp, tu vi càng ngày càng mạnh, vì vậy lúc nhàn hạ liền bắt đầu tạo phản. Dự định triệt để diệt trừ phương pháp triệu hoán động uyên. Đầu tiên, cô lôi kéo một nhóm cường giả cùng chung chí hướng, trước tiên tiêu diệt Thái Nhất động uyên mà Thái Nhất đạo môn triệu hoán tới, đoạn tùy con đường mà cao thủ Thái Nhất đạo chủ của biển ngạn hàng lâm. Sau đó cô lập tức hủy bỏ pháp môn triệu hoán động uyên trong bổn môn, yêu cầu tất cả mọi người phế bỏ công pháp ban đầu. Hành động lần này vừa lộ ra, đương nhiên trong Thái Nhất đạo môn có một loạt tiếng kháng nghị, Hoa Huỳnh dùng tình cảm và lý lẽ khuyên bảo nhưng không được, bèn ra tay giết sạch tất cả những kẻ ngoan cố. Cô vừa phổ biến tân pháp mới, một bên thuyết phục các đạo môn khác, khuyên bọn họ từ bỏ công pháp biển ngạn, chuyển sang tu luyện công pháp mới. Hoa Huỳnh nờ dê tình cảm và lý lẽ khuyên bảo nhưng không được, bèn trực tiếp đánh nát động uyên mà đối phương triệu hoán đến, giết chết những kẻ ngoan cố, bức đối phương không thể không phản. Bây giờ cô tu luyện tân pháp tân đạo, không còn là pháp môn có sơ hở như trước kia, tu vi cao minh hơn so với các môn chủ đạo môn khác, đương nhiên đánh đầu thắng đó. Có điều, số lượng đạo môn trong cảnh giới rất nhiều. Trong đó cũng không thiếu người không kém hơn Thái Nhất đạo môn, nghe thấy tin tức này, bèn tụ tập lại, phản công cùng Hoa Huỳnh. Song phương giao đấu vài bận, giết tới máu chảy thành sông, xương trắng đầy đồng, trong lúc nhất thời cảnh giới lâm vào hỗn loạn. Lúc này Hòa Huỳnh mới biết tạo phản không dễ, phải ngoan cố phản công, sư tổ Tân Đạo Tân là cô lại có xu thế bị trấn áp. Đặc biệt là không ngừng có đạo môn thông qua hiến tế để cho đạo thân bất hủ của Bỉ Ngạn giáng lâm, càng có rất nhiều đệ tử Bỉ Ngạn đi tới. Tuy không phải là bất hủ nhưng tu vi thực lực lại hơn xa bọn họ. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chúng ta thua chắc. Nhưng vào lúc này, đột nhiên địa đại đạo nguyên gốc của cảnh giới thiên phục sinh, bao phủ toàn bộ vũ trụ cảnh giới, đối kháng với thiên địa đại đạo tái sinh của Bỉ Ngạn, rất có xu thế trấn áp thiên địa đại đạo của Bỉ Ngạn. Hòa Huỳnh tinh thần phấn chấn, biết là sư phụ Chung Vũ Lưu tương trợ. Mà chuyện thiên địa đại đạo nguyên gốc của cảnh giới khôi phục cũng nhanh chóng truyền đến Bỉ Ngạn, lập tức làm kinh động từng vị bất hủ. Cảnh giới phản bội, đã mất khống chế rồi. Cảnh giới phản bội, đã mất khống chế rồi. Chuẩn bị thu hoạch, vãn hồi tổn thất. Chuẩn bị thu hoạch, vãn hồi tổn thất. Lực lượng cường đại đến từ Bỉ Ngạn thông qua đủ loại động uyên giáng lâm, trực tiếp đoạt xá những kẻ trong phái ngoan cố kia, thu hoạch trái cây. Trong lúc nhất thời, trong từng đạo môn ở cảnh giới, nguyên thần lần lượt hóa thành hình thái bất hủ của Bỉ Ngạn, thân thể nổ tung, tất cả tu vi đều bị cướp đoạt. Thu hoạch cảnh giới, cuối cùng cũng bắt đầu. Ngay khi bất hủ bên kia chiếm cứ từng nguyên thần cường đại đồ sát bốn phía, đột nhiên một cổ lực lượng mênh mông thâm thúy bao phủ cảnh giới, dẫn đến đạo pháp của bọn họ vận hành đều có phần trì trệ. Đại đạo chủ. Cảnh giới có đại đạo chủ. Bọn họ kinh hãi vạn phần, định tự thu hồi lực lượng. Rầm. Rầm. Rầm. Nguyên thần bất hủ chiếm cứ của Bỉ Ngạn gần như đồng thời nổ tung, cục diện cực kỳ rực rỡ. Đáng ghét. Giọng nói phẫn nộ của Chung Vũ truyền đến. Hoa đạo chủ, ta chạy trốn tới cảnh giới rồi các ngươi còn không buông tha cho ta, chạy đến nơi này ức hiếp đồ đệ của ta, khiến ta không thể không phản. Hoa Huỳnh chứng kiến cảnh tượng này, triệt để yên lòng, nở nụ cười đã lâu không thấy, cuối cùng sư tôn cũng làm phản. Không hổ cũng xuất thân thái nhất đạo môn, tác phong môn phái quả là thế. Cô nhớ tới Hứa Ứng, thầm nghĩ, chắc lúc này Hứa công tử đã trở lại Bỉ Ngạn rồi chứ. Hứa Ứng ngồi thuyền lầu Thúy Nham, quả chuông bồng bềnh ở mũi thuyền. Vài cái rễ cây mảnh khảnh thò ra từ trong hỗn độn hải, buộc trên mũi chuông. Đó là hoa sen hỗn độn đang bay vào trong biển, hấp thu hỗn độn chi khí. Qua một hồi lâu, hoa sen này mới rời khỏi biển lưu luyến trở về thuyền lâu. Liên gia, ngươi hoàn toàn có thể nhân cơ hội chạy trốn, A Ứng sẽ không đoạt ngươi về. Chung gia nói nhỏ. Vô số sợi rễ của hoa sen hỗn độn chậm rãi múa lên, tỏ ý năng lực hành động của mình quá chậm, không thể tránh khỏi các cường giả khác đang tìm kiếm. Hiện tại nó còn chưa đủ mạnh, không cách nào ứng phó với rất nhiều biến cố đáng sợ bên trong hỗn độn hải, có khả năng còn chưa trưởng thành đã bị người ta hái hoa, lấy hồng nguyên luyện chế thành bảo vật. Lần này lưu đầy ta cũng lưu đầy rồi, ta trở lại Bỉ Ngạn, có phải chuyện lúc trước sẽ nhẹ nhàng bỏ qua hay không? Hứa Ứng có phần lo sợ, lần này lưu đầy, trước sau tốn 15 năm, chết gần 20 vị bất hủ Bỉ Ngạn, thậm chí ngay cả đạo quân như Đạo Thắng Tử cũng chết ở cảnh giới. Hơn nữa cảnh giới cũng đã tạo phản. Bản thân tùy tiện trở về như vậy, chỉ e sẽ không thái bình. Nhưng, bọn họ đuổi giết ta, đâu có nói ta không được đánh lại. Hứa Ứng thầm nghĩ. Y ngồi trên thuyền lầu ngắm nghía khối ngọc bài màu xanh lục mà Chung Vũ Lưu đưa cho mình. Trên ngọc bài không có bất kỳ ấn ký đặc thù nào, có thể tùy ý mô phỏng, nhưng trong ngọc bài lại có một loại lực lượng kỳ diệu mà Hứa Ứng không thể dò xét. Về Bỉ Ngạn có thể sẽ gặp nguy hiểm, không bằng trước tiên liên hệ với Đạo Minh. Trong lòng Hứa Ứng khẽ động, thử phát động ngọc bài đột nhiên bay lên, tỏa ra hào mang nhẹ nhàng, chiếu rọi hỗn độn hải bốn phía phản phất như trong suốt. Hứa Ứng cực kỳ kinh ngạc, đây là ánh sáng gì, sao lại có thể chiếu qua hỗn độn? Y chờ một khoảng thời gian, đột nhiên bên trong hỗn độn hải loáng thoáng vang lên tiếng chuông, thế tới của tiếng chuông kia cực nhanh, từ xa tới gần bỗng tạo nên tầng tầng lớp lớp nếp gấp, đánh hào quang phát ra từ ngọc bài. Hứa Ứng vội vàng thu hồi ngọc bài, miễn cho ngọc bài bị chấn vỡ, lại nghe tiếng chuông kia càng ngày càng xa, biến mất không thấy đâu. Hứa Ứng thoáng chần chờ, chẳng biết tại sao lại sinh ra loại biến cố này, đành phải điều khiển thuyền lầu Thúy Nham tiếp tục chạy về Bỉ Ngạn. Sau khi y rời đi không lâu, chỉ thấy một tòa tiên điện bay lượn xoay tròn trong hỗn độn hải, chỉ trong chốc lát đã đi tới chỗ này, dạo chơi xung quanh một vòng, không phát hiện ra điều gì. Bỗng nhiên lại có tiếng chuông truyền tới, tòa tiên điện kia vội vàng bỏ chạy, biến mất không thấy tăm hơi. Lại qua nửa năm, thuyền lâu Thúy Nham trở lại Bỉ Ngạn. Hứa Ứng thu hồi hoa sen hỗn độn và chung gia, thuyền lâu lái ra khỏi hỗn độn hải, y chém đứt nhân quả với tướng thủ bến cứ như không nhìn thấy bọn họ, để mặc thuyền lâu chạy qua. Hứa Ứng trở về đạo kỷ thiên xá An Cung, cửu tăng đạo quân nhìn thấy y trở về, dậm chân liên tục, kêu lên, sao ngươi còn dám trở về? Tiểu tổ tông ơi! Hứa Ứng cười nói, người đuổi giết ta đều đã chết, vì sao ta không thể trở về? Cửu Tăng Đạo Quân kéo y sang một bên, hạ giọng nói nhỏ, cảnh giới tạo phản, mất liên lạc, tất cả bất hủ thu hoạch đều phải chịu thiệt rất lớn. Là ngươi làm đấy hả? Hứa Ứng đỏ mặt, cả giận nói, sư huynh chớ vu oan cho người tốt. Lúc đó ta đã ở trên thuyền, sắp đến biển ngạn, làm sao lại làm ra chuyện như vậy được? Cửu Tăng Đạo Quân suy nghĩ kỹ lưỡng, cũng có lý. Hứa Ứng dò hỏi, sư tôn đâu? Lại đi bế quan. Còn nữa, sư đệ Thanh Huyền mà ngươi giúp sư tôn thu nhận lại giúp sư tôn thu vài đệ tử, một con khỉ mặt thiên lôi, một gã cao to có ngàn cánh tay, cả hai đều rất giống nghi phạm đang lẩn trốn. Hứa Ứng nghe vậy, vui vẻ nói, bọn họ là do Ngộ Không đạo nhân và Thạch Thiên dưỡng. Vụ án mà bọn họ phạm phải là làm cùng ta. Cửu Tăng luôn cảm thấy y có một loại tâm tính ta làm ta kiêu ngạo, bèn nói, còn có một người tự xưng là Nguyên Dục, cũng được Thanh Huyền nhận vào môn hạ của sư tôn. Hứa Ứng kinh ngạc nói, sao hắn lại tới đây? Thái Nhất đạo môn ta đâu phải nhà của phản tặc, sao hắn cũng trà trộn vào? Y tạ lỗi rồi vội vàng rời đi. Mà đúng lúc này, cuối cùng Hỗn Nguyên đạo quân cũng leo ra khỏi động Uyên Hỗn Độn, không khỏi cười ha hả, Hứa Ứng, ta đã biết ngươi đang ở cảnh giới, lần này sẽ chạy qua Hỗn Độn Hải, cho ngươi chạy trời không khỏi nắng. Hỗn Nguyên đạo quân chỉnh đốn lại dáng vẻ, lập tức triệu tập một đám đệ tử, nói rõ chuyện mình sắp sửa đi tới cảnh giới, bảo bọn họ không được để lộ, chăm sóc đạo môn, vân vân. Các đệ tử nhìn nhau. Đại đệ tử đánh bạo nói, sư tôn, cảnh giới xảy ra náo loạn, có hơn 20 bất hủ tới nơi ấy, chỉ có 6 người sống sót. Hỗn Nguyên đạo quân ngây người, vội vàng nói, đã xảy ra chuyện gì? Là Hứa Ứng giết bọn hắn. Đại đệ tử lắc đầu nói, chắc không phải. Cảnh giới rối loạn, các lão gia định thu hoạch cảnh giới, kết quả ý thức của các lão gia giáng lâm, đoạt xá nguyên thần của lũ sâu kiên kia, bị một luồng lực lượng cao thâm khó dò quét sạch, ngay cả động nguyên cũng bị xóa sạch. Bây giờ cảnh giới đã mất liên lạc. Hỗn Nguyên đạo quân trợn mắt há hốc mồm. Bởi vậy rất nhiều lão gia hoài nghi, cảnh giới xuất hiện một vị đạo chủ. Hứa Ứng thì sao? Ai mà biết được? Chắc là đã chết ở cảnh giới. Hứa Ứng gặp lại Thánh Tôn, đương nhiên vô cùng vui mừng, nhưng Thánh Tôn lại có vẻ xa cách ngàn dặm, lạnh nhạt nói, Hứa đạo tổ, trong Thái Nhất đạo môn, ai là đại sư huynh? Ta chứ ai? Hứa Ứng cười nói. Thánh Tôn thoáng chần chờ, cho dù đã lâu như vậy, nếu quyết đấu với Hứa Ứng hắn vẫn không nắm chắc tất thắng, bèn nói, như vậy trong Thái Nhất đạo môn, ai là nhị sư huynh? Đương nhiên là ta. Phế vật Thanh Huyền nói. Thánh Tôn ngạo nghễ nói, kể từ hôm nay, ta là nhị sư huynh. Phế vật Thanh Huyền nói, được, ngươi là nhị sư huynh. Thánh Tôn không có chút cảm giác thành tựu nào, nếu là Đế Thanh Huyền trước đây, chắc chắn hắn sẽ không nhường danh phận, nhưng hiện tại Thanh Huyền là phế vật do Đế Thanh Huyền chém ra, vốn không có ý tranh giành với hắn ta. Ánh mắt của hắn lại nhìn vào người Hứa Ứng, thấy Hứa Ứng cho người ta một loại cảm giác tĩnh lặng như sơn cốc, hoàn toàn không lộ rõ sắc bén như trước kia. Hiện giờ không thể nhìn ra Hứa Ứng mạnh bao nhiêu. Ta làm nhị sư huynh trước đã, đợi tương lai thấy rõ con đường của hắn, rồi lại nghĩ có nên làm đại sư huynh hay không. Hắn thầm nghĩ trong lòng. Thánh Tôn, sao ngươi lại đến biển ngạn? Hứa Ứng dò hỏi. Thánh Tôn nói, Nguyên Vị Ương còn có một chiếc thuyền lầu Thúy Nham, ta theo chiếc thuyền đó đến biển ngạn. Lần này ta đến cũng là mang theo sứ mệnh, muốn lập động uyên động của mình ở biển ngạn, thành lập một con đường để người của tam giới ta thuận tiện tiến vào biển ngạn. Đúng là Nguyên Vị Ương sát một chiếc thuyền lầu, nhưng đó là lưu lại cho bản thân Nguyên Vị Ương, chuẩn bị cho cô đi tới biển ngạn, không ngờ lại cho Thánh Tôn mượn. Về phần Thánh Tôn nói, lợi dụng động uyên, xây dựng một con đường giữa hai giới, Hứa Ứng cảm thấy có phần khó khăn. Thành lập con đường không khó, khó là làm sao xuyên qua thời không hộ phách giữa hai vũ trụ. Thúy Nham có thể xuyên qua thời không hộ phách, nhưng đó là dưới tình huống hộ phách tương đối yếu nhược. Ví dụ như thời không hộ phách giữa địa tiên giới và thiên tiên giới chỉ có một tầng mỏng manh, phát động thuyền lầu Thúy Nham, tốn mất mấy chục ngày chậm rãi đi tới là được. Nhưng thời không hộ phách giữa hai vũ trụ quá dày nặng, tính dính quá nặng, áp lực quá lớn, đi theo Thúy Nham xuyên qua thời không hộ phách chỉ sợ còn không nhanh bằng mình đi. Thánh Tôn nói, chỉ cần ta có một chút địa vị ở biển ngạn là có thể thông qua phương thức hiến tế, khiến người của tam giới nhanh chóng thông qua vật chất ngưng kết đi tới biển ngạn. Hứa Ứng nháy mắt mấy cái, trước kia đều là vũ trụ khác hiến tế, để cường giả của biển ngạn giáng lâm, mà Thánh Tôn lại làm ngược lại. Hiến tế của cải của biển ngạn, để cường giả tam giới giáng lâm ở biển ngạn. Cũng là một con đường có thể thực hiện được. Hứa Ứng trầm ngâm, chỉ có điều tam giới phái nhiều cường giả như vậy, để bọn họ ở nơi nào? Thái Nhất đạo môn. Cho dù tính tình Thái Nhất đại đạo quân có đến đâu đi nữa, chắc cũng sẽ đuổi bọn họ ra ngoài. Ngộ Không đạo nhân đột nhiên nói, Hứa đạo tổ, sau khi bọn họ đến có thể cư ngụ ở lòng đất. Những ngày này hắn và Thạch Thiên Dưỡng lẫn luôn lăn lộn ở tầng dưới chót của biển ngạn, đấu hòa mình cùng dân bản địa, hết sức quen thuộc với dưới mặt đất hết. Hứa Ứng quan sát hai người, chỉ thấy bên hông Thạch Thiên Dưỡng còn treo mấy tấm da đầu. Ngộ Không đạo nhân nói, biển ngạn chia làm người ở trên trời, người ở trên mặt đất và người ở trong lòng đất. Mỗi loại người đều có địa vị bất đồng. Tại đạo Kỷ Thiên đương nhiên là người cao cấp nhất, sống ở những vùng trời khác thì thấp hơn, ở trên mặt đất lại thấp nữa, người ở dưới mặt đất thường là người nhập cư trái phép của từng vũ trụ, địa vị thấp nhất. Bởi vậy người từ tam giới tới ở trong lòng đất sẽ không khiến người ta chú ý, Thạch Thiên Dưỡng nói, chẳng qua có một điểm, mặc dù là người dưới lòng đất, cũng rất tự hào vì chính mình là thánh tộc của biển ngạn hoặc sắp sửa trở thành thánh tộc của biển ngạn. Tác phong con dân dưới lòng đất càng thêm dũng mãnh, không có chút văn minh nào đáng nói nào, thường thường động thủ là lấy mạng người. Mà người ở trên mặt đất, gặp người dưới lòng đất cũng muốn giết là giết, tác phong cũng không có tốt hơn chút nào. Thánh Tôn cười nói, nơi này rất thích hợp với chúng ta. Ta tới Thái Nhất Đạo Môn không phải để tới làm đại sư huynh, mà là muốn có một thân phận thuận tiện đi lại ở biển ngạn, nếu dưới đất thích hợp với chúng ta hơn, thế vậy thì tới dưới đất, để tam giới đứng vững ở đó. Thạch Thiên nhắc nhở, dưới lòng đất tôn sùng cường giả, cũng có cao thủ, hơn nữa trong lòng đất có nhiều nơi cực kỳ hung hiểm, không dễ gì đặt chân. Thánh Tôn phấn chấn tinh thần rồi nói, kể từ khi đạo văn mới được sáng tạo ra, ta ở tam giới khó gặp địch thủ, Viễn Tổ, Minh Tuân, Minh Đạo, Phu Nhân Đạo Tổ, cũng chỉ có vậy mà thôi. Đám người mục nát ở nguyên giới cũng khó lọt vào pháp nhãn của ta. Ta đang cần một chỗ để nghiệm chứng thành quả của mình trong thời gian này. Hứa Ứng mở miệng muốn nói, Thánh Tôn vội vàng nói, việc này không nên chậm trễ, Thanh Huyền, Ngộ Không, Thạch Đạo Hữu, chúng ta lập tức lên đường, chạy tới lòng đất. Bốn người lập tức xuất phát, bỏ lại Hứa Ứng tại chỗ. Hứa Ứng lo chuyện mình lưu đày trở về bị bại lộ, cũng muốn đi tới thế giới dưới mặt đất, nhưng lại ngại không lên tiếng, đành phải lưu lại Thái Nhất Đạo Môn. Y bế quan tìm tu võ đạo. Trên danh nghĩa là bế quan tìm tu võ đạo, kỳ thật chính là trừng to mắt, nhìn võ đạo cực ý của mình suy tính các loại thần thông võ đạo, dung luyện các loại đại đạo hỗn độn, hồng mông, thái nhất, luân hồi, nhân quả, sát phạt vào trong thần thông. Võ đạo cực ý là do tinh thần võ đạo diễn hóa ra, khi nghiên cứu đại đạo đạt tới cực hạn mới có thể tiến vào trạng thái cực ý, như thần thông cực ý của Trác Đạo Thuần chính là nghiên cứu đối với thần thông của hắn đạt đến cực hạn. Nếu Hứa Ứng không thu võ đạo cực ý vào trong động uyên là có thể kèm theo mọi lời nói cử chỉ của y, bất cứ động tác nào cũng có vô số thực thể tinh thần của y đang diễn luyện các loại thần thông, suy tính võ đạo đến từng đỉnh cao, vĩnh viễn không có điểm dừng. Hứa Ứng canh giữ động uyên của mình, trơ mắt nhìn trình độ võ đạo của mình tiến bộ cực lớn, thầm nghĩ, người tinh thông vô cực đại đạo là Quảng Chính Chân Vương. Môn đại đạo này, ta còn chưa tới tay. Ngoài ra, người chứng đạo hồng mông của biển ngạn chính là Linh Độ Vũ, Độ Vũ Chân Quân, hỗn độn đại đạo thì là Hỗn Nguyên Đạo Quân. Đối với hai loại đại đạo này, ta cần suy nghĩ nhiều hơn. Còn có sát phạt đại đạo, cần được Thông Thiên Đạo Chủ chỉ điểm nhiều hơn. Chỉ có điều, về phần kiếp vận đại đạo, cùng với tịch diệt đại đạo, đến nay biển ngạn vẫn chưa có ai chứng đạo thành đạo. Hứa Ứng lập tức đứng dậy, chuẩn bị đi tìm Quảng Chính Chân Vương, thầm nghĩ, Quảng Chính chỉ là một tên chân vương, đồng thủ chắc chắn không phải là đối thủ của ta. Ta lựa lời nói với hắn, nếu hắn chịu giao công pháp giao cho ta, ta sẽ không động thủ, nếu không chịu, vậy thì lý luận. Cửu Tăng Đạo Quân thấy y định đi ra ngoài, vội vàng ngăn cản rồi nói, sư tôn vẫn đang bế quan, ngươi nên yên tĩnh một chút. Nói không chừng lần này sư tôn sẽ chứng đạo chủ, nếu ngươi lại phạm tội, làm chậm trễ ngươi chẳng phải tội lỗi lắm sao? Hứa Ứng nói, ta tới chỗ Quảng Chính Chân Vương mượn chân kinh, không phải đi gây chuyện. Cửu Tăng Đạo Quân nói, ngươi ở lại đây, ta đi mượn giúp ngươi. Hứa Ứng nói, sư huynh, ta cũng là người trong Thái Nhất Đạo Môn, làm sao lại để ngươi vì chuyện của ta mà mạo hiểm một mình được? Ta đi theo sư huynh. Cửu Tăng Đạo Quân thoáng chần chờ rồi nói, ngươi đi cũng được, nhưng ngươi phải thay hình đổi dạng. Hơn nữa ta lo tính tình của ngươi không tốt, đến đó nói chuyện với Quảng Chính Chân Vương không hợp là ra tay đánh nhau. Thái Nhất Đạo Môn của chúng ta luôn nói lý. Hứa Ứng đáp ứng, cười nói, ta cũng thường xuyên nói lý. Cửu Tăng để y thay đổi gương mặt, lại lấy quần áo của mình ra, để y mặc chỉnh tề, quan sát từ trên xuống dưới vài lần, lúc này mới hài lòng nói, tới nơi người ta bảo phải thật hiền hòa, nói năng khép nép. Hứa Ứng vâng dạ. Lúc này hai người mới đi tới Vô Cực Cung của Nghiễm Chính Chân Vương. Vô Cực Cung ở đạo Kỷ Thiên thấp hơn rất nhiều so với Xá An Cung, ở giữa còn cách vô lượng không gian của Vô Lượng Đạo Quân. Có điều Vô Cực Cung này lại hết sức kỳ lạ, trong cung có ngũ đại đạo cảnh, gọi là Tiên Thiên Ngũ Thái. Phân biệt là Thái Dịch, Thái Sơ, Thái Thủy, Thái Tố, Thái Cực Cực. Năm loại cảnh tượng đại đạo này đều có các loại khí tượng, cực kỳ bất phàm. Thái Dịch là Thái Hư Vô Tượng, Vô Biên Vô Hạn. Thái Sơ là Vô Hình Vô Chất, Tiên Thiên Nhất Khí. Thái Thủy là hữu hình vô chất, nhất khí tạo thành. Thái tố là hữu hình hữu chất mà chưa thành thể. Thái cực là vật chất sơ thành, âm dương chưa phân. Cửu Tăng đạo quân sai người đi thông báo cho Quảng Chính Chân Vương, vừa quan sát tiên thiên ngũ thái này, vừa nói với Hứa Ứng, ngũ thái đạo cảnh này đại biểu cho năm loại thiên địa đại đạo, dung hợp quy nhất, đó là vô cực đại đạo. Vô cực đại đạo, lĩnh ngộ cực kỳ khó khăn, đầu tiên phải tinh thông ngũ thái mới có thể luyện thành vô cực. Hứa Ứng chăm chú nhìn ngũ thái, quan sát rất lâu, chỉ cảm thấy ngũ thái diễn biến dựa theo một loại quy luật biến hóa kỳ diệu. Đột nhiên y nghĩ đến trận chiến giữa Ngọc Thanh đạo tổ và Thái Thanh đạo tổ. Năm đó hai người triệu hoán Thượng Thanh Động Uyên, mỗi người tìm hiểu ảo diệu đại đạo ẩn chứa trong Thượng Thanh Động Uyên, kết quả phát sinh mâu thuẫn. Thái Thanh đạo nhân lĩnh ngộ ra Thái Cực chi đạo, Ngọc Thanh đạo tổ lĩnh ngộ ra Vô Cực chi đạo. Hai người tự sáng lập Hoàng Đình kinh và Thượng Thanh Đại Động chân kinh, từ đây Thượng Thanh chia làm hai phái Thái Thanh cùng Ngọc Thanh. Năm đó bọn họ triệu hoán ra chính là Động Uyên Vô Cực của Quảng Chính Chân Vương. Hứa Ứng bừng tỉnh hiểu ra, khó trách hai người lại có sở ngộ riêng của mình. Trình độ Thái Cực chi đạo của Thái Thanh đạo tổ đã đạt tới cực hạn. Mặc dù Ngọc Thanh đạo tổ đã lĩnh ngộ được ảo diệu của vô cực, nhưng bởi vì chưa tìm hiểu ra ngũ thái, ngược lại công pháp mà hắn lĩnh ngộ và truyền bá không bằng Thái Thanh. Hiện tại Hứa Ứng quan sát ngũ thái đạo tượng, đối chiếu với lĩnh ngộ của hai vị đạo tổ, nhất là Thượng Thanh Động chân kinh, lập tức các loại lĩnh ngộ ùn ùn kéo đến. Trong lòng hắn hơi động rồi nói, chẳng lẽ là quy luật diễn biến của ngũ thái chính là vô cực. Cửu Tăng đạo quân còn chưa kịp nói chuyện đã nghe một giọng nói trầm trầm vang lên, Thái Nhất đạo môn, không ngờ lại có người hiểu biết về vô cực đại đạo. Hứa Ứng theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Quảng Chính Chân Vương khí vũ phi phàm, thân hình cao lớn, bả vai rất rộng, hai vai đều có một ngọn lửa. Gương mặt hắn mọc trên mặt, nhưng còn có năm khuôn mặt không mọc ở trên mặt, hai tấm lơ lửng hai bên trái phải của cái đầu, còn có ba tấm trôi nổi ở sau óc, cũng không chạm vào đầu. Năm gương mặt này đối ứng với ngũ thái, như hư như thực, ảo diệu muôn vàng. Nhất khí hóa tam thanh, chính là lĩnh ngộ ra từ đó. Hứa Ứng thầm nghĩ. Cửu Tăng đạo quân ra hiệu y không được nói lung tung, tất cả nghe theo mình. Hứa Ứng gật đầu, Cửu Tăng nói, Quảng Chính đạo hữu, ta lần này muốn mượn vô cực chứng đạo bảo điển của ngươi để xem qua. Để báo đáp, ta cũng sẽ đem Thái Nhất chứng đạo của ta cho ngươi tìm hiểu. Quảng Chính Chân Vương cười lạnh nói, Cửu Tăng, năm đó khi Hạo Dập còn ở môn phái, ngươi dẫn hắn chạy đến chỗ của ta mượn vô cực chứng đạo bảo điển của ta, hôm nay lại tới mượn độc, ngươi nghĩ ta là quả hồng mềm hay là quả cà tím? Cửu Tăng đạo quân vẫn lựa lời khuyên bảo, Hạo Dập mượn độc công pháp của ngươi, chẳng phải cũng giúp ngươi tìm hiểu rất nhiều thứ mà trước giờ ngươi chưa từng ngộ được sao? Đối với ngươi cũng có lợi rất lớn. Quảng Chính Chân Vương giận tím mặt, năm đó ta nói không cho mượn, ngươi bèn tới đánh, ta không cho ngươi mượn được sao? Sau đó Hạo Dập khiêu chiến ta, ngươi đứng bên cạnh hộ trận, thấy hắn dùng đạo pháp của ta đánh bại ta, ngươi còn đứng một bên cười. Hứa Ứng nghe vậy, vẻ mặt hoài nghi nhìn về phía Cửu Lãng. Cửu Tăng gương mặt bất thiện nói, ngươi nhắc tới những chuyện cũ này làm gì? Nói thẳng ra ngươi cho mượn hay không? Quảng Chính Chân Vương cười ha hả, sắc mặt âm trầm, năm đó ta thua dưới tay của Hạo, rút kinh nghiệm xương máu, bây giờ thực lực tăng mạnh, ta không cho mượn. Cửu Tăng đạo quân giết tới, quát, lần trước ta có thể đánh đến khi ngươi cho mượn, lần này ta cũng có thể đánh tới ngươi cho mượn. Hứa Ứng vạn phần kinh ngạc, thầm nghĩ, lẽ nào trước đây Hạo Thiên Đế học khắp thiên hạ đều là Cửu Tăng sư huynh hộ giá hộ tống. Đạo Kỷ Thiên, Quỳnh Hoa đảo, Lục Dị Nhân vội vàng chạy đến, vội vàng nói với Lê Tiểu, mau đi bẩm báo Hoa đạo chủ đại lão gia nhà ta đến thăm. Lê Tiểu đang muốn thông báo, lại có đạo đồng Thái Thủy chạy tới rồi nói, Lê sư tỷ, đại lão gia nhà ta cũng tới bái kiến, mau bẩm báo. Lê Tiểu đang muốn đi vào thông báo, lại thấy Hoa đạo chủ đã ra khỏi Trí Nhân Điện, tới đây tiếp đón, nói, cuối cùng hai vị đạo hữu cũng tới. Trong hư không xuất hiện hàng ngàn hàng vạn dị tượng, các loại đại đạo đặc sắc hiện lên, diễn thịnh cảnh đẹp của đủ loại đại đạo, Lâm đạo chủ đi ra từ trong thịnh cảnh, nói, kiếp vận vùng âm thầm rục rịch, không thể không đến. Năm đó còn có thể mượn cớ chém giết mấy vị đạo chủ, hạ thấp kiếp vận. Hiện giờ kiếp vận lại bắt đầu tới đây, khiến ta hải hùng khiếp vía, không thể không tới gặp đạo huynh. Một bên khác, La đạo chủ ngồi trong xe, đằng sau xe chính là cảnh tượng của các vũ trụ, phản phất như treo ở sau đầu hắn. La đạo chủ trên xe khẽ cúi đầu chào hai người rồi nói, thân thể bất tiện, không thể đứng dậy chào. Không sao. Hai người đáp lễ. Hoa đạo chủ đưa tay mời, ba người tiến vào Trí Nhân Điện, mỗi người tự ngồi xuống. Lâm đạo chủ nói, có cần báo cho Thông Thiên đạo hữu không? Hoa đạo chủ khẽ nhíu mày, có phần không vui nói, báo cho một người ngoài làm gì? Người ngoài như hắn, đặt ở năm đó sẽ bị ta lột da, dùng da hắn luyện thành dây. Người tam giới chỉ là một loại động vật giống người mà thôi, còn không bằng gia súc chúng ta nuôi, không biết vì sao nhị vị lại coi trọng hắn như thế. La đạo chủ nói, vì hắn là người chứng sát phạt chi đạo, mà nay lại là sát phạt đắc đạo. Kiếp vận tập kích, sát phạt chính là thủ đoạn, nếu còn xa lánh hắn bên ngoài, e rằng chúng ta cũng khó bảo toàn bản thân. Lâm đạo chủ nói, năm đó chúng ta chém đạo chủ, dẫn kiếp vận tới vũ trụ ngọc giới, khiến nơi đó bị hủy dưới kiếp vận, kéo dài kiếp vận của biển ngạn. Hiện giờ kiếp vận rục rịch, lại càng đáng sợ hơn năm đó. Ta chỉ sợ lần này chưa chắc có thể dễ dàng vượt qua. Không bằng mời Thông Thiên đạo hữu đến thương lượng. Hoa đạo chủ cười nói, không cần mời hắn. Ta đã sớm chuẩn bị về việc này. Ta đã tập trung những người thông minh trong chư thiên, mượn thời không kiếp vận này tới cực hạn, để cho kiếp vận thành đạo. Hai vị đạo hữu, thay vì bị kiếp vận bức bách, chi bằng dứt khoát nắm giữ kiếp vận luôn. Lúc này, bên ngoài bỗng vang lên giọng nói của Trường Tôn Thánh Hải, Lê Sư Tỷ, mau đi bẩm báo ba vị đại lão gia, đại lão gia nhà ta tới thăm. Ba vị đạo chủ đều nhíu mày, Thông Thiên cũng tới rồi. Lâm đạo chủ đứng dậy đi ra ngoài, cười nói, lần này kiếp vận tập kích, nói không chừng còn phải dựa vào hắn, chỉ cần cho hắn chút thể diện. La đạo chủ gật đầu, vẫn ngồi trong xe như cũ, xe kéo chạy ra ngoài điện, đón Thông Thiên đạo chủ. Lại thấy sát khí kéo tới, xé mở bầu trời Quỳnh Hoa đảo, Thông Thiên đạo chủ mặt không biểu cảm bước vào rồi nói, hai vị đạo huynh, có cảm ứng được kiếp vận sắp tới hay không? Lâm đạo chủ và La đạo chủ nhìn nhau, đồng thanh cười nói, chúng ta biết không giấu được ngươi mà. Đạo hữu, mời. Ba người trở lại Trí Nhân Điện, Hoa đạo chủ vẫn ngồi yên tại đó, không đứng dậy, Thông Thiên đạo chủ cũng lười nhìn hắn, nói, kiếp vận này tập kích, tăng cường đạo lực của ta, khiến ta cảm thấy sát kiếp sắp tới. Bởi vậy ta đặc biệt tới thỉnh giáo, nên ứng phó thế nào? Lâm đạo chủ cười nói, vừa rồi bọn ta còn đang nói về chuyện này, đều cho rằng theo lệ cũ, chọn ra một trong đại thiên vũ trụ, chuyển đổi kiếp vận, để vũ trụ đó thay bọn ta ứng kiếp. La đạo chủ nói, Hoa đạo chủ nói, còn phải chọn một người thông minh lanh lợi, tu luyện kiếp vận, nắm giữ kiếp vận, như vậy sau khi kiếp vận tới sẽ không rối loạn trận tuyến lúc trước nữa. Không biết Thông Thiên đạo hữu có kiến giải gì không? Thông Thiên đạo chủ nói, kiến giải thì không dám nhận, ta là kẻ học sau vào muộn, may mắn tu thành cảnh giới đạo chủ, đương nhiên nghe lời hai vị đạo huynh, như thiên lôi sai đâu đánh đó. Hắn nói hai vị, duy chỉ không nhắc tới Hoa đạo chủ. Hoa đạo chủ hừ một tiếng, cây rìu ngo ngoe rục rịch. Thông Thiên đạo chủ làm như không thấy hắn, nói, cửu đại tiên thiên đại đạo, thái một hỗn độn, hai hồng mông, ba vô cực, bốn thái nhất, năm luân hồi, sáu nhân quả, bảy kiếp vận, tám phần sát phạt, chín tịch diệt. Kiếp vận đến là vì nhân quả. Kiếp vận là do trời sinh vạn vật nuôi người, người không một vật trả trời. Từ khi hỗn độn được sinh ra đến nay, tất cả nhân quả đều phải trả lại. Vạn vật hủy diệt, bao gồm cả con người, bao gồm thiên địa đại đạo, đều sẽ quay về hỗn độn, không còn tồn tại. Sát khí của hắn uy nghiêm, khiến cho ba người trong điện cực kỳ không thoải mái, tiếp tục nói, nhưng chỉ có đại tu sĩ tu hành thành công mới có năng lực thoát khỏi kiếp nạn này, bởi vậy phải sinh ra sát kiếp, diệt trừ những đại tu sĩ này. Ta trưởng quản sát phạt chi đạo, cực kỳ mẫn cảm đối với kiếp vận và sát phạt hưng thịnh. Năm đó con sở dĩ có thể tu luyện đến cảnh giới đạo chủ nhanh như vậy, chính là bởi vì ta nhận thấy biển ngạn bị kiếp vận tập kích. Lâm đạo chủ thấy hắn nhắc lại chuyện cũ, biết hắn còn ghi hận Hoa đạo chủ năm xưa thừa dịp hắn đột phá đạo chủ đánh lén hắn, vội vàng nói, đạo hữu, năm đó Hoa đạo chủ ngăn cản ngươi đắc đạo, cũng vì kiếp vận, thật ra cũng không có ác ý, sắc mặt Thông Thiên đạo chủ chuyển sang lạnh lão. Lâm đạo chủ cười nói, năm đó ngươi xung kích đạo chủ, mắt thấy sắp thành công, nếu chúng ta không tiến hành ngăn cản, chỉ e khi đó kiếp vận của biển ngạn sẽ càng nặng, sát phạt sẽ càng nhiều hơn. Cho nên, Hoa đạo chủ đành phải ép dạ cầu toàn, lừng đeo tiếng xấu, ngăn ngươi thành đạo. La đạo chủ cũng nói, năm đó ngăn cản ngươi đắc đạo cũng là bất đắc dĩ, bằng không ai biết biển ngạn sẽ chết bao nhiêu người. Đạo hữu cũng nói rồi đó, để hoàn lại nhân quả cần phải sát phạt. Những sát phạt này thường sẽ nhắm vào những đạo chủ chúng ta, để đạo chủ đền lại thiên địa nhân quả. Lâm đạo chủ nói, cho nên muốn thoát khỏi kiếp vận thì phải chuyển dời nhân quả, để các vũ trụ khác thay chúng ta bồi thường. Đây là thứ nhất. Thứ hai, không thể có thêm đạo chủ. Hắn nói tới đây, sắc mặt Hoa đạo chủ thoáng hòa hoãn, thở dài nói, ta không chỉ tập kích giết ngươi, còn từng tập kích người khác đến cảnh giới đạo chủ, giết chết bọn chúng. Thậm chí ngay cả người của biển ngạn cũng mắng ta là độc tài, nhưng lại không biết ta dụng tâm lương khổ. La đạo chủ nói với Thông Thiên đạo chủ, mỗi lần kiếp vận sắp tới đều cần Hoa đạo huynh đến làm người xấu. Hắn vì an nguy của chúng sinh biển ngạn, lừng mang tiếng mắng, chúng ta nợ hắn rất nhiều. Hoa đạo chủ thở dài, thần thái tiêu điều. Thông Thiên đạo chủ nói, thì ra là thế. Vậy thì, người đã trải qua mấy lần kiếp vận? Ba vị đạo chủ liếc nhìn nhau, Lâm đạo chủ đằng hắn một cái rồi nói, chỉ có ba lần. Mỗi một lần, chúng ta đều phải di dời kiếp vận tới một vũ trụ khác, còn cần hiến tế mấy vị đạo hữu. Nhân quả lớn nhất chính là những đạo chủ như chúng ta, bởi vậy chúng ta muốn bảo toàn bản thân, còn cần hiến tế mấy vị đạo chủ. Hoa đạo chủ lạnh lùng nói, trước đây chúng ta chỉ có 3 vị đạo chủ, hiện tại đã có thêm 1 vị. La đạo chủ nở nụ cười thiện ý nói, lần này tuy có thêm thông thiên đạo hữu, nhưng chúng ta đoàn kết với nhau, sẽ không bạc đãi đạo hữu. Lần hiến tế này, chúng ta đã chuẩn bị tế phẩm. Thông thiên đạo chủ kinh ngạc nói, tế phẩm từ đâu tới? Tế phẩm cấp đạo chủ rất hiếm thấy. 3 vị đạo chủ lại liếc nhìn nhau, gương mặt 3 người đều nở nụ cười, cho dù hoa đạo chủ luôn lạnh như băng giờ phút này cũng nở nụ cười khiến cho người ta có cảm giác như tắm gió xuân. Năm xưa đạo chủ ở Bỉ Ngạn, cũng không phải chỉ có 3 người chúng ta. Hoa đạo chủ cười ra tiếng rồi nói, từ rất lâu trước kia, sau khi bình định thiên cảnh, chúng ta đã diệt trừ bọn họ. Chẳng qua đã là đại đạo chủ đâu có dễ mất mạng như thế. La đạo chủ cười đến mức nắm lấy tay vịn của chiếc xe, cười nói, bây giờ, kiếp vận tập kích, bọn chúng lại ngo ngoe rục rịch, không phải là tự đưa tới cửa hay sao? Thông thiên đạo chủ bừng tỉnh, cũng nở một nụ cười hiếm thấy, nói, hóa ra là thế. Hành động của 3 vị đạo huynh khiến người ta bội phục. Lâm đạo chủ nói, vừa rồi chúng ta đang thương lượng, kiếp vận tập kích, có muốn bồi dưỡng một người có thể nắm giữ kiếp vận hay không? Trước đây cũng có người tu luyện kiếp vận, nhưng thứ thiên cảnh truyền lại là một loại đại đạo khống chế thiên kiếp, phải gọi là kiếp số. Nếu có thể nắm giữ kiếp vận, sẽ rất có lợi cho chúng ta. Thông thiên đạo chủ hỏi, có lựa chọn nào chưa? Hoa đạo chủ nói, ta đã tuyển được mấy vị ngộ tính tư chất đều là thượng thừa, có thể nắm giữ kiếp vận. Thông thiên đạo chủ nói, ta muốn một danh ngạch. Hoa đạo chủ sắc mặt hơi trầm xuống, trong lòng có phần không vui. Lâm đạo chủ cười nói, đã như vậy, ta cũng muốn một danh ngạch. La đạo hữu thì sao? La đạo chủ nói, ta cũng để lại một danh ngạch. Như vậy làm việc công bằng, tất cả mọi người yên tâm. Hoa đạo chủ đành phải gật đầu. Vì vậy 4 vị đại đạo chủ bàn bạc hoàn tất, chỉ chờ kiếp vận càng ngày càng nghiêm trọng, còn có vị đạo chủ chết cũng không hàng kia chủ động nhảy ra. Dù sao Thái Nhất đại đạo dù sao cũng là một trong cửu đại tiên thiên đại đạo, tuy xếp sau Vô Cực, nhưng Cửu Tăng đường đường là đạo quân, chẳng những tu vi vượt xa Quảng Chính Chân Vương, ngay cả đạo pháp cũng hơn xa hắn. Chỉ sau có 5-6 chiêu ngắn ngủi, Quảng Chính Chân Vương đã không kiên trì nổi, chiêu pháp tán loạn, hắn vội vàng xông ra một mảnh vô cực chân khí, hóa thành ngũ thái đại đạo, mỗi thứ hóa thành 5 vị Quảng Chính Chân Vương, tu vi thực lực cực kỳ mạnh mẽ, chỉ vỏn vẹn kém hơn Quảng Chính Chân Vương 2 bậc. Thực lực ngũ thái đạo thân mạnh mẽ, cũng đều là tồn tại cấp chân vương, nhưng vừa mới xuất hiện, Thái Cực Chân Vương đã bị Cửu Tăng bắt lấy, xé ra từ chính giữa, một phân thành hai. Thái Cực Chân Vương phát ra một tiếng hét thảm, hóa thành âm dương nhị khí. Thái Thủy Chân Vương hữu hình vô chất, nhưng giao đấu một chưởng với Cửu Tăng, đột nhiên trở nên hữu hình hữu chất, từ Thái Thủy chi đạo hóa thành Thái Tố chi đạo. Hắn đang tự kinh hãi thì cả hắn và Thái Tố Chân Vương đồng thời chịu một chưởng của Cửu Tăng, từ Thái Tố đại đạo bị đánh thành Thái Cực đại đạo, ai nấy lại bị xé ra, hóa thành âm dương nhị khí. Quảng Chính Chân Vương thấy cảnh này, trong lòng hoảng sợ, vội vàng quát lên, "Cửu Tăng, ngươi dùng biện pháp năm đó mà sư đệ Hạo Dập của ngươi thắng được ta, lội lại ra đối phó ta, đúng là cũng không biết ngượng. Có thể đối phó với ngươi là được." Cửu Tăng giết đến trước mặt, chỉ mấy chiêu là đánh Thái Sơ Chân Vương thành Thái Cực Chân Vương, sau đó tách ra, Thái Dịch Chân Vương còn muốn đào tẩu, cũng bị hắn đấm mấy quyền mấy cước thành Thái Cực Chân Vương, xé thành hai nửa. Nghiễm Chính Chân Vương vội vàng kêu lên, dừng tay. Cửu Tăng đạo quân giơ hắn lên, làm bộ như muốn xé xác, quát lên, "Quảng Chính, người hôm nay có cho mượn hay không?" "Không cho mượn kinh thư, ta xé xác ngươi ra." "Ta cho mượn, ta cho mượn." Quảng Chính Chân Vương vội xin tha, năm xưa khi Hạo Dập khiêu chiến với Bất Hủ trong thiên hạ, lúc đánh với hắn cũng dùng biện pháp này, thế nhưng Hạo Dập vẫn nho nhã hiền hòa, chỉ đánh bại hắn, điểm tới là dừng. Nhưng Cửu Tăng đạo quân lại không phải là Hạo Dập, tên này là kiểu người người oán trách, trời phiền đất chán, nếu mình không cho mượn, chỉ e hắn thật sự tự xé đôi mình ra. Sau một lúc lâu, Quảng Chính Chân Vương lấy tấm bia đá Thúy Nham mà mình đạt được từ thiên cảnh ra, trên tấm bia đá khắc chính vô cực chứng đạo bảo điển. Hứa Ứng đang muốn tiến lên học tập, Cửu Tăng nổi giận đùng đùng, xông lên nâng Quảng Chính Chân Vương lên cao, quát, "Ngươi dùng cái này lừa gạt ta sao? Hôm nay ta xé ngươi ra." Quảng Chính Chân Vương vội vàng xin tha rồi nói, "Các ngươi chỉ nói muốn vô cực chứng đạo bảo điển chứ đâu có nói muốn có bảo điển khác." Cửu Tăng bỏ hắn xuống, còn không mau lấy lại. Quảng Chính Chân Vương ủy khuất muôn phần, lại mang tới 5 khối bia đá Thúy Nham tới. Hứa Ứng tiến lên xem xét một phen mới phát hiện trên 5 tấm bia đá này khắc theo thứ tự là Thái Cực, Thái Tố, Thái Thủy, Thái Sơ và Thái Dịch, 5 loại pháp môn tu luyện. Có 5 loại pháp môn tu luyện này, tu luyện đến cảnh giới cực cao mới có thể tu luyện vô cực chứng đạo bảo điển. Vô cực chứng đạo bảo điển sở dĩ có 2 chữ bảo điển, chính là vì năm tấm bia đá này mới là tư liệu y muốn tìm đọc. Hứa Ứng cực kỳ cảm kích Cửu Tăng đạo quân, thầm nghĩ, có vị sư huynh này cũng không tệ. Hứa Ứng ở tạm trong Vô Cực cung, xem xét tỉ mỉ ảo diệu của Ngũ Thái, hễ gặp chỗ nào không hiểu là hỏi Quản Chính Chân Vương. Quản Chính Chân Vương bị Cửu Tăng đánh cho phá sợ, đương nhiên không thể không đáp ứng, tận tâm tận lực giải đáp cho Hứa Ứng. Qua mấy tháng, Hứa Ứng học một lượt công pháp Ngũ Thái, sau đó chăm chỉ học tập Vô Cực Chứng Đạo Bảo Điển, mọi chuyện như nước chảy thành sông. Cho dù là Quản Chính Chân Vương, cũng bị tốc độ này làm cho kinh hãi. Mặc dù Hứa Ứng trước đó có căn cơ Hoàng Đình Kinh và Thượng Thanh Đại Động Chân Kinh, tìm hiểu ra được ảo diệu của Ngũ Thái nơi đây có Ngũ Thái đạo cảnh, cũng không thể nào nhanh như vậy. Vị tiểu huynh đệ này, muốn tu thành Vô Cực Đại Đạo, chỉ dựa vào vùi đầu khổ tu, tuyệt đối không có cách nào làm được. Quản Chính Chân Vương đến kiểm tra tiến độ tu vi của hắn, cười khẩy nói, ngươi chỉ có đi tới một hồng nguyên chưa mở, quan sát năm loại trạng thái diễn biến từ thái dịch đến thái cực. Có điều, ngươi đi đâu tìm hồng nguyên như vậy? Từ bỏ đi, năm đó cho dù là Hạo Dập, cũng không thể tu luyện Ngũ Thái và Vô Cực đến bất hủ cảnh. Hứa Ứng trong lòng khẽ động, nói đến hồng nguyên, rất trùng hợp, chỗ y vừa vặn có một cái. Y nghiên cứu Ngũ Thái diễn biến trong hồng nguyên, lại bất tri bất giác hơn 2 tháng trôi qua, Hứa Ứng đã tu luyện Ngũ Thái đến mức khá có trình độ, thuận lợi luyện thành Vô Cực Đại Đạo, mở ra Vô Cực Động Uyên chân chính. Lại qua mấy tháng, trình độ của Hứa Ứng trong Vô Cực Đại Đạo càng ngày càng cao, Vô Cực Đại Đạo cũng đi tới giai đoạn chứng đạo đầu tiên. Nhiễm Chính Chân Vương trợn mắt há hốc mồm, không biết làm sao y có thể làm được bước này. Nhưng bởi vì hồng nguyên này của Hứa Ứng còn đang trong quá trình trưởng thành, còn chưa hoàn thành diễn hóa, Hứa Ứng tu luyện tới giai đoạn chứng đạo thứ nhất là rất khó dựa vào hồng nguyên tiếp tục tiến bộ. Nếu là hồng nguyên thành thục, y tu luyện Vô Cực Đại Đạo thành bất hủ cũng rất dễ dàng. Hứa Ứng và Cửu Tăng quay về Thái Nhất Đạo Môn, Cửu Tăng nói, ngươi thấy rồi đấy, ngươi đối đãi với ngươi thì phải hiền hòa, tiên lễ hậu binh, người khác cũng phải khách khí, đối đãi với ngươi lễ độ ba phần. Ngươi mới tới đã đánh, chẳng phải là mất thể diện trong Thái Nhất Đạo Môn ta sao? Sư đệ thụ giáo. Hứa Ứng khâm phục không thôi. Bọn họ trở lại Xá An Cung, Thái Nhất Đại Đạo Quân còn đang bế quan, Hứa Ứng chuyên tâm tu hành, lại tốn mấy tháng, rốt cục nâng Vô Cực Đại Đạo lên tới chí tôn cảnh. Trong thời gian ngắn, Vô Cực Đại Đạo khó có thể thăng cấp. Không bằng gọi Cửu Tăng sư huynh tới chỗ Hỗ Nguyên Đạo Quân và Độ Vũ Chân Quân mượn đọc công pháp của hai người bọn họ. Hứa Ứng nghĩ tới đây, đang định đi gặp Cửu Tăng, đúng lúc này, Thái Nhất Đại Đạo Quân tỉnh lại, gọi Cửu Tăng đi. Cửu Tăng không ở đây, Hứa Ứng đành phải tới chờ. Lúc này, Ngộ Không đạo nhân vội vàng chạy tới rồi nói, Hứa đạo tổ, đại sự không tốt. Lúc ta và Thanh Huyền, Thánh Tôn đang ở dưới lòng đất tìm kiếm chỗ đặt chân, chọc phải thứ không nên dây vào, bị nhốt trong một cấm địa. Hứa Ứng nghe vậy, sắc mặt biến đổi, vội vàng bỏ đi ý nghĩ đi gặp Hỗ Nguyên Đạo Quân và Độ Vũ Chân Quân, hỏi, cấm khu gì? Ngộ Không đạo nhân này không phải bản thể, mà là một sợi lông tơ biến, nói, không biết. Dân bản xứ trong lòng đất nói, cấm địa kia cực kỳ hung hiểm, bất cứ ai cũng không được bước vào trong đó, đi vào sẽ hóa thành xương khô. Thánh Tôn và Thanh Huyền dự định khơi thông cấm địa kia, coi đây là cứ điểm, thuận tiện cho tam giới lui tới Bỉ Ngạn. Không ngờ lại xảy ra chuyện. Hắn thuật lại ngọn nguồn mọi chuyện một phen, suy nghĩ của Thánh Tôn và Thanh Huyền là lợi dụng đặc tính của cấm địa, người ngoài không thể dò xét bên trong, tam giới là có thể thông qua hiến tế linh năng, lén lút đến Bỉ Ngạn. Có cấm địa bảo vệ thì người ở bên ngoài rất khó tiến vào, có thể nói dễ thủ khó công. Lần này, có tứ đại cao thủ gồm Thánh Tôn, Thanh Huyền, Ngộ Không Đạo Nhân và Thạch Thiên Dưỡng, bọn họ cho rằng tất nhiên sẽ đánh đâu thắng đó, nhưng không ngờ xâm nhập sâu vào bên trong cấm địa, bọn họ mới phát hiện ra mình đã phải tảng sắt cứng. Đạo pháp bên trong cấm địa kia vô cùng ảo diệu, đã vượt qua tầm mắt của bốn người bọn họ, bởi vậy thể hiện trạng thái quỷ dị mà bọn họ không thể lý giải. Hứa Ứng nghe vậy, giật nảy mình, không thể lý giải trạng thái quỷ dị này. Nếu là mấy tiên nhân phổ thông bị a vây trong cấm địa này thì cũng thôi đi, dù sao kiến thức tầm thường có hạn. Nhưng ngay cả đám người Thánh Tôn, Thanh Huyền cũng không thể hiểu được, chuyện này có phần thái quá. Thánh Tôn, Thanh Huyền và Ngộ Không đạo nhân đều là tồn tại bất hủ cảnh, tầm mắt của bọn họ thậm chí vượt qua bất hủ cảnh bình thường của Bỉ Ngạn. Được, ta đi theo ngươi. Hai người khởi hành rời khỏi Xá An Cung, bay ra khỏi đạo Kỷ Thiên, thẳng đến trong lòng đất. Mà vào lúc này, trong Giao Quang Điện, Thái Nhất Đại Đạo Quân nhìn Cửu Tăng nói, mấy ngày gần đây, ta luôn có cảm giác kinh hãi, tâm huyết dâng trào, bởi vậy bế quan suy tính một phen, sợ rằng có kiếp vận tập kích Bỉ Ngạn. Ba vị đại đạo Hoa Lâm La thủ đoạn độc ác, năm đó vì độ kiếp vận mà chết không biết bao nhiêu đạo quân, đại đạo quân. Cửu Tăng giật nảy mình, kiếp vận lần trước không phải là Thông Thiên đạo nhân bị Hoa đạo chủ chém giết hay sao? Sao lại có kiếp vận tập kích? Thái Nhất Đại Đạo Quân nói, lần của Thông Thiên đạo nhân đã hủy diệt vũ trụ ngọc giới, Bỉ Ngạn cũng chết mất rất nhiều cao thủ. Mà trước Thông Thiên Đạo Nhân còn có lần của Vũ Lưu Đạo Chủ đã hủy diệt vũ trụ đế giới, Bỉ Ngạn cũng có rất nhiều cao thủ ứng kiếp. Người phân phó xuống dưới, Thái Nhất Đạo Môn ta bế quan, các đệ tử đều không được ra ngoài. Cửu Tăng tán thành, lập tức triệu tập các đệ tử trong Thái Nhất Đạo Môn tới, sau đó phân phó mọi người toàn bộ đạo môn bế quan tìm tu, không được ra ngoài. Hắn tìm tới tìm lui, lại không tìm được Hứa Ứng, nghe ngóng mới biết Hứa Ứng đã rời khỏi Xá An Cung. Hứa sư đệ người đầy phản cốt, chỉ mong có thể chết ở bên ngoài, đừng gây chuyện cho sư môn. Trong lòng của hắn thầm nghĩ. Hứa Ứng và Ngộ Không đạo nhân trở lại trong lòng đất Quỳnh Đô, Quỳnh Đô vẫn cực kỳ hỗn loạn, các loại pháp bảo bay loạn, thỉnh thoảng có người chết. Người của Chiêu Giới, cút về Chiêu Giới đi. Có mấy người sặc mùi rượu hò hét với bọn họ. Có điều nhìn bộ dáng của những dị nhân này, chắc bọn họ cũng không phải là thánh tộc Bỉ Ngạn, chẳng biết tại sao lại có mặt mũi bảo cho Hứa Ứng bọn họ cút. Trong người của Chiêu Giới giống người của Tam Giới, nên thường bị người ta hiểu lầm là Chiêu Giới. Ngộ Không đạo nhân đã sớm quen với cảnh này, hướng Hứa Ứng nói, ngươi lăn lộn ở tầng dưới chốc lâu rồi sẽ biết nơi này chủng tộc khác nhau đến từ các vũ trụ, ai cũng cho rằng mình là tân thánh tộc thuần khiết, là chủ nhân của Bỉ Ngạn, những người khác đều là ký sinh trùng chạy tới hưởng phúc. Hắn tiện tay vung một gậy, đập vỡ đầu dị nhân định đánh về phía bọn họ, mang theo Hứa Ứng đi ra ngoài rồi nói, bọn họ không dám lên mặt đất, trên mặt đất rất có thể sẽ bị đưa về vũ trụ của từng người, hoặc là bị giết chết. Lại không muốn cứ như vậy quay về vũ trụ của mình, cho nên đành phải ở lại lăn lộn dưới đất, mong có một ngày trở nên nổi bật. Hứa Ứng nhìn về phía những người Bỉ Ngạn trong lòng đất, nghi hoặc nói, có thể trở nên nổi bật à, đương nhiên có thể. Bọn họ có lưu truyền một truyền thuyết về bá vương Cắt Da Đầu, nói là một nữ tử tên Chung Vũ Lưu, giỏi cắt da đầu người khác, kiếm được rất nhiều tiền, về sau lên làm đại đạo chủ mới bị người xử lý. Hai người xuyên qua Quỳnh Đô, đi tới đầu kia, phía dưới là hẻm núi lớn sâu không thấy đáy, từ dưới nền đất có cơn gió mạnh lạnh thấu xương thổi ra, gió đen kìm kịch, có thể đông kết nguyên thần, khiến cho xương thịt người ta tan rã. Hai bên có cầu treo liên kết, hai đầu đều có người thu tiền, lên cầu phải thu một phần tiền, xuống cầu cũng muốn thu một phần tiền. Hứa Ứng không có tiền, Ngộ Không đạo nhân chỉ là một sợi lông tơ biến thành, đương nhiên cũng không có tiền, nhưng cũng may vừa rồi gõ chết một dị nhân, thuận tay tháo túi tiền trên người hắn xuống. Hai người xuyên qua hạp cốc, lòng đất không có chỗ nào bằng phẳng, khắp nơi gồ ghề khó đi, phi hành trên không trung tuyệt đối không phải ý kiến hay, bởi vì thường xuyên xảy ra chuyện giết người cướp của. Hứa Ứng mang theo Ngộ Không đạo nhân bay cả chặng dài, chưa được bao lâu sau đã gặp cả trăm lần pháp bảo tập kích. Có điều tu vi thực lực của y thật sự quá mạnh, căn bản là không cần ngăn cản, những pháp bảo kia sẽ tự mất đi tất cả uy lực, rơi xuống. Những dị nhân dưới lòng đất này, nếu so sánh với bất hủ của đạo kỷ thiên thì thực sự kém quá xa. Chúng ta làm việc cẩn thận một chút, không thể bay qua từ phía trên của tòa thành dưới lòng đất được, dưới lòng đất vẫn còn có bất hủ đấy. Bay qua trên thành chính là bất kính với bọn họ, sẽ rước lấy phiền phức. Ngộ Không đạo nhân nói, mấy ngày nay chúng ta đã gặp được không ít cường giả bất hủ cảnh, không cách nào bươn chải trên mặt đất, vì lẽ đó đi xuống dưới mặt đất. Dưới lòng đất của mỗi một thành trì đều có bất hủ, thực lực của bọn họ cũng không hề thua kém so với bất hủ chân vương, có một vài cường giả thậm chí có thể đuổi sát đạo quân. Hứa Ứng nghi ngờ hỏi, vì sao bọn họ không lên mặt đất? Chuyện này không rõ lắm. Có thể là có xung đột truyền đạo với bất hủ của đạo Kỷ Thiên, bị chèn ép. Người của Bỉ Ngạn nhiều như vậy, có không ít người tu luyện cùng một loại đại đạo, nếu như đều tu luyện đến bất hủ cảnh, ví dụ như nói đều là thái thượng đạo, như vậy ai truyền đạo ở đại thiên vũ trụ? Ngộ Không đạo nhân nói, sau khi ta truyền đạo, thành lập Thái Thượng Đạo Môn, ngươi chạy tới cũng muốn xây dựng Thái Thượng Đạo Môn, như vậy rau hẹ của ta cũng chỉ có thể chia cho ngươi một nửa. Bất hủ của đạo Kỷ Thiên sao có thể bằng lòng? Hứa Ứng dò hỏi, nếu như không thể thu hoạch, làm sao bọn họ tu luyện được cường đại như thế? Khống chế những người dưới lòng đất này, để những người này thu gặp vũ trụ của bọn họ, bất hủ lại đến thu gặp bọn họ, như vậy là đủ để nuôi sống rồi. Hứa Ứng nghe vậy, yên lặng gật đầu. Hai người lại đi đến một tòa thành thị khác trong lòng đất, tên là Đạo Đô trong lòng đất, tọa lạc trong một hố trời rất lớn, hào quang xuyên qua lòng đất u ám, từ hố trời chiếu rọi xuống, có vẻ yên tĩnh thần bí. Xuyên qua Đạo Đô, lại qua các nơi lãnh đô, U Đô chỉ thấy lòng đất dần dần hoang vắng, cho dù mai phục cướp bóc giết người cũng ít đi rất nhiều. Phong thái dân chúng Bỉ Ngạn, đúng là còn thuần phát hơn cả nguyên thú chúng ta. Hứa Ứng thầm nghĩ. Bọn họ đi xuyên qua lòng đất hơn 10 ngày, chỉ thấy từng hố trời khổng lồ lần lượt xuất hiện trên đỉnh đầu bọn họ, chiếu rọi xuống ánh sáng u ám. Hứa Ứng ngẩng đầu quan sát, sắc mặt nghiêm nghị, đột nhiên nói, mấy cái hố trời này là do nắm đấm đánh ra. Bỉ Ngạn cướp đoạt quá nhiều của vũ trụ, có thể nói ngay cả mặt đất được làm bằng vàng. Bỉ Ngạn tuy không phải làm bằng vàng thật, nhưng mặt đất lại vô cùng vững chắc, toàn bộ Bỉ Ngạn chính là một pháp bảo khổng lồ. Nhưng hố trời quy mô cực lớn, số lượng kinh người, chắc người đại chiến trên không trung Bỉ Ngạn, nắm đấm đánh xuống phía dưới, đánh xuyên qua lòng đất, lưu lại nhiều hố trời như vậy. Người để lại hố trời, thực lực mạnh hơn ta rất nhiều. Hứa Ứng và Ngộ Không đạo nhân xuyên thẳng qua, trong lòng chấn động. Không ngờ một số hố trời còn có thể cảm ứng được khí tức đạo pháp thần thông cực kỳ cổ xưa, chắc là thần thông của người đồng thủ năm đó chưa từng triệt để tán đi. Có điều, những khí tức thần thông này đã hết sức yếu ớt. Phía trước chính là cấm địa. Ngộ Không đạo nhân đột nhiên nói, ta chỉ là một cọng lông, không kiên trì được bao lâu nữa. Trong cấm địa này vẫn phải phụ thuộc vào ngươi. Hắn ta hóa thành một sợi lông khỉ màu vàng giấu trong tóc Hứa Ứng. Hứa Ứng đi về phía cấm địa phía trước, lại thấy cấm địa trong lời Ngộ Không đạo nhân cũng được ánh sáng của hố trời chiếu rọi. Trong ánh sáng mơ hồ ở đó có một tòa tiên sơn uốn lượn, bốn bề tiên sơn có bốn lá cờ thuần túy do ánh sáng tạo thành, mặt cờ kia lưu động biến hóa như nước trong ánh sáng của hố trời. Hứa Ứng nhìn từ xa lại, hít một hơi khí lạnh, sao Thánh Tôn và Thanh Huyền lại dám tiến vào cấm địa? Cửu đại tiên thiên đại đạo, Hứa Ứng luyện thành bảy loại, tầm mắt kiến thức siêu phàm, lập tức nhìn ra bốn lá cờ hào quang đáng sợ kia. Bốn lá cờ kia là tiên thiên linh quang của vũ trụ, tương tự hoa sen hỗn độn. Bốn lá cờ chất chứa chính là đạo lực tiên thiên hồng nguyên của vũ trụ. Bảo vật này được sinh ra từ linh căn trong hỗn độn, bởi vậy gọi là hỗn độn linh căn, còn gọi là tiên thiên linh bảo. Dùng tiên thiên linh bảo cấp vũ trụ đến trấn áp tiên sơn, phong tỏa bốn phía, hình thành cấm địa, đừng nói Thánh Tôn và Thanh Huyền, cho dù là Hứa Ứng đi vào, nhìn thấy đại đạo biến hóa bên trong, chỉ e cũng sẽ cảm thấy không thể hiểu được. Thánh Tôn đã lựa chọn địa phương này làm cứ điểm của tam giới ở Bỉ Ngạn. Hứa Ứng hít một hơi khí lạnh, lẩm bẩm nói, không hổ là Thánh Tôn, ánh mắt rất tốt. Tiên thiên linh bảo này là từ đâu tới? Ai giàu có như vậy? Vậy mà lại đặt bảo vật này ở đây trấn áp tiên sơn? Y đột nhiên rùng mình một cái, nhớ tới một chuyện rất quan trọng. Tam giới có tiên thiên linh bảo, chính là nhân sâm quả thụ, chỉ có điều hồng nguyên của tam giới là bị đạo tông Nguyên tìm được, còn chưa trưởng thành đã bị đạo tông mở ra. Nhân sâm quả thụ cũng không thật sự trưởng thành, xem như loại yếu nhất trong tiên thiên linh bảo. Nhưng cơ duyên trùng hợp Hứa Ứng trồng cây nhân sâm quả thụ ở trong động Uyên Võ Đạo, lại có thể mượn lực lượng linh căn nhất thống các loại tiên thiên đại đạo như hỗn độn, hồng mông, vô cực, thái nhất. Có thể thấy được tiềm lực của tiên thiên linh bảo. Tiên thiên linh bảo thứ hai Hứa Ứng mà gặp được chính là hoa sen hỗn độn. Hoa sen hỗn độn chưa trưởng thành mà đã có thể sánh với đại đạo quân. Ta gặp được tam giới hồng nguyên và hỗn độn hồng nguyên đều tương tự tiên thiên linh bảo. Như vậy Bỉ Ngạn có tiên thiên linh bảo hay không? Đại thiên vũ trụ mà Bỉ Ngạn thống trị có tiên thiên linh bảo hay không? Giả sử mỗi vũ trụ chỉ có một món tiên thiên linh bảo, đại thiên vũ trụ cũng có vô số tiên thiên linh bảo. Huống chi, có lẽ một vài vũ trụ còn không chỉ một linh bảo. Ví dụ như bốn lá cờ này, chắc là linh bảo bắt nguồn từ cùng một hồng nguyên vũ trụ. Vậy thì, vô số tiên thiên linh này rốt cuộc đang là ở đâu? Tại sao còn ở trong đại thiên vũ trụ? Bỉ Ngạn có thể để cho trọng bảo như vậy ở lại trong đại thiên vũ trụ hay sao? Hay là những tiên thiên linh bảo này thật ra ngay tại Bỉ Ngạn? Hứa Ứng càng nghĩ càng tê dại cả da đầu, tiên thiên linh bảo thấp nhất cũng 1000, giấu ở Bỉ Ngạn, vì sao chưa từng thấy qua? Ta đã giết nhiều bất hủ như vậy, chân vương và đạo quân, cũng chưa có người nào dùng qua tiên thiên linh bảo. Nếu bọn họ tế ra tiên thiên linh bảo, 1000 người ta cũng sẽ bị giết. Nói cách khác, những bất hủ này, chân vương và đạo quân kia, không nắm giữ bất kỳ tiên thiên linh bảo nào. Như vậy linh bảo là trong tay tứ đại đạo quân sao? Hứa Ứng lập tức phủ định ý nghĩ này, trên đường từ thiên cảnh trở về đạo kỷ thiên, thái nhất đại đạo quân đã nhiều lần bị tập kích, chưa bao giờ vận dụng tiên thiên linh bảo. Mà ba vị đại đạo quân đuổi giết hắn cũng không vận dụng tiên thiên linh bảo. Điều này nói rõ, bốn vị đại đạo quân chí cao cũng không nắm giữ bất kỳ tiên thiên linh bảo nào. Chẳng lẽ nói, tam đại đạo chủ nắm giữ toàn bộ tiên thiên linh bảo của đại thiên vũ trụ? Hứa Ứng lấy lại bình tĩnh, rõ ràng đây là một suy đoán khiến người ta tê dại cả da đầu, nếu tam đại đạo chủ như Hoa, Lâm là nắm giữ tất cả tiên thiên linh bảo trong đại thiên vũ trụ, như vậy chỉ e không ai nào có thể lay chuyển địa vị của ba người bọn họ. Cho dù là Thông Thiên đạo chủ cũng tuyệt không phải địch thủ của bất cứ ai trong ba người bọn họ. Bỉ Ngạn đúng là một quái vật khổng lồ không cách nào lay chuyển. Hứa Ứng tới bên ngoài cấm địa, đang định tế hoa sen hỗn độn lên thì đột nhiên có một giọng nói truyền đến, vị đạo hữu này chẳng lẽ là người của Chiêu giới? Hứa Ứng theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một nhóm hơn 10 người vây quanh một nam tử dung mạo bất phàm đi về phía bên này, trong lòng không khỏi hơi động, bất hủ dưới lòng đất. Nam tử kia thoạt nhìn khoảng 28-29 tuổi, cũng không hóa thành hình thái thánh tộc bên Bỉ Ngạn, mà là bảo lưu đặc thù của vũ trụ nguyên sinh của mình, trên đầu mọc sừng, giấu ở trong tóc. Hứa Ứng có thể nhìn ra vị nam tử kia đã tu luyện đến trạng thái thân ngang đại đạo, giờ tay nhất chân chính là đạo lý, chính là thần thông. Có điều sau đầu người này cũng không có một mảnh hắc ám, ngược lại bị thuần dương động uyên của mình chiếu rọi hết sức rực rỡ. Người này là thuần dương đại đạo thành đạo, tu thành bất hủ. Bên tai Hứa Ứng vang lên giọng nói của Ngộ Không đạo nhân rồi nói, người này là thành chủ sát đô, cũng một vị bất hủ, tên là Khương Hoang. Lúc này, một tu sĩ dưới lòng đất mặt đỏ bên cạnh Khương Hoang tiến lên trước một bước, kêu lên, người của chiêu giới, cút ra khỏi bỉ ngạn. Những người khác cũng ồn ào theo, kêu lên, người chiêu giới, người không thuộc về nơi này, cút về chiêu giới đi. Hứa Ứng nhẫn nại nói, ta không phải người của chiêu giới, ta đến từ tam giới. Cút về tam giới đi. Bọn họ kêu lên. Hứa Ứng dự định như Ngộ Không đạo nhân gọi chết mấy người lập uy, nhưng Khương Hoang thành chủ lại kinh ngạc nói, đạo hữu đến từ tam giới. Ta biết rồi, người chính là sát thủ bất hủ Hứa Ứng. Nghe danh các hạ đã lâu, Khương mổ bội phục. Người bên cạnh hắn nghe thấy thiếu niên này chính là Hứa Ứng, cũng không khỏi sợ hãi, không dám kêu la nữa. Hứa Ứng cười nói, sát thủ bất hủ. Sao lại nói vậy? Khương Hoang thành chủ cười nói, các hạ không cần khiêm tốn. Bất hủ của bỉ ngạn rất ít khi tử vong, cho dù là dưới lòng đất khổ không thể tả thì bất hủ cũng rất ít bị người khác giết chết. Nhưng từ khi các hạ tới bỉ ngạn cho tới nay, bất hủ tử thương càng ngày càng nhiều. Đầu tiên là nơi hạo dập đại đạo quân Ngộ đạo, có Cửu Tuyền chân vương tán thân, lại có nơi Thông Thiên đạo nhân vẫn lạc đã huyết tế mấy chục vị bất hủ chân vương và đạo quân. Ngoài ra là khai hoang linh giới, chết hơn vạn vị cường giả. Hắn thuộc như lòng bàn tay, nói, còn có cảnh giới, chết gần 20 vị bất hủ, trong đó còn có tồn tại đứng đầu đạo quân. Đạo thắng tử. Ngoài ra còn có một vụ khác, có 5 vị bất hủ sống sót từ cảnh giới trở về, mang theo huyền hoàng đạo giới kinh, tạo nên một phen gió tanh mưa máu. Hắn thở dài rồi nói, trận chiến này, tuy người chết không nhiều thế nhưng 46 vị bất hủ bị đánh tới vũ trụ khác không thể không chạy trốn, đoạt xá đệ tử của mình, miễn cho bị người khác giết chết. Hứa Ứng từ cảnh giới trở về là bị Cửu Tăng quân canh giữ nghiêm ngặt, còn chưa biết việc này, nghe nói chỉ có 46 vị bất hủ bị đánh hỏng thân thể, trong lòng vẫn thấy đáng tiếc. Ta còn tưởng sẽ chết 100-200 vị bất hủ, xem ra ta đánh giá cao bỉ ngạn rồi. Khương Hoang thành chủ thở dài rồi nói, chết nhiều nhất vẫn là đệ tử của các đại đạo môn. Trải qua lần này, bọn họ tử thương vô số. Bọn họ mới là tương lai của bỉ ngạn, không ngờ lại bởi vì 5 tấm bia đá mà vẫn lạc ở đây. Hứa đạo hữu được gọi là sát thủ bất hủ, có thể thấy không phải là hư danh. Hứa Ứng lắc đầu nói, ta cũng không cố ý làm vậy, quả thật bất đắc dĩ. Khương Hoang thành chủ cười nói, chẳng lẽ các hạ cũng đến thăm dò cấm địa này? Hay các hạ đã nghe được điều gì? Sắc mặt Hứa Ứng khẽ biến, người cũng nghe nói. Khương Hoang thành chủ thu hết thần thái của hắn ta vào đáy mắt, trong lòng nghiêm nghị, như cười như không nói, xem ra tin tức này đã truyền ra ngoài. Đúng vậy, ta cũng nghe thấy tin tức Kỷ Thương đạo chủ sắp thoát khỏi vây khốn từ thời thái cổ nên mới đến đây. Theo truyền thuyết, Kỷ Thương đạo chủ sẽ lựa chọn người tài năng xuất chúng, truyền công pháp đạo chủ cho hắn. Sát thủ Hứa Ứng, người đã có huyền hoàng đạo giới kinh, sao phải lòng tham không đấy? Hứa Ứng cười nói, nếu Kỷ Thương đạo chủ truyền công pháp, thế thì không chỉ có chúng ta tới đây, chắc chắn còn có những bất hủ khác chạy tới. Thế nhưng nơi đây chỉ có chúng ta, có thể thấy lời đồn này là giả. Y vừa dứt lời, bỗng nhiên lại có mấy luồng khí tức cường đại đuổi tới, không nhanh không chậm đi tới nơi này. Lông tơ của Ngộ Không đạo nhân phát ra âm thanh rất nhỏ, thành chủ đạo đô. Phong Sưởng, thành chủ Lương đô. Miêu Khải, thành chủ U đô. Vu Tương, còn có vài thành chủ khác trong vài tòa thành dưới lòng đất cũng chạy tới. Hứa Ứng nghi ngờ nói, đạo nhân, nơi đây thật sự trấn áp một vị đạo chủ sao? Các ngươi rơi vào trong đó, vị Kỷ Thương đạo chủ này có thu các ngươi làm đồ đệ hay không, có truyền thụ đạo pháp không? Ngộ Không đạo nhân nói, ta cũng không biết. Bây giờ ta không liên lạc được với ta. Nhưng vào lúc này, bầu trời đột nhiên trở nên vô cùng rực rỡ, trồng 4 lá cờ lớn, một lá cờ hơi chấn động, đột nhiên bay lên từ mặt đất, phá không rời đi. Chỉ nghe một âm thanh vui sướng nói, quả nhiên đúng như trong truyền thuyết nói, lá cờ bay đi, đạo chủ truyền công. Hiện tại có thể tiến vào cấm địa rồi. Nhìn thấy lá cờ này bay đi, những người khác vui mừng khôn xiết, Hứa Ứng lại không khỏi sẩn tóc gáy. Có vẻ như mời ngài vào rọ, thả mồi câu dụ tôm cá vào trong rổ. Nếu thật sự không muốn cho người ta nhìn thấy Kỷ Thương đạo chủ bị trấn áp ở bên trong, vậy thì 4 mặt cờ xung quanh tạo thành trận thế, trấn áp hắn ở bên trong là được. Nhưng bây giờ lại vô duyên vô cớ bay đi một tấm, cho người ta cơ hội đi vào. Trong lòng Hứa Ứng đột nhiên giật thót. Lúc trước hắn còn dự định phát động hoa sen hỗn độn, tiến vào trận kỳ tìm hiểu thực hư, nhưng bây giờ lại do dự. Cấm địa này còn chưa có động tĩnh, đã có tin tức nói là Kỷ Thương sắp thoát khốn, chọn lựa đệ tử truyền thụ công pháp đạo chủ. Rõ ràng là thu hút người khác đến đây. Y thầm nhủ trong lòng, công pháp của Kỷ Thương chính là mồi câu. Loại thủ đoạn này, người nguyên thú chúng ta chơi chán rồi. Người của Bỉ Ngạn vẫn ít kiến thức, không ai chơi ác bằng nguyên thú chúng ta. Đám người Khương Hoang, Phong Sưởng, Miêu Khải, Vu Tương đều tự mình di chuyển, đi về phía cấm địa. Tuy có một lá cờ lớn bay đi, khiến cho kỳ môn trận bớt đi một chút sức sống, thế nhưng dù sao vẫn còn ba lá cờ lớn, vẫn cực kỳ nguy hiểm, bọn họ phải thật cẩn thận dò đường, không dám đi quá nhanh. Mà ở phía xa xa, còn có một luồng khí tức mạnh mẽ bất phàm đang lao về phía này, chắc là những bất hủ khác trong lòng đất cũng đã nhận được tin tức. Hứa đạo tổ, chúng ta không đi vào sao? Ngộ Không đạo nhân hỏi. Hứa Ứng do dự một chút, Thánh Tôn, Thanh Huyền, Ngộ Không đạo nhân và Thạch Thiên Dưỡng đều bị vây khốn ở bên trong, không biết sống chết, y nhất định phải vào trong một chuyến. Có điều, nếu tiến vào thì chính là cá đang bơi trong thùng, muốn đi ra ngoài rất khó. Đúng lúc này lại có một vài người tới nơi, đi về phía cấm địa, Ngộ Không đạo nhân nói, bất hủ dưới lòng đất tới nhiều thật. Hứa Ứng cắn răng, nhanh chân đi vào cấm địa, xông tới phía trước, hạ giọng nói, ta chỉ đi tìm đám người Thánh Tôn, Thanh Huyền, sau khi tìm được bọn họ là lập tức rời đi, tuyệt đối không ăn bất kỳ mồi câu nào. Tốc độ, lần này nhất định phải dùng tốc độ để thủ thắng. Cấm địa này vẫn có ba lá cờ trấn thủ, vô cùng hung hiểm, thường xuyên có linh quang nhộn nhạo kèm theo những gợn sóng linh quang bao phủ về phía bọn họ. Đến khi những này linh quang bao phủ bọn họ bao phủ, thường sẽ có chuyện lạ phát sinh, hoặc là thời không vặn vẹo, hoặc là thời gian đảo ngược, đủ loại sự tình quỷ dị bất trắc. Mọi người tự mình thi triển thần thông, hoặc là tránh né, hoặc ương ngạnh xông qua. Không qua được thường thường sẽ chết ở bên trong linh quang. Lúc này, ánh sáng phía trước đột nhiên dâng trào, hiện lên gợn sóng ngăn chặn trên con đường mà bọn họ cần phải đi qua. Trong lúc nhất thời tất cả bất hủ trong dưới đất đều không tự chủ dừng bước, ai nấy suy nghĩ đối sách. Vu Tương thành chủ, sóng thần linh quang này quá rộng, quá sâu, dựa vào thực lực của sát đô ta, không thể xông qua. Thành chủ Khương Hoang nói, hoặc chúng ta liên thủ, hoặc là chỉ có thể chờ đợi linh quang thối lui. Sát đô ta nguyện liên thủ với U Đô. Vu Tương thành chủ nghe vậy, lắc đầu nói, dựa vào lực lượng hai thành chúng ta vẫn không cách nào vượt qua. Không biết thành chủ khác có ý tưởng gì? Đạo đô thành chủ Phong Sưởng nói, đạo đô nguyện liên thủ với các vị. Lương đô thành chủ Miêu Khải cười nói, đợi đến lúc chúng ta xông vào trong núi, lại phân định thắng thua xem ai đạt được truyền thừa của đạo chủ. Mấy chục vị bất hủ dưới lòng đất khác cũng lên tiếng, nguyện ý cùng nhau liên thủ xông vào sóng thần linh quang. Đám người bàn bạc xong xuôi, lập tức lên đường, quả nhiên đợt sóng linh quang này rất lợi hại, vượt xa mức độ bọn họ có thể địch nổi. Phong Sưởng thành chủ nhìn thấy phía trước có linh quang lấp lóe, khẽ biến sắc, vội vàng quát, mọi người coi chừng. Phía trước chính là luân hồi. Hắn còn chưa nói xong, đột nhiên một bóng người lướt qua bọn họ, xông thẳng vào trong vùng linh quang kia. Chỉ thấy từ trong linh quang vang lên âm thanh của một thiếu niên, luân hồi đạo lực hình thành không gian luân hồi. Trong tiên thiên linh bảo chất chứa đạo lực thật kỳ quái, nhưng cũng may không làm khó được ta. Mọi người vội vàng tiến về phía trước, Phong Sưởng thành chủ cao giọng nói, luân hồi đạo lực tập kích, mọi người cùng nhau ứng phó, đừng để bị cuốn vào trong luân hồi. Ta tu hành luân hồi đại đạo, các ngươi theo ta, tuyệt đối không được đi nhầm. Mọi người biết hắn tin tu luân hồi đại đạo, tu thành bất hủ, thực lực cường đại, vội vàng đi theo hắn. Phong Lam thành chủ dốc hết khả năng phát động thần thông luân hồi, chỉ thấy mọi người dồn dập phi thân lên, rơi vào các nơi trong luân hồi hoàng của hắn. Mọi người tuôn ra pháp lực, gia trì luân hồi hoàng, phá giải linh quang đạo lực của vùng luân hồi này. Chỉ thấy linh quang hơi chấn động, đó là các loại thần thông luân hồi tự nhiên bùng nổ, cực kỳ hung hiểm. Phong Sưởng thành chủ xông lên phía trước, rốt cục cũng gặp được thiếu niên kia ở trong linh quang. Trong lòng Khương Hoang thành chủ khẽ động, Hứa Ứng. Hắn là cao thủ tu luyện luân hồi đại đạo. Khó trách nhiều bất hủ ngã xuống trong tay hắn như vậy. Phong Sưởng thành chủ coi như kình địch của mình, lập tức giết tới, không nói lời nào đã hạ sát thủ với Hứa Ứng. Hứa Ứng đang phá cấm chế, tiến đến phía trước, gặp phải tập kích không cần nghĩ ngợi thân hình nhoáng một cái, đã có vô số hư ảnh võ đạo, hình thành một luân hồi hoàng rất lớn, treo sau lưng của y, hai người dốc toàn lực va chạm, Phong Sưởng liên tục rút lui, kêu lên một tiếng đau đớn, những bất hủ khác lập tức phóng thích pháp lực của mình, gia trì trên người hắn. Phong Sưởng ổn định gót chân, đang muốn mượn lực đám người phân cao thấp cùng Hứa Ứng, đột nhiên sóng thần linh quang dâng trào, hoa văn trên ba lá cờ lớn lập tức thay đổi, đạo lực cũng thay đổi theo. Là ngũ thái đạo lực, mọi người coi chừng. Sắc mặt Phong Sưởng lập tức biến đổi, vội vàng nói, huynh đệ quan gia, các ngươi ứng phó ngũ thái đạo lực. Huynh đệ quan gia tổng cộng có 5 người, phân biệt tu luyện 5 loại đại đạo thái dịch, thái sơ, thái thủy, thái tố và thái cực, tất cả đều có sở trường riêng, đã tu luyện 5 môn đại đạo này tới trình độ bất hủ. 5 huynh đệ này lập tức liên thủ, mang theo mọi người xâm nhập vào bên trong dòng lũ của ngũ thái đạo lực, bảo vệ mọi người an toàn. Năm huynh đệ Quan Gia nhìn thấy rõ ràng Hứa Ứng cũng đang trong dòng lũ của Ngũ Thái đạo lực, không ngờ y cũng thi triển thần thông Ngũ Thái, không khỏi ai nấy kinh hãi, liếc nhìn nhau, đột nhiên đồng thời tấn công Hứa Ứng. Năm huynh đệ bọn họ tuy không tu luyện cùng một loại đại đạo, nhưng năm người đồng tâm hợp lực, liên thủ thế lại loáng thoáng xu thế ngũ đạo hợp nhất. Phong Sưởng thấy thế, trong lòng thầm khen, Quan Sấm, Quan Đảng, Quan Giang, Quan Hồ, Quan Lộ, năm huynh đệ này liên thủ, cách Vô Cực đại đạo càng ngày càng gần rồi. Nhưng Hứa Ứng thi triển lại chính là Vô Cực đại đạo, ngũ thái hợp nhất, hỗn nguyên nhất thể, kéo thần thông của năm huynh đệ tới, nhét vào trong Vô Cực, đánh ngược năm người. Năm người Quan Sấm tiếp được đòn này ai nấy có khí huyết của chấn động, liên tiếp lui về phía sau. Thành chủ Khương Hoa nói thầm, sát thủ bất hủ Hứa Ứng, quả nhiên danh bất hư truyền. Ba lá cờ lại biến hóa, hóa thành nhân quả đạo lực, thần toán dưới lòng đất trang bách thông xông lên, cười lạnh nói, từ khi ta tu nhân quả thành công tới nay chưa từng gặp địch thủ, để ta đấu với hắn hai chiêu, ta không tin ngay cả nhân quả đại đạo mà hắn cũng biết. Nhân quả đạo lực không phải chuyện đùa, dính phải nhân quả, thường không chết cũng bị thương. Đám đông không dám thờ ơ, lần này để Trang Bách Thông nắm quyền. Trang Bách Thông tế ra vô số bàn tính, bay lên trời, điên cuồng tính toán, mỗi một viên châu trên bàn tính đều tác động lên một chuỗi nhân quả, khiến mọi người không dính đến nhân quả. Hắn ta công về phía Hứa Ứng, quát, nhân quả đại đạo, ta đứng đầu. Hứa Ứng, đến đọ sức một phen. Hứa Ứng cũng điều khiển vô số nhân quả đạo lực trong linh quang, miễn cho bị nhân quả dẫn dắt, rơi vào trên người. Trang Bách Thông tấn công tới làm nhiễu loạn bước chân của y, khiến y không khỏi tức giận, lập tức hoàn thủ. Hai người đều tu luyện nhân quả đại đạo, điều khiển đạo lực tới mức không thể tưởng tượng nổi. Những bất hủ khác hoàn toàn không hiểu nổi, chỉ có thể thấy hai người mỗi một chiêu mỗi một thức đều không có uy lực, nhẹ bẫng, vây quanh đối phương như xe chỉ luồn kim. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, thân hình hai người bay lượn, chạm vào là tách ra. Hứa Ứng quay người rời đi, xông vào sóng thần linh quang, còn thần toán Trang Bách Thông cười lạnh một tiếng, vận sức kéo chủ nhân quả trong tay rồi nói, trốn. Người có thể thoát khỏi nhân quả hay sao? Chủ nhân quả bị kéo động, lập tức ba lá cờ lớn mang uy lực khủng khiếp đánh úp lại. Sắc mặt đám người Khương Hoang, Vu Tương, Miêu Khải thay đổi kịch liệt, từng người vội vàng tản ra, chỉ thấy ba lá cờ lớn mang uy thế hủy thiên diệt địa đột nhiên đánh lên người Trang Bách Thông, vị đệ nhất thần toán dưới lòng đất này tan thành mây khói, chết vô cùng dứt khoát. Mọi người sởn cả tóc gáy, Trang Bách Thông đấu thần thông nhân quả với Hứa Ứng, thất bại triệt để. Hắn cho rằng nắm được nhân quả của đối phương, điều khiển sinh tử của đối phương, lại bị Hứa Ứng che đậy, thật ra là nắm phải nhân quả của mình. Hắn dẫn động nhân quả, chính là tự sát. Tuy nói như thế, nhưng mọi người vẫn tiến về phía trước, không chịu rớt lại phía sau nửa bước. Dù sao lần này Kỷ Thương đạo chủ đã thoát khốn, chỉ truyền thụ công pháp cho một đệ tử, nếu bị Hứa Ứng lấy được thì bọn họ sẽ không có cơ hội. Thái nhất đạo lực. Sóng triều linh quang lại biến đổi, mọi người không khỏi tuyệt vọng, trơ mắt nhìn Hứa Ứng xâm nhập bên trong linh quang thái nhất đạo lực, biến mất khỏi tầm mắt bọn họ. Thái nhất đạo lực cũng cực kỳ cường đại, cần phải có người tinh thông thái nhất đại đạo đến đây mới có thể phá vỡ, hoặc chỉ có thể dựa vào bạo lực phá giải. Dưới lòng đất không có ai tinh thông thái nhất đại đạo, nhưng dùng bạo lực phá giải, chắc chắn không đuổi kịp Hứa Ứng. Liên thủ. Đạo đô thành chủ Phong Sưởng quát. Lòng đất không bao giờ đoàn kết, giữa các thành thường xuyên chém giết nhau, tới giờ đây là lần đầu đoàn kết, cùng nhau xâm nhập vào trong linh quang thái nhất đạo lực. Chỉ nghe nơi xa hơn vang lên âm thanh của Hứa Ứng, âm dương đạo lực. Cũng may ta cũng hiểu một chút. Thần ma đạo lực. Không làm khó được ta. Mọi người liều mạng trong linh quang thái nhất đạo lực, lại nghe giọng nói của thiếu niên kia càng ngày càng xa, dần dần không thể nghe được. Hứa Ứng ra roi thúc ngựa, thỉnh thoảng thân thể thoát một cái, hiện ra ngũ thái đạo thân, trợ giúp mình phá giải các loại linh quang đạo lực. Nhất định phải tìm được nhóm người Thánh Tôn, Thanh Huyền, đưa bọn họ ra ngoài trước những người này tiến vào trận kỳ. Y điên cuồng phá cấm, cách tiên sơn hố trời càng lúc càng gần, thầm nghĩ, kỳ môn trận chỉ có ba lá cờ thì còn một chút đường sống, nếu lá cờ bay đi kia trở về, cắm vào mắt trận, vậy thì là thập tử vô sinh. Chỉ cần những bất hủ trong lòng đất tiến vào phạm vi ba lá cờ bao phủ, đặt chân lên tiên sơn thì lá cờ lớn thứ tư sẽ bay trở lại. Lần bố trí này chính là nhắm vào những con mồi bọn họ. Thời gian của y rất ngắn, nhất định phải dành trước tất cả mọi người. Rốt cuộc, Hứa Ứng xông vào kỳ môn trận trước những người khác, tiến vào tiên sơn mà lá cờ bao phủ. Ngọn tiên sơn này nằm ở trung tâm hố trời, tới nơi này thì áp lực chợt nhẹ đi, tiên sơn chim hót hoa nở, cảnh sắc động lòng người. Ồ, ta cảm ứng được rồi. Lông tơ của Ngộ Không đạo nhân kêu lên, bọn họ đang ở trên núi. Hứa Ứng bước chân không ngừng, thẳng tiến lên trên núi. Trong kỳ môn trận vô cùng hung hiểm, nhưng dọc đường đi lên núi lại không gặp bất kỳ nguy hiểm nào, Hứa Ứng nhanh chóng đi tới đỉnh núi, phía trước chính là một tòa đại điện. Hứa Ứng như gió lốc xông vào trong đại điện, Thánh Tôn, Thanh Huyền, Ngộ Không đạo nhân và Thạch Thiên Dưỡng đang ở trong điện, bốn người mình đầy thương tích, thương thế khá nặng, bọn họ đang điều tức, thấy Hứa Ứng đều vui vẻ. Hứa đạo tổ tới thật đúng lúc, chúng ta phát hiện một cổ quan tài thần bí, đang định. Thánh Tôn vừa nói tới đây đã bị Hứa Ứng cắt ngang, cấp tốc quát lên, tất cả mọi người mau lên, cùng ta xông ra ngoài, còn có thể giữ được tính mạng. Ngộ Không đạo nhân thu hồi lông tơ, cười nói, Hứa đạo tổ, chúng ta vốn bị nhốt trong kỳ môn trận, vốn tưởng chết chắc không thể nghi ngờ, không ngờ có một lá cờ lớn bay đi. Ngược lại chúng ta giữ được mạng, còn có thể tới chỗ này. Hắn còn chưa nói xong, Hứa Ứng đã phát động thần thông vô cực, bốn người thân không theo ý mình bay lên, rơi vào trong động uyên vô cực phía sau y. Vô cực đại đạo của Hứa Ứng còn chưa tu luyện tới bất hủ cảnh, bởi vậy chưa dung nhập vào võ đạo động uyên, vẫn độc lập ở bên ngoài như trước. Hứa Ứng thu hồi bốn người, xông thẳng xuống núi. Nhưng ngay vào lúc này, bầu trời đột nhiên trở nên vô cùng rực rỡ, Hứa Ứng đã vọt tới giữa sườn núi, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên trời một lá cờ lớn do linh quang tạo thành đang rơi xuống phía dưới. Mục tiêu của lá cờ, thình lình chính là bộ vị thiếu mất của kỳ môn trận bốn phía tiên sơn. Nguy rồi, vẫn đã chậm một bước. Hứa Ứng nhìn về phía đại kỳ đang rơi xuống, lại nhìn về phía sóng triều linh quang ngăn cản đường đi, cắn răng, thay đổi phương hướng, phóng về phía tiên điện trên núi. Thánh Tôn quát, quan tài, chúng ta trốn vào quan tài. Lá cờ linh quang càng lúc càng lóa mắt, quang mang rực rỡ, cắm ở dưới chân núi. Đám người Khương Hoang thành chủ, Vu Tương thành chủ ngơ ngác nhìn cảnh tượng này, nương theo lá cờ lớn thứ tư rơi xuống, kỳ trận được sửa chữa hoàn toàn, đột nhiên uy lực vô lượng bộc phát. Đại trận do tiên thiên linh bảo tạo thành có uy thế kinh khủng như thế nào? Nơi uy năng của kỳ môn trận đi qua, 42 vị bất hủ dưới lòng đất như Khương Hoang, Vu Tương, Miêu Khải đều tan thành mây khói. Đạo uy kinh khủng bao phủ tất cả các nơi, nuốt gọn cả tiên sơn. Trong tiên điện trên đỉnh núi, Hứa Ứng thấy cổ quan tài kia, không chút nghĩ ngợi vọt tới bên cạnh quan tài, xốc ván quan tài, tung người nhảy vào trong đó. Ầm. Uy lực như diệt thế san bằng tất cả, tiên sơn tiên điện toàn bộ đều phá diệt, chỉ còn lại cái kia cổ quan tài trước sau gì vẫn không bị phá hủy, vững vàng như núi cao, lơ lửng ở nơi đó. Quan tài trông không lớn, nhưng không gian bên trong lại lớn hơn rất nhiều so với bên ngoài, chỉ có điều trong quan tài này là một vùng tăm tối, chỉ có thể nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng vang khai thiên tích địa, các loại đạo âm hỗn tạp xen lẫn, khá là âm ỉ. Thạch Thiên Dưỡng sợ tối, lặng lẽ tế lên một luồng thần hỏa. Ngọn lửa thâm thẳm chiếu sáng quan tài. Khuôn mặt Hứa Ứng, Thanh Huyền, Thánh Tôn, Ngộ Không đạo nhân đều bị thần hỏa chiếu sáng. Lúc này, mọi người mới phát hiện có thêm một gương mặt âm u thê lương. Phù. Khuôn mặt âm u kia há mồm thổi về phía thần hỏa, ngọn lửa lập tức tắm ngúng, bốn phía lại chìm vào một vùng tăm tối, chỉ còn lại có tiếng răng va chạm lạch cạch của Thạch Thiên Dưỡng. Ta chết lâu rồi, không thích có ánh sáng. Trong quan tài có một giọng nói. Trong quan tài im lặng như tờ. Tại sao các ngươi không nói chuyện? Âm thanh kia âm trầm nói. Thanh Huyền giọng nói khàn khàn run rẩy, chư vị, chúng ta đã là bất hủ, thân ngang đại đạo, không cần sợ quỷ. Hắn nói tới đây, sau cổ mình bỗng truyền đến từng đợt khí lạnh, như có thứ gì đó đang hít thở vào cổ hắn. Thánh Tôn cười lạnh, ta chưa bao giờ sợ quỷ, chỉ có quỷ mới sợ người. Ngộ Không đạo nhân nói, Phật Tổ đã từng nói ta và hắn có duyên, chắc chắn có thể trấn trụ được tà ma. Hắn ta nói tới đây, đột nhiên không nghe thấy âm thanh của những người khác, thậm chí ngay cả đại đạo trong cơ thể cũng theo đó mất đi cảm ứng, trong lòng giật thót, đạo chủ. Nhưng ngay lập tức trong lòng hắn tuôn ra một luồng khí tức hung ác, đạo chủ thì sao? Xác chết vùng dậy cũng bị đánh chết. Tuy thái thượng đạo của hắn không cách nào vận chuyển, nhưng những năm qua rèn luyện võ đạo vẫn còn, nhưng thân thể vẫn vô cùng mạnh mẽ. Một luồng khí sơ xác tiêu điều tràn ngập trong quan tài nho nhỏ, khiến tất cả mọi người như rơi vào hầm băng. Thánh Tôn, Thanh Huyền và Thạch Thiên Dưỡng chỉ cảm thấy đại đạo của bản thân không thể vận dụng. Thế cục cực kỳ bất lợi đối với bọn họ. Trong này, chỉ có Hứa Ứng là không bị ảnh hưởng. Võ đạo của y đã nhất thống đại đạo khác ngoài vô cực, võ đạo không bị đạo chủ ảnh hưởng, chỉ có vô cực đại đạo đang bị trấn áp. Ta cần máu và thịt, còn cần thi thể đại đạo để thức tỉnh đại đạo đã chết của ta. Giọng nói trong quan tài đầy âm u, năm đó kẻ thù của ta bày ra tứ kỳ môn trận, không phải vì muốn tuyệt diệt ta mà muốn người ngoài không được bước vào nơi này nửa bước. Bởi vì hắn biết, phàm có người đặt chân tới nơi này, sẽ bị ta ăn sạch từ da đến xương cốt. Hứa Ứng đằng hắn một cái, cắt ngang lời nói của hắn, dò hỏi, chẳng lẽ các hạ là Kỷ Thương đạo chủ? Chúng ta nghe danh hiệu của đạo chủ đã lâu, biết đạo chủ là bị kẻ gian hãm hại, bởi vậy hao hết tâm lực đến đây cứu giúp. Giọng nói trong quan tài trầm mặc một lát rồi nói, thật không? Phế vật Thanh Huyền vội vàng nói, tuyệt không nói đùa. Chúng ta thật sự tới cứu các hạ. Thánh Tôn trầm mặt chốc lát rồi nói, cả đời ta chưa từng nói dối nửa lời. Chúng ta là người tam giới, không được chào đón ở Bỉ Ngạn, vì tìm kiếm một chỗ dựa nên mới nghe ngóng tứ phía. Biết được Kỷ Thương đạo chủ là một vị đại anh hùng cho nên mới đến đây cứu viện. Thạch Thiên Dưỡng lắp bắp nói, lão nhân gia ngài được cứu, sau này chúng ta sẽ có chỗ dựa lớn rồi. Giọng nói trong quan tài kia cười lạnh nói, các ngươi cứu ta. Các ngươi dùng cái gì cứu ta? Các ngươi nên dùng máu thịt, xương, đạo của các ngươi hiến tế cho ta, mới có thể đánh thức đại đạo của ta, khiến cho ta. Đúng lúc này, huyết khí cực kỳ nồng nặc đột nhiên xông vào trong quan tài, theo đó là vô số đại đạo vỡ vụn, chèn chút chui vào thi thể mục nát trong quan tài. Thi thể trong quan tài vừa mừng vừa sợ, cười ha hả, năm người các ngươi, không tệ, không tệ. Lại chuẩn bị một trận huyết tế. Ha ha ha ha. Có trận huyết tế này, rốt cuộc đạo của ta đã có thể thức tỉnh. Quan tài nổ tung, kỳ môn trận vô cùng cuồng bạo bên ngoài hoàn toàn phá hủy bốn phía, hóa thành một mảnh hỗn độn, tất cả đều bị phá nát, gào thét tan rã trong dòng lũ. Trận thế đáng sợ như thế, nhưng từ đầu đến cuối không thể tiếp cận đám người Hứa Ứng nửa bước. Sau lưng năm người Hứa Ứng, một bóng người cao lớn sừng sững đứng đó, thi khí tràn ngập quanh thân, nhưng nương theo khí huyết và đại đạo của hơn 40 vị bất hủ cảnh huyết tràn vào trong cơ thể hắn, không ngờ thi thể này lại đang chậm rãi tỏa ra sức sống. Trong cơ thể hắn vang lên tiếng tim đập, khí huyết bắt đầu khôi phục, khí tức cũng càng ngày càng mạnh. Đám người Hứa Ứng nhìn về phía hắn, chỉ cảm thấy người này cao ngang trời, thọ ngang đất, là quân vương vạn đạo, thống trị đại đạo. Lúc trước hắn là một lão cương thi mặt người chết, bị mai táng không biết bao nhiêu năm, hiện tại dần dần trở nên hồng hào, cơ bắp cũng dần nổi lên. Hắn là thánh tộc chân chính của Bỉ Ngạn, thân hình trời sinh cao lớn, như cổ thần. Kỷ Thương đạo chủ, các ngươi lại hiến tế hơn 40 vị bất hủ, thật là có lòng. Ánh mắt Kỷ Thương đạo chủ lấp lóe, hắn hấp thu hơn 40 huyết nhục và đại đạo bất hủ cảnh này, khí tức càng ngày càng mạnh. Đám người Thanh Huyền, Thánh Tôn nghe vậy đồng loạt nhìn về phía Hứa Ứng, lộ vẻ khâm phục. Thanh Huyền hạ giọng nói, khó trách dưới lòng đất Hứa đạo tổ có danh hiệu sát thủ bất hủ, xem ra không phải chỉ là hư danh. Thân hình Kỷ Thương đạo chủ khẽ động, mang theo năm người bước vào trong dòng lũ hỗn độn, đi đến một lá cờ lớn, cười lạnh nói, Hoa đạo hữu, bây giờ ta đã phục sinh, bốn lá cờ lớn này của ngươi không trấn áp được ta. Giao cho ta bảo quản đi. Hắn dùng tay chộp tới, thời không đổ sụp, một lá cờ lớn rơi ở trong tay, bị hắn nhổ phăng ra. Kỷ Thương đạo chủ vươn tay nhổ hai lá cờ lớn còn lại xuống, lá cờ lớn cuối cùng thấy tình thế không ổn, lập tức phá không bay đi. Nhưng ngay khi nó vừa mới bay lên, là cũng bị Kỷ Thương đạo chủ bắt được, không cách nào bay tiếp. Tiên Thiên Linh Bảo uy năng chí cường, không ngờ trong tay hắn lại không thể gây ra nổi bất cứ sóng gió nào. Kỷ Thương đạo chủ thu hồi bốn lá cờ lớn, lập tức nói, năm xưa thực lực của vị Hoa đạo chủ kia cao hơn ta. Hiện tại, đã nhiều năm trôi qua, thực lực của hắn sẽ càng mạnh hơn, mà ta lại vì tử vong mà trễ nải việc tu hành. Nơi này không thích hợp ở lâu. Hắn ta dẫn theo năm người Hứa Ứng, Thánh Tôn bay lên trời, biến mất khỏi lòng đất. Chân trước hắn vừa mới đi, không gian dưới nền đất động bể nát, đạo quang hỏa diễm khôn cùng phun ra từ trong khe, hóa thành một con mắt lửa khổng lồ chuyển động nhanh như chớp, chiếu sáng lòng đất. Đôi mắt hỏa diễm khổng lồ quét qua bốn phía một hồi, không phát hiện điều gì, vì thế nhắm mắt lại. Trong hư không vang lên một tiếng hừ lạnh, Kỷ Thương, nằm đó ngươi trốn không thoát, hiện tại ngươi càng không trốn thoát được khỏi lòng bàn tay ta. Ánh lửa biến mất, Kỷ Thương đạo chủ lại đột nhiên xuất hiện ở chỗ trấn áp mình, nhìn lên vị trí ngọn lửa kia vừa xuất hiện, ánh mắt hấp háy. Hoa đạo hữu, quả nhiên ngươi đã xuất hiện, thế nhưng có làm sao ngươi cũng không đoán được ta còn chưa có đi xa, còn trở về ngắm nghía bộ dạng thẹn quá hóa giận của ngươi. Lúc này Kỷ Thương đạo chủ buông bỏ lòng nghi ngờ về đám người Hứa Ứng phục sinh mình, cười nói, ta còn tưởng rằng chuyện phục sinh của ta là Hoa đạo chủ đứng sau lưng giở trò quỷ, bây giờ xem ra đúng là công lao của năm người các ngươi. Được, được. Các ngươi cứu tính mạng ta, ta không thể không báo đáp, đi theo ta. Ống tay áo của hắn cuốn một cái, mang theo năm người Hứa Ứng biến mất vô tung. Đợi Kỷ Thương đạo chủ rời đi, qua không lâu, Quỳnh Hoa đảo Lê Tiểu mới khoan thai đến chậm, quét mắt nhìn bốn phía một phen, cảm thấy mỹ mãn, trở về đạo Kỷ Thiên, tới gặp Hoa đạo chủ. Đại lão gia, Kỷ Thương đã tin tưởng hoàn toàn vào chuyện mình phục sinh. Lê Tiểu thuật lại chuyện mình đã thấy rồi nói, lần này tổng cộng tử vong 43 vị bất hủ, 672 vị cao thủ đạo bát cảnh. Những người này đều đến từ dưới đất, là người nhập cư trái phép của từng vũ trụ, sống dưới mặt đất chiếm núi làm vua. Hoa đạo chủ khẽ gật đầu, cười nói, cũng coi như chết có ý nghĩa. Lê Tiểu thoáng chần chờ, lại nói, chỉ có vài chỗ không như dự liệu. Không biết vì sao, Hứa Ứng và mấy kẻ nhập cư trái phép cũng ở nơi đó, hơn nữa không biết dùng thủ đoạn gì sống sót, đi theo bên cạnh Kỷ Thương. Hoa đạo chủ lộ vẻ kinh ngạc, Hứa Ứng. không phải hắn bị Thái Nhất Lưu đầy rồi à, còn dám trở về. Lê Tiểu nói, đúng là đã trở về. Có vẻ như Kỷ Thương tin tưởng bọn người hứa ứng hiến tế hơn 40 vị bất hủ phục sinh hắn. Hoa đạo chủ cười nói, vốn dĩ ta còn lo lắng Kỷ Thương sẽ hoài nghi đến trên đầu ta, hiện tại có hứa ứng tham gia, ngược lại rửa sạch hiềm nghi của ta. Mấy kẻ nhập cư trái phép bên cạnh hứa ứng là thế nào? Lê Tiểu nói, đệ tử điều tra, hình như cũng người của tam giới, không biết dùng biện pháp gì nhập cư trái phép đến đây, bản lãnh cũng không tệ, từng ở trong khá có tiếng ở dưới lòng đất. Hoa đạo chủ cười nói, người của tam giới. Vốn dĩ ta định tìm ra tam giới, chuyển vận chuyển kiếp vận của biển ngạn sang tam giới, xem thông thiên đạo chủ xử trí ra sao. Không ngờ người của tam giới vẫn còn dám xuất hiện. Chẳng qua hiện tại bọn chúng đang ở bên cạnh Kỷ Thương, có phần khó giải quyết. Lê Tiểu nói, đại lão gia, kiếp vận lần này còn cần ba vị đạo chủ. Không biết đại lão gia muốn ra tay với ba người nào? Ba người? Không, thật ra là hai người. Hoa đạo chủ cười nói, tìm thêm hai vị đạo hữu năm xưa, phục sinh bọn chúng, để bọn chúng thay thế chúng ta ứng kiếp. Còn về thông thiên đạo chủ, kiếp vận của hắn liên quan gì tới ta? Lê Tiểu, người có thể đi Thiên Âm Cung, Phong Huyên Đảo, nơi đó có hai vị đạo hữu khác mà ta trấn áp, cứ theo đúng cách. Lê Tiểu lĩnh mệnh. Hoa đạo chủ phân phó, sau khi ngươi xử lý ổn thỏa việc này xong thì lập tức trở về, chủ trì tranh đoạt kiếp vận. Lê Tiểu nghe vậy, trong lòng vui mừng, không người lạy tạ, đứng dậy vội vàng rời đi. Ánh mắt hoa đạo chủ thăm thẳm, nhìn về phía đạo cảnh rộng lớn của đạo Kỷ Thiên, hạ giọng nói, kiếp vận của Bỉ Ngạn, ta không cho phép bất cứ ai nhúng chàm, kiếp vận này chỉ có thể nằm chắc trong tay ta. Lại qua một thời gian, có tin tức truyền đến, cấm địa Thiên Âm Cung phát sinh bạo động, rất nhiều bất hủ bởi vậy mà chết thảm, trong cấm địa có khí đen lao ra, hóa thành một vị ma thần bao phủ trong bóng tối. Tiếp theo Phong Hống Đảo cũng có tin tức truyền tới, bên trong cấm địa của Phong Hống Đảo cũng có bạo động, chết rất nhiều người, ma quái bên trong cấm địa giết ra, Bỉ Ngạn tử thương vô số. Lê Tiểu trở về phục mệnh, hoa đạo chủ hết sức hài lòng, lệnh cho cô đi thông báo Lâm đạo chủ và La đạo chủ rồi nói, vạn sự đã sẵn sàng, chỉ thiếu chuyển tiếp kiếp vận. Hai vị đạo chủ trả lời, thời điểm chuyển tiếp kiếp vận, cũng phải chọn ra người khống chế kiếp vận. Hoa đạo chủ đáp ứng, gọi ba người Lê Tiểu, Biên Thần, Chữ Đồ dặn dò, Biên Thần, Chữ Đồ, hai người các ngươi là đệ tử xuất chúng nhất mà ta lựa chọn để khống chế kiếp vận. Đại sư tỷ ngươi mặc dù tư chất ngộ tính không bằng các ngươi, nhưng rất nhiều lần lập công, lần này cũng tham gia. Biên Thần, Chữ Đồ liếc mắt nhìn nhau rồi nói, có đại sư tỷ ở đây, đương nhiên mọi chuyện đều thuận lợi. Hoa đạo chủ nói, lần này quyết đấu là chuyển dời kiếp vận vũ trụ. Ta và ba vị đạo chủ khác đã quyết định chuyển tới chiêu giới. Ba người các ngươi lên thuyền đi tới chiêu giới, tới đó phải cẩn thận cảm ứng kiếp vận, sớm ngày nắm giữ được kiếp vận. Ba người vâng dạ. Bên kia, Lâm đạo chủ gọi Lục Dị Nhân, cũng phân phó một phen rồi nói, tuy thời gian ngươi gia nhập môn hạ của ta còn ngắn, nhưng thiên phú lại là đệ nhất. Lần này ngươi đi cướp đoạt kiếp vận, tuyệt đối không thể rơi vào tay người khác. Lục Dị Nhân vâng dạ, rời khỏi đạo Kỷ Thiên, chạy tới bến thuyền Hỗn Độn. Lúc này, chỉ nghe một âm thanh nói, Lục sư đệ. Lục Dị Nhân quay đầu lại, người gọi hắn chính là đệ tử thái sử của La đạo chủ, thái sử tròn trịa nhưng thân thể lại rất linh hoạt, bước nhanh tới, cười nói, ta biết ngay lần này truyền đình đạo chủ sẽ chọn ngươi. Nhánh của các ngươi cũng chỉ có ngươi thuận mắt một chút. Lục Dị Nhân cười nói, thái sử sư huynh cũng đi tới vũ trụ chiêu giới. Thái sử nói, đúng vậy. Đại lão gia nhà ta đang định hội hợp với mấy vị lão gia khác, cùng nhau cử hành đại điển chuyển dời kiếp vận. Mục tiêu chuyển dời chính là chiêu giới. Lão gia nói chiêu giới là một vũ trụ lớn, rộng lớn vô biên, không phân cao thấp với biển ngạn. Nếu có thể khiến chiêu giới ứng kiếp, có thể giúp biển ngạn kéo dài thời gian lâu hơn. Bên kia, Trường Tôn Thánh Hải phụng lệnh thông thiên đạo chủ tới bến thuyền, chọn một chiếc thuyền lầu bằng thúy nham, đi tới vũ trụ chiêu giới. Mấy ngày sau, ba vị đạo chủ Hoa, Lâm, La lại tề tụ một chỗ, thương thảo chuyện chuyển dời kiếp vận. Lâm đạo chủ nói, thiếu một vị đạo chủ, không quan trọng à, Hoa đạo chủ cười nói, Lâm đạo hữu, người muốn nắm giữ sát phạt kiếp vận trong tay mình, hay là do người khác nắm giữ? Lâm đạo chủ nói, đương nhiên là người một nhà. Ánh mắt Hoa đạo chủ hấp háy rồi nói, ba người chúng ta đoàn kết liên thủ, có lý nào lại thêm gã người ngoài thông thiên? Theo ý ta, sát kiếp lần này cần dùng đến hắn, sau khi dùng hắn là đưa hắn ứng kiếp. Chúng ta tự mình nắm giữ sát kiếp, lần sau ứng phó kiếp vận sẽ thoải mái hơn nhiều. Hai người Lâm, La gật đầu đồng ý, La đạo chủ cười nói, Hoa đạo huynh xưa nay làm việc cẩn thận chu đáo, lần này cũng cực kỳ viên mãn. Ba vị đạo chủ này sống lại, đợi đến sau khi chuyển dời kiếp vận, là có thể hiến tế bọn họ rồi. Hoa đạo chủ nói, việc này ta đã quen tay, các ngươi có thể yên tâm. khi bọn kỹ thương được ta thả ra đều sẽ cướp đoạt tiên thiên linh bảo của ta, ta sẽ mặc cho bọn chúng cướp đi. Bọn chúng tự cho là đắc thủ, thực chất lại không biết rằng những tiên thiên linh bảo này đoạt mạng của bọn chúng. Lâm đạo chủ nói, bây giờ phải chú ý chặt chẽ tung tích của bọn chúng. Hoa đạo chủ nói, bọn chúng mang theo tiên thiên linh bảo ta lưu lại cho chúng, hành tung không gạt được ta. Hắn cẩn thận tra xét một phen, sắc mặt khẽ biến. Lâm đạo chủ thấy thế, vội vàng hỏi thăm. Sắc mặt hoa đạo chủ càng khó coi, ngập ngừng nói, không tìm thấy tung tích của kỹ thương nữa rồi. Sắc mặt hai người Lâm La lập tức biến đổi. Chỉ hiến tế hai vị đạo chủ, cũng không thể thông dong hóa giải kiếp vận lần này. La đạo chủ nói, không phải kỹ thương đã mang theo tứ kỳ môn trận của ngươi sao? Hắn ta có thể chạy ra khỏi phạm vi giám sát của ngươi sao? Sắc mặt hoa đạo chủ cực kỳ nghiêm nghị nói, còn một cách nữa, có thể thoát khỏi giám sát của ta. Đó chính là rời khỏi bỉ ngạn. Rời khỏi bỉ ngạn. Hai người Lâm La mỗi người ngơ ngẩn, Lâm đạo chủ nói, rời khỏi bỉ ngạn. Bọn chúng đi đâu được? Bên trong hỗn độn hải, thuyền lầu Thúy Nham lâu khởi hành, kỹ thương đạo chủ nói với đám người Hứa Ứng, thương thế của ta chưa lành, không nên quyết chiến sinh tử với đám người hoa đạo chủ, ta vẫn nên đi ra ngoài tránh đầu sóng ngọn gió. Hắn ta dừng lại một chút, các ngươi đã là người của chiêu giới, vậy thì chúng ta đến chiêu giới một chuyến. Bọn ta không phải người chiêu giới. Đám người Hứa Ứng vội vàng phủ nhận, nhưng kỹ thương đạo chủ hoàn toàn không nghe, cười lạnh nói, các ngươi có phải người của chiêu giới hay không ta còn không biết sao? Im miệng. Các ngươi là ân nhân cứu mạng của ta, ta không thể không báo đáp. Hiện tại, ngoài trừ bốn lá cờ này, ta chỉ còn lại có công pháp của đạo chủ, các ngươi có học hay không? Hứa Ứng, Thánh Tôn, Thanh Huyền và Ngộ Không đạo nhân cùng lắc đầu, chỉ có Thạch Thiên Dưỡng liên tục gật đầu. Chúng ta muốn lá cờ. Đám người Hứa Ứng đồng thanh nói. Kỹ thương đạo chủ nghe vậy vừa bực mình vừa buồn cười, quát, bốn tên khốn kiếp các ngươi mỗi người chia một lá cờ của ta, hắn lại học công pháp của ta, chút gia sản này của ta đều bị các ngươi lừa gạt hết rồi. Các ngươi không nghĩ đến việc để lại cho ta có đúng không? Hứa Ứng vội vàng nói, chúng ta là cảm thấy tương lai chúng ta cũng có thể tu thành đạo chủ cảnh, không cần đi học công pháp của người khác. Bốn lá cờ này, nếu đạo chủ không nỡ thì chúng ta liền không cần. Cầm lấy đi. Kỹ thương đạo chủ lại rất hào phóng, cắm bốn lá cờ lớn kia trước mặt bốn người, cười nói, vật ngoài thân mà thôi, ta không giống hoa đạo chủ, không xem trọng như vậy. Bốn lá cờ lớn này tiếng tăm lừng lẫy, là hỗn độn linh căn của vũ trụ hồng giới, sau này bị bỉ ngạn chúng ta chiếm đoạt. Tấm có hoa văn thanh liên này, gọi là thanh liên bảo sắc kỳ. Lá cờ thanh huyền cầm trong tay chính là thanh liên bảo sắc kỳ. Có hình ngọn lửa, gọi là ly ly địa diễm quan kỳ. Thánh Tôn quan sát lá cờ trong tay, chỉ cảm thấy bên trong như ngọn lửa có thể hừng hực đốt cháy một vũ trụ. Có hình án mây, gọi là tố sắc vân giới kỳ. Ngộ Không đạo nhân trong tay chính là lá cờ lớn này, mây khói mờ mịt. Lá cờ cuối cùng này, gọi là hỗn đạo hạnh hoàng kỳ. Hạnh hoàng kỳ rơi vào tay Hứa Ứng. Kỹ thương đạo chủ nói về lai lịch của mấy lá cờ này rồi nói, mấy lá cờ này đều là cùng một hỗn độn linh căn, chia ra làm bốn, hợp lại là một bộ tiên thiên linh bảo. Mỗi một lá đều có uy lực vô cùng lớn, khi kết hợp lại có diệu dụng hơn cả. Hắn nói tới đây thì một tay tóm cổ Thạch Thiên Dưỡng, xách thiếu niên thạch tộc này lên đuôi thuyền rồi nói, nếu các ngươi đã lựa chọn tiên thiên linh bảo thì không thể tiếp tục học công pháp của ta nữa, không được đến cuối thuyền nghe trộm ở đuôi thuyền, kỹ thương đạo chủ thiết lập phong ấn, không ngờ lại thật sự truyền thụ công pháp của mình cho Thạch Thiên Thiên ở đó. Thánh Tôn và Thanh Huyền thấy vậy, đều nổi ý nghi ngờ, nói với Hứa Ứng, Hứa đạo tổ, nhìn dáng vẻ này, chẳng lẽ kỹ thương đạo chủ thật sự tính truyền thụ chân truyền cho Thạch Thiên Dưỡng? Bọn họ lo kỹ thương truyền thụ công pháp cắt trao hẹ, cho nên trước tiên lựa chọn tiên thiên linh bảo, dù sao tiên thiên linh bảo thật sự tồn tại, nhưng công pháp chưa chắc đã thích hợp với bọn họ. Huống hồ, dù là Thánh Tôn hay Thanh Huyền hay Ngộ Không đạo nhân đều tự cao tự đại, Thanh Huyền, Thánh Tôn đấu cả đời, không ai không phục ai, Ngộ Không đạo nhân trước nay độc lai độc vãng, cũng thanh cao vô cùng. Bọn họ đều tự nhận là tiếp tục tu luyện dọc theo con đường của mình chắc chắn có thể tu thành đạo chủ, không cần học công pháp của người khác. Hứa Ứng suy đoán nói, có lẽ lần này kỹ thương đạo chủ thức tỉnh, cảm thấy mình cũng cần một truyền nhân, cho nên truyền thụ chân truyền cho Thạch Thiên Dưỡng. Y dừng một chút rồi nói, tương lai tiện đoạt xá. Thánh Tôn gật đầu rồi nói, thế mới phù hợp với hình tượng đạo chủ của hắn đấy. Thạch Thiên Dưỡng luyện công pháp của hắn, tự mình từ trong ra ngoài tạo thành hình dạng của hắn, ướp vô vị, đoạt xá mới thuận lợi. Ngộ Không đạo nhân nói, có khả năng nào kỹ thương đạo chủ thật sự bồi dưỡng Thạch Thiên như đệ tử không? Ba người Hứa Ứng, Thanh Huyền và Thánh Tôn cười lạnh không thôi, đều tỏ vẻ không tin. Con khỉ này chưa hề bị người khác thu hoạch qua, hoàn toàn không biết lòng người hiểm ác. Tiên thiên linh bảo này ta cũng không yên tâm lắm. Hứa Ứng quan sát đại kỳ, chỉ thấy lá cờ này của mình được tạo thành từ một luồng quang diễm màu vàng phớt đỏ, lúc lay động có thể di chuyển trong hỗn độn, mặt cờ càng ngày càng rộng, càng ngày càng lớn, khuấy động cả hỗn độn hải. Nơi mặt cờ này đi qua, hỗn độn hải tách ra, hình thành dòng lũ huyền hoàng nhị khí, lưu chuyển theo mặt cờ, đúng là kỳ diệu. Hứa Ứng dừng tế cờ, đặt lá cờ ở trong hỗn độn hải rồi nói, ta cứ cảm thấy chuyện kỹ thương đạo chủ có thể thu được mấy lá cờ này có gì đó rất kỳ lạ, không bằng đặt nó ở trong hỗn độn hải ôn dưỡng, nói không chừng có thể luyện bỏ dấu ấn đạo chủ trong đó. Thánh Tôn, Thanh Huyền và Ngộ Không đạo nhân cũng lần lượt tiến lên, cắm lá cờ của mình vào hỗn độn hải, để hỗn độn hải ăn mòn. Ngộ Không đạo nhân dò hỏi, sẽ không bị mài mòn chứ? Hứa Ứng cười nói, vật này vốn là linh căn sinh ra từ hỗn độn, sinh trưởng ở trong hỗn độn, lấy dinh dưỡng từ trong hỗn độn, tưới nhuần hồng nguyên. Đương nhiên là ngâm không hỏng. Ngộ Không đạo nhân thoáng yên tâm. Ngoài việc dạy thạch thiên dưỡng, kỹ thương đạo chủ thường xuyên ra khỏi phong ấn, thấy bốn người đang tẩy lá cờ trong hỗn độn hải thì không khỏi lắc đầu, bốn tên khốn kiếp này thật quá cẩn thận. Có điều hắn cũng lo trong bốn lá cờ lớn có dấu ấn mà Hoa đạo chủ lưu lại, bởi vậy không dám giữ bên mình, bọn họ Hứa Ứng muốn thì đưa luôn cho bọn họ. Bên trong hỗn độn hải, một chiếc thuyền lầu khác cũng đang chạy về phía Chiêu giới. Trên thuyền có hai nam một nữ, chính là ba vị đệ tử của Hoa đạo chủ. Hai vị nam đệ tử kia, một người tên là Biên Thần, một người tên là Chữ Đồ, người còn lại là Lê Tiểu. Ba người ngồi thuyền đi trên biển, nhắm tới Sa La Thụ ở Chiêu giới, chỉ có điều đường xá khá xa xôi. Lê Tiểu cười nói, Chiêu giới là một trong những vũ trụ thống trị sớm nhất của Bỉ Ngạn, năm đó Bỉ Ngạn gặp phải Chiêu giới, còn từng gặp phải chống cự mãnh liệt. Hai vị sư đệ có biết việc này không? Biên Thần và Chữ Đồ liếc nhau, lắc đầu cười nói, sư tỷ có thể kể rõ nguyên nhân về nơi này không? Hắn lặng lẽ truyền âm, Lê Tiểu là sư tỷ của chúng ta, bái nhập sư môn sớm hơn so với chúng ta, học được nhiều bản lãnh hơn. Nếu cô ta cùng chúng ta cùng tiến vào Chiêu giới, chỉ e cuối cùng người có được kiếp vận là cô ta, mà không phải chúng ta. Chữ Đồ cũng tự truyền âm nói, tu vi của cô cao hơn chúng ta, chỉ có liên thủ đánh lén mới có thể có phần thắng. Hết chương 2261. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.